Hey, các phụ nữ nha, đây là kênh GL Radio. Tác phẩm Ái Sanh Nhật Ký, tác giả Quảng Lăng Tán Nhi, thể loại hiện đại, bách hợp, ngược tâm, gương vỡ lại lành, HE, couple, Diệp Tòng Y và Trầm Hàng Sanh, edit, Tá Đằng Yến Tử. Phần 6. Chương 76, bại bởi một cô gái, hô, hôm nay thực sự mệt chết đi được. Hà Na đá dép xuống, chân trần đi tới ngồi xuống bên giường, vừa nghiêng đầu, vừa đưa tay gỡ khuyên tai xuống. Tiểu Phương dựa lưng vào giường, thu hồi lại ánh mắt từ trên tạp chí trong tay, cười mỉm hỏi, hôm nay mang Tuyết Nhi đi chơi nơi nào? Không phải là công viên trò chơi, là vườn bách thú. Thỉnh thoảng đi một lần cùng người bạn nhỏ, ngược lại cảm giác cũng không tệ lắm, chỉ là tinh lực hữu hạn. Tâm tình Hà Na thoạt nhìn không tệ, Tuyết Nhi lên cân không ít, ông có chút mất sức. Bột Tiểu Phương vứt tạp chí qua một bên, tựa như vô tình nói, cô bé không có hỏi tới Tào Vân Tuấn sao? Hỏi. Hà Na lên giường, kéo chăn đắp lên người, theo bản năng nhíu nhíu mày, buổi tối lúc ăn cơm. Đột nhiên hỏi bố đi đâu vậy, tâm tình Tòng Y vốn tốt lên một chút, vừa nghe lời này sắc mặt cũng thay đổi, ai? Em ấy đáp sao? Đáp sao? Qua loa thôi. Hàng Sanh phản ứng gì? Hàng Sanh. Hà Na nghiêng đầu nhìn hắn, anh không phải không biết, Hàng Sanh không đi, chị ấy làm sao có thời giờ? À, anh nghĩ buổi tối em ấy và mọi người cùng nhau ăn cơm trễ. Không có, đêm nay chị ấy tăng ca. Chắc hẳn bây giờ còn chưa về đâu. Hà Na đột nhiên dựa vào hắn, đưa tay ôm lấy cổ hắn, hỏi cái này tỉ mỉ như vậy để làm chi? Tiểu Phương cười nhạt, thuận miệng hỏi một chút thôi. Ba xạo. Vẻ mặt Hà Na không tin, dùng ngón tay chọc gò má của hắn một cái, anh và Hàng Sanh hai ngày này xảy ra vấn đề, đừng cho là em mù. Tiểu Phương trầm mặt một chút, nghiêng người sang. Tay phải ôm hông của nàng, vợ à, có chuyện, anh muốn nói với em. Hà Na thấy thần sắc hắn đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, cảm thấy kinh ngạc, làm sao vậy? Tiểu Phương nói, trước tiên anh hỏi em nghĩ tình hình bây giờ của Hàng Sanh và Tòng Y, bình thường không? Em. Trước kia em nghĩ không bình thường. Hà Na chỉ vào mình, kỳ quái nói, không phải là anh đã sớm biết chuyện hai người họ sao? Vì sao? Tiểu Phương lập tức lắc đầu, không, anh không phải muốn nói điều này. Tuy rằng anh là người dị tính, nhưng sau khi biết chuyện cũ của Hàng Sanh, anh tất nhiên hiểu thứ tình cảm này. Anh nói bình thường, là chỉ quan hệ bây giờ của họ. Quan hệ, có chút không nói rõ. Hà Na nhớ tới Diệp Tòng Y, trong miệng phát ra một tiếng than nhẹ, Tòng Y thật đáng thương. Đáng thương. Tiểu Phương ngạc nhiên, em chẳng qua là cảm thấy Tòng Y đáng thương sao? Em không cảm thấy họ thế này. Không nên ở cùng mỗi ngày sao? Ý của anh là... Hà Na thu hồi hai tay, ngồi thẳng người, ngơ ngác nhìn hắn, anh vì vậy đã chỉ trích Hàng Sanh sao? Chưa nói tới chỉ trích gì, chỉ là đứng ở lập trường bạn bè, anh không đồng ý Hàng Sanh làm như vậy, dù sao em ấy đã đến bên Duyệt Nhan. Lúc Hàng Sanh nói bí mật cho anh biết, anh vẫn khuyên em ấy buông bỏ, cố gắng mở ra cuộc sống mới. Em ấy quá tiêu cực, quá áp lực. Em ấy nói thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời, đã biến thành liên lụy và gánh nặng, biến thành căn nguyên của thống khổ, anh không muốn em ấy trở nên như vậy. Lần trước Hàng Sanh và Tòng Y phát sinh những chuyện kia, còn lần này Tòng Y biết chân tướng, đến ở nhà em ấy, tất cả anh đều không vui, thế nhưng em ấy vẫn lúng xuống quá khứ, còn vì vậy mà phát hỏa với anh. Anh nói, chỉ có Tòng Y gây thống khổ cho chị ta. Trong mắt Hà Na lộ ra vẻ khó chịu, chớp mi nói, Tòng Y thống khổ chứ. Anh có biết hay không Tòng Y bây giờ thống khổ gấp trăm gấp ngàn lần chị ta? Được rồi, anh chỉ muốn nói, Tòng Y ở trong chuyện này, quả thực đáng đồng tình, nhưng hoàn cảnh của em ấy cho tới hôm nay, hơn phân nửa là chính mình tạo thành, cái gì mà chính mình tạo thành? Hà Na gần như nhảy dựng lên. Bắt đầu lớn tiếng, em không cho anh nói Tòng Y như vậy. Anh là tùy việc xem xét, Hàng Sanh là bạn của anh. Tòng Y cũng là bạn của em. Anh nói như vậy là hoàn toàn bất công. Vẻ mặt Hà Na kích động, bực tức nói, chúng ta hầu như chưa từng thảo luận qua chuyện hai người họ. Có mấy lời, Tòng Y không cho em nói với anh. Ngày hôm nay em mới biết được, hóa ra ở trong lòng anh lại cho rằng Tòng Y tự làm tự chịu, anh còn một chút tâm đồng tình không? Có một chút lương tâm không? Hà Na, em bình tĩnh một chút đã, anh không phải nói bạn em nói bậy, anh cũng không muốn cãi nhau với em. Tiểu Phương thỏa hiệp trước, thanh âm khẽ nói, anh chỉ hỏi em, ở tình huống bây giờ mà nói. Họ tính gì? Để Duyệt Nhan ở đâu? Huống chi, Tòng Y hiện tại chưa ly hôn, mang theo đứa bé ở nhà hàng xanh, lẽ nào em ấy chuẩn bị vẫn tiếp tục như vậy sao? Nói hồi lâu, hóa ra anh đồng tình với Duyệt Nhan sao? Hà Na đầu tiên là ngẩn ra, lập tức ngửa đầu lên, trên mặt hiện ra một tia cười nhạt, vậy cũng xin lỗi, em không có quan niệm đạo đức như anh, từ khi em xem nhật ký của Tòng Y. Từ khi em biết hành động vô sĩ của tất cả bọn họ, ở trong mắt em, cha mẹ Tòng Y thì biến thành bố dượng mẹ kế, còn thể loại như Tào Vân Tuấn, Trịnh Duyệt Nhan tất cả đều là bên thứ ba. Tòng Y ở chỗ hàng xanh thì làm sao? Đó là người chị ấy vẫn yêu, đó là người duy nhất hiện tại chị ấy muốn nhìn thấy đấy. Hơn nữa hàng xanh cũng tình nguyện không phải sao? Mặc cho Duyệt Nhan dùng thủ đoạn nào? Nó vẫn không có bản lĩnh thay thế được vị trí của Tòng Y không phải sao? Em sẽ chờ nhìn nó làm sao chia rẽ hai người họ, Tòng Y và Hàn Sanh sẽ ở bên nhau. Hà Na, em có phải điên rồi hay không? Tiểu Phương kinh ngạc nhìn nàng, ngay cả nói chuyện cũng có chút nói lắp bắp, em. Em còn chút lý trí không? Tòng Y đã kết hôn rồi, ngay cả con cũng có rồi, cho dù bây giờ ly hôn, cũng không sửa đổi được hiện thực này. Mà Duyệt Nhan, thế nhưng là bạn gái đàng hoàng của Hàn Sanh hiện tại. Tòng Y khi đó mất trí nhớ là cảm giác gì, là giống như lạc đường, cần người dắt, mà không may, người dắt chị ấy là cha mẹ ngu muội ngoan cố của chị ấy, còn có tên Tào Vân Tuấn mưu mô bất lương. Về phần Duyệt Nhan, nó làm những chuyện gì em cũng lười nói đến. Em đừng nói tới mất trí nhớ. Tiểu Phương không nhịn được nói. Không phải là một câu mất trí nhớ là có thể vùi lấp toàn bộ chuyện đã xảy ra. Mất trí nhớ thì không thể lựa chọn cuộc sống của mình sao? Tào Vân Tuấn chính là Tòng Y chọn, nếu không muốn kết hôn, cha mẹ em ấy có thể ép buộc à? Nếu như em không đưa quyển nhật ký kia cho em ấy vẫn là vợ chồng ân ái với Tào Vân Tuấn đấy. Hơn nữa, vì sao mất trí nhớ còn không biết, bởi vì não bộ bị tổn hại. Hàn Sanh yêu Tòng Y như vậy, em ấy sao có thể quên mất Hàn Sanh không còn một chút. Tòng Y hiện tại, đã sớm không phải người Hàn Sanh trước đây yêu. Anh! Đây là ý nghĩ trong lòng anh. Hà Na trợn to hai mắt, không dám tin nhìn hắn, hơn nửa ngày mới bắn ra một câu, anh quả thật chỉ là tên khốn kiếp. Tình cảnh Tòng Y tai nạn xe cộ. Anh có ở hiện trường. Anh biết chị ấy không phải là vì cái này mà mất trí nhớ. Anh tận mắt thấy chị ấy cam tâm tình nguyện kết hôn cùng Tào Vân Tuấn. Anh tiếp xúc qua cuộc sống hôn nhân của chị ấy, cho nên anh còn biết bọn họ ân ái sao. Dưới sự tức giận, giọng nói nàng cũng trở nên gây sự, anh có tư cách gì đoán bừa như thế, điều anh biết, nơi anh thấy, chỗ anh cảm nhận được. Toàn bộ là đến từ Hàn Sanh, cho nên anh chỉ biết đứng ở lập trường của Hàn Sanh. Vì chị ta mà suy nghĩ. Anh thậm chí ngay cả quyển nhật ký kia của Tòng Y cũng chưa xem qua, anh căn bản không hiểu rõ Tòng Y vì Hàn Sanh nỗ lực cái gì, Tòng Y yêu Hàn Sanh nhiều cỡ nào. Anh có biết hay không cuộc sống hôn nhân Tòng Y vẫn rất bình thản, anh có biết hay không tuy rằng mất trí nhớ, nhưng chị ấy vẫn cảm thấy bản thân mất đi thứ gì quý giá quan trọng. Chị ấy một lần lại một lần vì thế đi tìm ký ức. Anh có biết hay không chị ấy đối với Tào Vân Tuấn căn bản chưa nói tới cái gì là yêu, mà chị ấy vừa thấy Hàn Sanh, thì lập tức bị hấp dẫn, một người rụt rè tự trọng như chị ấy, lấy thân phận một người phụ nữ có chồng, nếu như không phải bởi vì yêu Hàn Sanh, làm sao lại thất thường như vậy, liên tục làm chuyện trật khỏi quỹ đạo như thế. Nàng ầm ầm nói một tràng dài, khiến Tiểu Phương nháy mắt chưa tỉnh hồn lại, em nói, em thật không thể tin được, thấy cảnh ngộ những năm này của Tòng Y, và tình cảnh bi thảm hiện tại, anh còn có thể nói ra những lời này được. Hà Na càng nói, càng bi phẫn, anh hiểu rõ Tòng Y. Anh hiểu rõ chị ấy hơn cả em sao? Dựa vào cái gì tự cho là đúng như thế? Chẳng lẽ nói, Hàng Sanh cũng nghĩ như vậy sao? Cho nên mới đối với chị ấy không mặn không lạt như thế sao? Cho nên dũng khí rời khỏi cái người miệng đầy lời nói dối duyệt nhan kia cũng không có sao. Chị ta cũng cho rằng bây giờ Tòng Y đã không phải là người trước đây chị ta yêu à. Tiểu Phương sợ run một lát, ngập ngừng nói, nếu như Tòng Y thật sự như em nói, yêu Hàng Sanh sâu sắc như vậy, vì sao trước đây em ấy không có dũng khí ly hôn? Bởi vì chị ấy tự ti mình là một người đã có gia đình, không biết chuyện của mình và Hàng Sanh đối với chị ấy mà nói chỉ là một người xa lạ, loại người xa lạ vừa gặp đã yêu có thể khiến cho chị ấy để đạo đức tạm thời qua một bên. Nhưng chị ấy với gia đình và đứa bé vẫn có trách nhiệm, lại thêm Duyệt Nhan và em tác động. Hà Na nói đến đây, trừng mắt nhìn Tiểu Phương, em tạm thời không muốn nói tiếp cái đề tài này với anh nữa, anh ít nói với em cái gì mà nên hay không nên được không? Em cho anh biết, không có gì là nên hay không, tối hôm nay em cùng mẹ con họ ăn cơm, vốn còn muốn đi xem phim, thế nhưng Tòng Y đột nhiên nói. Hàng Sanh sắp trở về, chị ấy muốn dẫn Tuyết Nhi về nhà. Chị ấy gần như nơi nào lúc nào cũng nhớ tới Trầm Hàng Sanh, lúc nào đi làm, lúc nào tan sở, lúc nào ăn, buổi tối lúc nào về nhà, toàn bộ chị ấy đều nhớ rõ ràng. Khi chị ấy gặp phải đả kích lớn như vậy, chị ấy vẫn có thể toàn tâm toàn ý nhớ thương một người, làm bạn của chị ấy, điều này khiến em rất an tâm thoải mái. Bởi vì em không hy vọng cuộc sống chị ấy biến thành màu xám, không muốn cuộc sống của chị ấy chỉ còn lại thương tâm, cái gì khác em cũng không xía vào. Hà Na, đừng nói chuyện với em nữa, em ngủ. Hà Na kéo chăn, thở phì phò nằm xuống, hiện tại em mệt mỏi, ngày mai em phải nói rõ ràng với anh chuyện này. Em muốn đòi cho Tòng Y công đạo. Còn Hàng Sanh, nếu như chị ta cũng nghĩ giống anh, em nhất định phải tìm chị ta tính sổ. Nhà hàng này là clubhouse tư nhân, cách điệu hết sức ưu nhã, bầu không khí hết sức thoải mái. Trong góc phòng không gây chú ý, Trịnh Duyệt Nhan và Tào Vân Tuấn đang ngồi đối diện nhau. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy hai người biểu cảm khác hoàn toàn nhau, Trịnh Duyệt Nhan cười tươi rói, chậm rãi mà nói. Tự hồ muốn nói chuyện lý thú vui vẻ, thỉnh thoảng bưng chiếc cốc đế dài lên, khẽ nhấp một ngụm rượu đỏ. Mà mặt Tào Vân Tuấn cũng trầm như nước, thần sắc càng ngày càng xấu xí, hai tay ở trên bàn nắm chặt lại. Nhìn ra được đang cực lực nhẫn nại cái gì đó. Một hồi, Trịnh Duyệt Nhan mỉm cười đứng dậy, chậm rãi ra khỏi clubhouse, đi ô tô rời đi. Mặt Tào Vân Tuấn âm trầm, một mình ngồi một lúc, cũng đứng dậy theo. Vốn cả ngày hôm nay, hắn phiền não tức giận vì con gái chiều hôm qua bị Diệp Tòng Y giành trước đón đi, thế nhưng nói chuyện lúc lâu cùng Trịnh Duyệt Nhan, giờ này khác này. Chuyện nhỏ như con thỏ kia đã hoàn toàn không ảnh hưởng đến tâm tình của hắn nữa, toàn bộ tâm tư và tinh lực đều tập trung ở một chuyện khác rồi. Tào Vân Tuấn ngồi trong xe BMW màu đen của mình, ngực lạnh hoàn toàn, cả người đều đang phát run, vài lần muốn khởi động xe, lại bỏ đi ý niệm trong đầu. Người cô ấy yêu thì ra là nữ, thì ra là nữ, hèn gì bố mẹ vẫn giữ kín như bưng việc này. Giữ mồm kín miệng, hèn gì. Khi Tòng Y mất trí nhớ, bố mẹ liền lập tức tìm hắn, nói với hắn sẽ toàn lực làm chủ cho bọn họ ở bên nhau, hèn gì bọn họ lừa dối hắn, sau đó muốn cùng hắn lừa dối Tòng Y, hèn gì mặc cho hắn trăm phương nghìn kế thăm dò, cũng không tra được nguyên nhân bản thân bị lạnh nhạt. Hóa ra tất cả rốt cuộc là bởi vì một cô gái, hắn vậy mà lại bại bởi một cô gái. Tào Vân Tuấn cúi đầu sâu xuống. Vùi mặt ở trong lòng bàn tay, ngực tràn đầy cảm giác thất bại vô lực, còn có cảm giác bi ai không cách nào nói hết, nhưng mà ghen ghét nhiều năm qua động lại, trong lòng giống một ngọn lửa, dần dần bốc lên, lan tràn, sau đó càng đốt càng rực cháy ở lồng ngực. Cũng không biết qua bao lâu, Tào Vân Tuấn rốt cuộc cũng ngẩng đầu. Ánh mắt hắn đỏ lên, thẳng tắp nhìn phía trước, trong lòng có một thanh âm như ma quỷ. Cắt gao dây dưa với hắn, một cô gái đã đoạt đi người từ nhỏ đến lớn mày yêu, bây giờ còn muốn tới chia rẽ gia đình mày,

Tâm trạng bừng bừng đố kỵ của Tào Vân Tuấn lên cực điểm, ngực hắn phập phồng, nhìn chằm chằm Trầm Hàng Sanh hồi lâu, từ từ tỉnh táo lại. Lừa dối. Hắn hừ lạnh một tiếng, bác sĩ Trầm chẳng lẽ không biết sao, tất cả những gì tôi làm đều là do cha mẹ vợ bày mưu đặt kế, tôi thương cảm cho lòng yêu thương con gái của hai vị lão nhân. Đồng thời cũng là bởi vì yêu Tòng Y, không đành lòng để cô ấy lầm lạc, coi như lừa dối, nhưng cũng là thiện ý, tại sao tâm tôi phải thẹn. Diệp Tòng Y không thể nhịn được nữa, kêu lên, Tào Vân Tuấn, câm miệng. Tôi làm sao lại quen biết người như anh? Thì ra 20 năm qua, là do mắt tôi mù. Tòng Y, anh biết em hận anh, chuyện của chúng ta để sau nói tiếp, có một số việc anh có thể giải thích. Tào Vân Tuấn nhìn cô một cái, dáng dấp xuống nước năn nỉ. Trầm Hàng Sanh cười cười, Tào luật sư quả nhiên là tiểu nhân, hơn nữa còn là tiểu nhân đích thực khoác gia quân tử, chuyện đê tiện vô sĩ như vậy, vào miệng anh lại biến thành đàng hoàng, cái này thực sự bội phục. Trầm Hàng Sanh, tôi mặc kệ cô và Tòng Y quen biết bao lâu, quan hệ với cô ấy là gì, tôi chỉ muốn nói. Đến bây giờ cô ấy vẫn là vợ tôi, hơn nữa vĩnh viễn là con gái của mẹ cô ấy, dù là khi nào. Pháp luật đều đứng ở bên tôi. Tào Vân Tuấn chịu đựng lửa giận trong lồng ngực, vẻ mặt âm trầm nói, hôm nay tôi đến, chỉ là muốn biết một chút, người xáo xào gia đình tôi thành nát bét rốt cuộc là một hạng người gì, đồng thời cũng cho cô một lời khuyên thiện ý, tránh xa vợ tôi ra một chút. Hiện tại, tôi muốn nói chuyện với vợ về gia đình, làm phiền bác sĩ Trầm tránh mặt dây lát. Hắn mở miệng là vợ này vợ nọ, gần như khiến Diệp Tòng Y tức giận đến thổ huyết, cô không đợi Trầm Hàng Sanh mở miệng, liền lập tức nói, tôi với anh không có gì để nói cả. Điều muốn nói, lần trước đã nói rõ ràng cho các người rồi. Ngoại trừ chuyện ly hôn, tôi sẽ không nói bất cứ chuyện gì với anh. Mắt Tào Vân Tuấn nhìn chằm chằm vào cô, Tòng Y, lẽ nào em lại đoạn tuyệt như vậy? Em không nghĩ đến tình cảm đã qua của chúng ta. Không nghĩ đến con gái chúng ta. Câm miệng. Bắt đầu từ ngày biết chân tướng, tôi với anh đã không còn gì để tiếc rẻ nữa. Anh trong lòng tôi, chỉ có căm ghét, chỉ có uất hận, tôi không muốn nghe anh nói nhiều hơn một câu, không muốn liếc mắt nhìn anh nhiều hơn một cái nữa. Lời nói của cô băng lãnh tuyệt tình như thanh đao sắc bén, đâm thẳng vào trong ngực Tào Vân Tuấn. Tào Vân Tuấn không tự chủ được lui về phía sau một bước. Qua hồi lâu, hắn mới thấp giọng nói, Tòng Y, ngay từ đầu, anh cũng bị lừa dối, cho tới bây giờ bố mẹ vẫn chưa nói với anh, người em yêu là một cô gái, họ nói với anh, em si mê một thằng, một thanh niên lêu lổng, nhân phẩm rất tồi, chỉ biết đòi con gái hoang tâm, họ nói em vì nó, không tiếc phản kháng họ, mọi người nảy sinh tranh chấp, cho nên em mới xảy ra tai nạn xe cộ. Sau khi biết em mất trí nhớ, họ liền tìm anh, xin anh phối hợp với họ. Nếu như sớm biết rằng người em yêu là một cô gái, anh phải chăng đã, không? Diệp Tòng Y cắt đứt lời hắn, nói trúng tim đen, anh không cần biện hộ cho mình điều này, nếu như anh biết, anh vẫn sẽ làm như vậy, hoặc là, anh sẽ cảm giác mình lại thêm có lý do để làm như vậy. Cho nên, Tào Vân Tuấn cắn răng, tay chỉ Trầm Hàng Sanh, khi đó, cự tuyệt anh, lạnh lùng với anh, toàn bộ là bởi vì cô ta. Tranh chấp với bố mẹ, cũng là vì cô ta. Cho tới hôm nay, quyết tâm phải rời khỏi, thậm chí không để ý đến Tuyết Nhi chỉ mới lớn một chút, mặc kệ ly hôn không chắc là sẽ tạo thành hưởng xấu với con bé hay không, cũng là vì cô ta, phải không? Diệp Tòng Y không dám nhìn biểu cảm Trầm Hàng Sanh phía sau. Ngậm chặt môi, không nói lời nào. Tòng Y, em nói đúng cực kỳ. Nếu như anh sớm biết rằng em lại thích một cô gái, anh vẫn làm như vậy, hơn nữa lại càng phải làm như vậy. Chỉ là cô ta. Nói cho anh biết, em thích cô ta cái gì? Anh đây có gì không bằng? Vì sao nam nhân tốt em không muốn, em lại coi trọng một cô gái bình thường như thế? Ha, ha ha. Bước chân Tào Vân Tuấn lảo đảo. Liên tiếp lui về phía sau, bật cười dưới cơn thịnh nộ. Trầm Hàng Sanh lạnh lùng nhìn hắn, cũng không phát cáo, nói xong rồi. Nói xong rồi thì có thể đi. Cô đừng đắc ý. Tào Vân Tuấn nhìn Trầm Hàng Sanh, mặt lộ ra vẻ hung tợn, đừng tưởng rằng hết thảy đều có thể trở về như lúc trước, tôi cho cô biết, tôi sẽ không ly hôn, vĩnh viễn không. Trong lòng Diệp Tòng Y tức giận vô cùng. Chân mày cau lại, tôi đã tìm được một luật sư tốt rồi, ly hôn hay không, không đến lượt anh quyết định. Luật sư. À, anh biết, em tìm tên Phương Duy Ung kia đối phó với anh, đúng không? Em cũng đừng quên, anh chính là một luật sư, em cho là hắn có thể đấu thắng anh. Anh cho em biết, chỉ cần anh không muốn ly hôn, em vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến chuyện đó, quyền nuôi nấng Tuyết Nhi. Em cũng đừng nghĩ lấy được, tốt nhất em hãy chuẩn bị thật tốt kế hoạch đánh chiến lâu dài với anh đi. Tào Vân Tuấn cười nhạt vài tiếng, nói, trong lòng em chắc chắn nghĩ có thể trông cậy vào Dượng, anh cho em biết, Dượng là người tư tưởng cổ hủ cỡ nào, ông ta không tài nào biết chuyện này mà vẫn giúp em, còn có Duyệt Nhan hoàn toàn đứng trên lập trường của anh. Tòng Y, em tốt nhất nên dẹp ý tưởng này, nếu như em hồi tâm chuyển ý, chúng ta vẫn có thể sống với nhau như trước kia, tình yêu anh dành cho em không thay đổi chút nào. Trầm Hàn Sanh nghe thấy tên Trịnh Duyệt Nhan, hơi ngẩn ra, lời cuối không sao nghe tiếp nổi, Tào Vân Tuấn đột nhiên hướng mặt về nàng, thần sắc ác độc, từng chữ nói, Trầm Hàn Sanh, cô đừng cứ mơ tưởng tôi sẽ thành toàn cho các người. Tôi khó chịu. Các người cũng đừng mong dễ chịu. Nghe cho kỹ, tôi không thể ngăn cản Tòng Y tới tìm cô, cơ mà tôi có thể kéo lại cả đời cô ấy vĩnh viễn sẽ đội đầu danh hiệu, bà Tào, tôi không ngại bị một cô gái cắm sừng, các người không phải yêu nhau sao, các người có thể lén lút yêu cả đời, không nên luôn nghĩ đến ý nguyện muốn nhìn cô ấy là cô gái đã ở cùng họ Tào tôi trong cuộc sống hôn nhân mấy ngàn ngày đêm. Khi muốn ôm Tuyết Nhi, không nên rút lấy bóng dáng một người cha là tôi đây từ con bé. Cảm giác đó, nói vậy chứ cũng không được tốt đâu, nói còn chưa xong đã nghe chắc một tiếng, trên mặt đã bị một âm thanh vang dội trong trẻo truyền đến lỗ tai, xung quanh đột nhiên an tĩnh lại. Trong mắt Diệp Tòng Y chan chứa nước mắt, cả người run không ngừng, qua hơn nửa ngày, mới từ miệng bắn ra hai chữ, cút ngay. Tào Vân Tuấn vuốt ve gò má đau đớn nóng rực, đứng ở đó ngây người hồi lâu, toàn bộ lửa giận đầy ắp càn tạt về phía Trầm Hàn Sanh. Cô đợi đấy, ba chúng ta chưa xong đâu. Hắn hung tợn bỏ lại những lời này, rốt cuộc cũng che mặt, nhanh chóng rời đi. Lúc này đã là cuối thu, gió đêm dần lạnh, làm cho cái rét kéo đến. Diệp Tòng Y ngây như phỗng đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Bóng dáng nhỏ bé và yếu ớt dưới ánh đèn đường càng đơn bạc thương cảm. Trong ánh mắt Trầm Hàn Sanh mang theo vẻ kỳ lạ, kinh ngạc nhìn cô, qua hồi lâu, mới tới gần khẽ nói. Tòng Y, chúng ta lên đi. Diệp Tòng Y vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là nước mắt trong hốc mắt không ngừng dũng mãnh tiến ra, dịch thể ấm áp được gió lạnh thổi. Lập tức biến thành một mảnh lạnh lẽo. Trầm Hàn Sanh đi lên phía trước, đưa tay vỗ về mu bàn tay cô, cảm thấy lạnh như băng, liền nắm vào lòng bàn tay, nàng tới gần bên tai cô, thanh âm mang theo tia yêu thương, chớ để ý lời nói của tên khốn đó, được không? Yết hầu Diệp Tòng Y giật giật, quay đầu, hai mắt đẫm lệ mơ màng nhìn nàng, còn cậu? Cậu để ý không? Khi thấy tớ, cậu nghĩ như vậy sao? Trầm Hàn Sanh không nói gì, lại đưa tay xoa đôi vai run rẩy của cô, nhẹ nhàng, dịu dàng ôm cô vào ngực mình, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta lên trên nghỉ ngơi đã. Thanh âm như trong giấc mộng, một đôi tay ôm nhu có thể mang đến ấm áp và an ổn. Vuốt ve trái tim thiên sang bách khổng của người ta, Diệp Tòng Y ngã về phía sau, dựa vào trong ngực nàng, nhắm mắt lại. Hai hàng nước mắt trong suốt theo gò má bạch ngọc chậm rãi chảy xuống. Chú thích thiên sang bách khổng là, bị thương tật, bị tàn phá mọi nơi. Hết chú thích, làm xong một cuộc phẫu thuật hơn 5 tiếng, Trầm Hàn Sanh cuối cùng cũng từ trong phòng phẫu thuật đi ra, nét mặt nàng có chút uể oải, hãy còn nghiêng đầu, nghiêm túc nói gì đó với trợ tá bên cạnh. Đang lơ đãng, đột nhiên phát hiện trên ghế dài hành lang có một dáng người xinh đẹp ngồi đó. Không khỏi kinh ngạc, Hà Na. Bác sĩ Trầm thật là người bận rộn, chờ chị thực sự khổ cực. Hà Na đứng dậy, nói đùa, trước đây tôi kén vợ kén chồng do một điều, kiên quyết không tìm bác sĩ, xem ra quả thật sáng suốt. Trầm Hàn Sanh cười nhìn nàng, sao em đột nhiên tới nơi này tìm tôi? cháy túi, đột nhiên muốn có người mời ăn cơm. Vốn tôi hẳn là cảm thấy may mắn. Trầm Hàng Sanh ngừng lại, xin lỗi nói, cơ mà đêm nay đã có hẹn rồi. Vậy sao? Ai? Dù sao vẫn không phải Tòng Y nhỉ? Hà Na không nghe, truy vấn không buông tha. Trầm Hàng Sanh cười nhạt, không lên tiếng, Hà Na bất đắc dĩ nói, vậy được rồi, chúng ta tìm một nơi riêng tư tâm sự đi, sẽ không làm lỡ nhiều thời gian của chị. Tâm sự. Trầm Hàng Sanh sửng sốt. Vâng, nếu không hôm nay chẳng phải là tôi uổng công một chuyến rồi sao? Trầm Hàng Sanh nhìn một chút áo vô trùng màu xanh trên người, đành phải nói, được rồi, em chờ tôi một chút. Nơi riêng tư, tất nhiên là phòng trực ban của Trầm Hàng Sanh. Hà Na vừa đi vào gian phòng nho nhỏ, còn không kịp chờ Trầm Hàng Sanh đóng cửa xong, liền đổ ập vào một câu, Hàng Sanh, Tòng Y rất yêu chị. Trầm Hàng Sanh kinh ngạc xoay người lại, đối diện với ánh mắt sáng ngời của Hà Na, hai người nhìn nhau nửa ngày, Trầm Hàng Sanh rũ mí mắt xuống, tôi biết. Tình cảm con người rất phức tạp, tôi không biết trong nhiều năm như vậy, tình cảm Tòng Y đối với Tào Vân Tuấn là loại gì, thế nhưng có điều tôi có thể khẳng định, chị ấy không yêu Tào Vân Tuấn, chí ít không yêu hắn điên cuồng như yêu chị. Tôi nghe nói, chuyện này, chị có chút hiểu lầm chị ấy. Trầm Hàng Sanh hơi xuất thần, như đang suy nghĩ gì đó, sau một lúc lâu, mới nhẹ giọng nói, không có hiểu lầm, chí ít bây giờ không có. Chị ghét bỏ chị ấy đã kết hôn, không có. Để ý chị ấy đã sinh con. Trầm Hàng Sanh nói, không hẳn là để ý, cảm giác có chút phức tạp mà thôi. Hà Na nghiêm túc nói, chị biết Tòng Y bị lừa dối. Ở trong chuyện này, chị ấy là người bị hại nhiều nhất. Bất kỳ một người có lương tâm nào, cũng không muốn trách cứ chị ấy. Nhất là chị, Hàng Sanh, chị phải biết chị ấy đã từng yêu chị nhiều cỡ nào, ngay cả tôi khi xem nhật ký chị ấy viết, cũng không nhịn mà rơi nước mắt. Trầm Hàng Sanh lắc đầu, tôi không trách cậu ấy. Hôm nay tôi có chút xúc động, cho nên tới tìm chị. Sợ chị cũng hiểu lầm Tòng Y như Tiểu Phương. Tòng Y tuy rằng mất trí nhớ, nhưng tôi nghĩ trong lòng chị ấy vẫn có chị, không phải, chị ấy cũng không nghĩ đến tình huống mình sẽ thích chị. Hà Na, em không cần phải nói những thứ này, có lẽ lúc đầu trong lòng tôi cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng từ sau khi Tòng Y đến ở nhà ta tôi, rất nhiều thứ, tôi có thể tự cảm nhận được. Hà Na cười khổ nói. Hàng Sanh, có thể chị sẽ nghĩ tôi xen vào việc của người khác, nhưng thấy Tòng Y, thật sự khiến lòng tôi cảm thấy rất chua xót. Tôi không chịu được. Tới tìm chị, cũng không phải muốn chị làm thế này thế nọ. Duyệt Nhan và Tòng Y đều là bạn tốt của tôi, nhưng ở trong chuyện này, tôi nhất định giúp Tòng Y cơ mà, nếu chị thật sự yêu Duyệt Nhan, thì chị hãy ở bên nó thật lòng. Nhưng nếu như trong tim chị còn có Tòng Y, xin chị hãy trở lại bên cạnh Tòng Y, chị ấy cần chị hơn bất kỳ ai, xin chị đừng bị hiểu lầm làm mờ mắt. Trầm Hàng Sanh lặng lẽ không nói. Duyệt Nhan kia tôi rất rõ, nếu như nó muốn một người ở bên cạnh mình, nó có thể làm rất nhiều phương pháp. Biết không? Tôi nghiêng về phía Tòng Y, yêu sâu như vậy, đợi lâu như vậy, không thể trong khoảng thời gian ngắn. Thì tất cả đều không còn. Cho nên, tôi mong chị nhìn thẳng vào nội tâm của mình, bẻ gãy đi những ràng buộc không cần thiết. Hà Na cầm lấy túi, đi tới trước mặt nàng, vốn muốn nói chuyện tử tế với chị một trận. Thế nhưng chị cũng không hồ đồ giống Tiểu Phương, tôi cũng không cần nói nhiều, tự chị hãy suy nghĩ thật kỹ. Hà Na. Một tay Hà Na cầm chốt cửa, kinh ngạc quay đầu. Trầm Hàng Sanh khẽ gật đầu với nàng, tự đáy lòng nói, cảm ơn em đối với Tòng Y tốt như vậy. Đừng khách khí. Hà Na nở nụ cười, tay dơ dơ về phía sau, kéo cửa đi ra ngoài. Trong phòng ăn, âm nhạc êm dịu vang vang. Ngọn đèn mập mờ nhu hòa văng khắp ngõ ngách, ly rượu đế cao trên bàn ăn và bộ đồ ăn sắc bạc, rạng rỡ loang loáng dưới ánh đèn. Tay Trịnh Duyệt Nhan chống đầu. Mái tóc dài mềm mại như tơ đổ xuống bên người, nàng xuất thần nhìn dịch thể tươi đẹp trong ly trước mắt, con ngươi xinh đẹp lại toát ra vài phần tịch mịch không dễ phát giác. Còn chưa có tí đồ ăn nào, lại tự rót tự uống một mình ở đây rồi sao? Một thanh âm dễ nghe từ trên đỉnh đầu vang lên. Trịnh Duyệt Nhan chậm rãi ngẩng đầu lên,

bản thân chị cam tâm sao? Đêm đã rất khuya. Hà Na đi rồi, Tuyết Nhi cũng tắm, và đi ngủ rồi. Thời gian từng giờ trôi qua, kim đồng hồ đã chi hướng 11 giờ, trong lòng Diệp Tòng Y không khỏi có chút nóng nảy, cô biết mình chờ mong cái gì, mỗi ngày cô đều mong đợi thời khắc người kia về nhà, người chiếm cứ toàn bộ thể xác và tinh thần cô, thế nhưng chưa từng có ngày nào như ngày hôm nay, sau khi biết sự thật về tai nạn giao thông. Cô cứ bất an như vậy, cô khẩn cấp muốn gặp nàng, muốn nói với nàng một chút, có thể không nói chuyện tình cảm, không nói quan hệ phức tạp giữa hai người, chỉ tùy ý tâm sự là tốt rồi. Cô nhớ nàng, so với thường ngày càng thêm nhớ nàng, mà lời Hà Na nói, lại làm nội tâm cô thêm gợn sóng. Cô biết Trầm Hàng Sanh hôm nay không cần phải trực ban, thế nhưng vì sao trễ như thế vẫn chưa trở về, càng khiến người ta thấy kỳ quái hơn là, bình thường Trầm Hàng Sanh không trở về hoặc về muộn, đều gọi điện thoại cho cô, hoặc gửi một tin nhắn. Thế nhưng cả đêm cô nhìn chằm chằm di động, ấy vậy mà lại không có một chút động tĩnh. Diệp Tòng Y đợi đã lâu, cũng không nhẫn nại được nữa. Cầm điện thoại di động lên gọi cho số điện thoại đã in sâu vào tâm trí, điện thoại được kết nối, bíp, bíp, một tiếng vang thật dài được nối tiếp bằng một tiếng vang thật dài, dây dưa trong lòng làm thần kinh trở nên run rẩy. Tuy nhiên điện thoại gọi một lần lại một lần, nhưng vẫn không người nghe. Qua hồi lâu, Diệp Tòng Y để điện thoại di động xuống, đứng dậy tắt đèn phòng khách. Về phòng ngủ của mình, cô rón rén lên giường, sau đó đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy con gái. Trong khoảng thời gian yếu đuối, thân người bé xíu mềm mại trong lòng cũng có thể trở thành chỗ dựa nho nhỏ cho cô. Diệp Tòng Y nhắm mắt lại, ép bản thân không suy nghĩ miên man, bỗng nhiên cảm giác thân người con gái giật giật, bên tai liền vang lên một giọng con nít non nớt tràn đầy buồn ngủ, mẹ ơi! Dì Trầm có về không? Chương 81, vì sao cố ý quên tớ, tiếng giày cao gót gõ trên sàn nhà cứng rắn lạnh lẽo cốc, cốc, cốc, tạo ra một chuỗi tiếng vang trong trẻo dễ nghe, ở cao ốc tòa nhà đỉnh Thái, nhất là ở tầng này, rất nhiều người đã quen thuộc loại tiết tấu đó. Nam thư ký của Trịnh Thái cơ hồ phản xạ có điều kiện, đứng dậy, trong nháy mắt khuôn mặt chứa đầy nụ cười, Trịnh tiểu thư. Tổng giám đốc ở bên trong chờ đã lâu. Cô mau vào đi. Vừa nói, vừa dẫn nàng tới cửa phòng làm việc của Trịnh Thái, Trịnh Duyệt Nhan khẽ gật đầu, vị nam thư ký vừa cảm thấy hoa mắt thì bóng dáng mỹ lệ kia đã biến mất trước mắt, chỉ lưu lại một mùi hương còn trôi trong không khí, rối loạn lòng người, trái tim hắn thình thịch đập, mãi đến khi nghe được thanh âm mơ hồ của Trịnh Thái truyền tới. Lúc này mới tỉnh dậy từ trong mộng, đưa tay đóng hai cánh cửa khắc họa hoa văn tinh xảo phức tạp. Ừ. Xem ra hôm nay ba chỉ có ở công ty mới gặp được con gái của ba thôi. Cảm giác được Trịnh Duyệt Nhan đến gần, Trịnh Thái cuối cùng cũng từ một đống văn kiện ngẩng đầu lên. Trịnh Duyệt Nhan cũng không để ý tới giọng nói oán giận của cha, lạnh nhạt nói, gần đây con bận rộn nhiều việc. Thái độ này của nàng, không giống như ngày thường khiến cho Trịnh Thái càng khó chịu hơn, chỉ cần liên quan đến sự nghiệp công tác, Trịnh Thái thường sẽ trở nên rất bao dung. Bận rộn cũng có thể thỉnh thoảng bớt chút thời giờ về thăm gia đình một chút, từ sau khi ba sắp xếp chức vụ cho con lần nữa, mẹ con không ngừng ở bên tai ba nhắc tới con, cứ như là ba làm hại con không thể về nhà. Trịnh Thái tỉ mỉ đánh giá con gái, ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa, ông rất thích thân người Trịnh Duyệt Nhan mặc trang phục công sở gọn gàng, đó chính là hình mẫu giỏi giang và quyến rũ hoàn mỹ kết hợp, đi tới chỗ nào cũng có cảm giác như hạt lạc giữa bầy gà. Thậm chí giở tay nhấc chân cũng mơ hồ mang theo khí phách, trước đây bình thường ông vì cái phản nghịch này của con gái mà cảm thấy đau đầu. Thế nhưng hôm nay, trong lòng ông lại từ từ vì nàng mà cảm thấy kiêu ngạo. Trịnh Thái trầm ngâm chốc lát, ho nhẹ một tiếng, trên mặt khôi phục lại nghiêm túc ngày thường, chuyện Khải Tinh, ba biết con gần đây rất cố gắng, thậm chí tăng ca suốt đêm. Nỗ lực làm việc là chuyện tốt, nhưng cũng không cần tiêu hao thể lực của mình quá độ. Con biết. Trịnh Duyệt Nhan gật đầu, nói, ba, còn có chuyện gì khác à? Trịnh Thái dựa vào ghế một chút, nói, tối hôm qua mẹ con gọi điện thoại cho con, vì sao mượn cớ không về nhà? Con cũng biết, dì Dượng con và Vân Tuấn đều ở đây, theo lễ, con cũng nên trở về cùng họ ăn bữa cơm. Trịnh Duyệt Nhan cười nhạt, tiện thể mở hội nghị gia đình, đúng không? Trịnh Thái nhíu nhíu mày, nghe nói là con giúp Vân Tuấn tìm được Tòng Y, còn cô gái kia. Vậy là chân tướng chuyện này. Con hẳn phải biết tương đối rõ ràng. Biết một không biết mười. Cô bé kia là hạng người gì? Sao có thể làm gia đình đang yên lành của dì con, huyên náo một trận long trời lỡ đất, tối hôm qua dì con khóc cả đêm, Vân Tuấn cũng cầu xin ba cả một buổi tối, ai, huyên náo ba cũng nhức đầu. Trịnh Thái nhớ tới tình cảnh tối hôm qua, nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa huyệt Thái Dương. Trịnh Duyệt Nhan nghĩ đến Trầm Hàng Sanh, âm thầm cắn cắn môi, giọng nói lại vẫn duy trì bình tĩnh, hạng người gì? Đơn giản chỉ là một người thường mà thôi. Con có trò chuyện với biểu tỷ không? Con bé quyết tâm muốn ly hôn sao? Chị ấy nghĩ như thế nào, dì Dượng nên biết rõ ràng hơn chứ? Trịnh Duyệt Nhan nở nụ cười, nói, ba gọi riêng con đến là để nói việc này. Xem ra ba quyết định muốn xen vào chuyện này rồi. Vân Tuấn tối hôm qua đau khổ cầu xin, quỳ xuống trước mặt ba không thể mặc kệ. Trịnh Thái than thở, nói thật, ba cũng nghĩ dì Dượng con làm việc rất thiếu sót, một chút cũng không bận tâm cảm thụ của Tòng Y, nhưng Vân Tuấn đúng là nam nhân tốt, tài mạo giỏi nhiều mặt, hoàn toàn xứng với Tòng Y, huống hồ hiện tại ván đã đóng thuyền. Con cũng đã có. Ba luôn luôn xem Tòng Y và Vân Tuấn như con ruột con rể, cũng thực sự không đành lòng để gia đình nhỏ của chúng chia rẽ. Hôn nhân không phải trò đùa như vậy, hơn nữa vì một cô gái mà ly hôn, nói kiểu vậy, thật chẳng lẽ con bé dự định sẽ mang theo Tuyết Nhi sống cả đời với cô gái kia? Trịnh Duyệt Nhan nghe xong, nửa ngày không lên tiếng. Không ly hôn không khó, chỉ cần ba một câu nói. Dù cho chính chúng đồng ý xa nhau, cũng không có ai duyệt thủ tục ly hôn cho. Trịnh Thái đứng lên, bước đi thong thả vài bước, nói, thế nhưng, ba cũng không muốn Tòng Y oan ức, giống như ép buộc con bé, tốt nhất là chính con bé bằng lòng tha thứ cho Vân Tuấn, quay về với Vân Tuấn. Ồ, vậy cũng có chút khó. Trịnh Duyệt Nhan ôn hòa nói một câu. Ai, chuyện tình cảm của con gái. Ba cũng không biết nhúng tay kiểu gì. Trịnh Thái suy nghĩ một chút, bỗng nhiên quay đầu nói, Duyệt Nhan, con có cách gì có thể tách cô gái đó khỏi Tòng Y hay không? Trịnh Duyệt Nhan không cần đoán cũng sẽ biết suy nghĩ trong lòng của cha, nói ví dụ như dùng tiền tài mê hoặc, dùng quyền lực đe dọa. Trịnh Thái không vui nói, chỉ là mở điều kiện cho hai bên đều có lợi, con nói khó nghe như vậy làm gì? Trịnh Duyệt Nhan miễn cưỡng nói, con van ba, đó là mánh khóe của ba, con chỉ nói trực tiếp một chút. Được rồi, con đi ra ngoài đi. Ngực Trịnh Thái cảm thấy quá khó khăn phức tạp, phất phất tay nói, ngày nào đó ba tự mình đi tìm Tòng Y nói chuyện một lần, người một nhà cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Trịnh Duyệt Nhan đi tới cạnh cửa, tâm niệm lại chuyển. Xoay người lại, ba, công vụ ba nặng nề, con thấy ba không cần hao lòng, theo con nghĩ. Biểu tỷ chỉ là nhất thời hồ đồ, cho chị ấy chút thời gian, chị ấy sẽ hồi tâm chuyển ý. Trịnh Thái ngẩn ra, con nghĩ như vậy. Vâng, con cảm thấy như vậy. Nói như vậy con cũng hướng về Vân Tuấn, cũng không tán thành bọn nó ly hôn. Đúng vậy, như lời ba nói, hai người xứng đôi như thế. Một gia đình nhỏ người người hâm mộ như thế, tan rã thật đáng tiếc. Trịnh Duyệt Nhan nói, ba để việc này cho bản thân biểu tỷ phu đi, con tin tưởng tình cảm của anh ta sẽ giải quyết được vấn đề gia đình, khi nào cần thiết ba giúp anh ta một chút là được rồi. Nếu thực sự không được, đến lúc đó ba ra mặt cũng không muộn, chị ấy ly hôn hay không, then chốt còn để xem thái độ biểu tỷ phu. Người khác cũng không giúp được gì. Trịnh Thái gật đầu, ừ, con nói cũng phải. Hơn nữa ngày mai ba không phải đi Thượng Hải sao? Hẳn là ở đó mấy ngày, bây giờ ba làm sao có thời gian chiếu cố việc này, tất cả chờ trở lại hẳn nói. Lực chú ý của Trịnh Thái bị nàng dắt rời đi, một lần nữa ngồi xuống ghế, ừ, tốt, việc này ba suy nghĩ lại một chút, con cứ về làm việc của con đi. Khóe miệng Trịnh Duyệt Nhan hơi dơ lên, xoay người ra khỏi phòng làm việc. Trầm Hàng Sanh về đến nhà, đã là 3-4 ngày sau. Diệp Tòng Y nhìn nàng. Cảm thấy chỉ ngắn ngủi mấy ngày nàng gầy đi không ít, chỉ là tinh thần thoạt nhìn khá tốt. Hai người đứng ở đó nhìn nhau chốc lát, rồi Trầm Hàng Sanh mở miệng trước, Tuyết Nhi đâu? thấy mỗi ngày mang theo con bé bên người như thế cũng không phải cách. Dù sao Tào Vân Tuấn cũng biết nơi ở của chúng ta rồi, cho nên đưa con bé về nhà trẻ, cuối tuần mới đi đón về. Ừ, về nhà trẻ cũng tốt. Nàng vừa nói, vừa trở về phòng cầm y phục đi ra. Hàng Sanh. Trầm Hàng Sanh dừng bước, quay đầu lại nhìn cô. Cậu. Mấy ngày nay bận rộn rất nhiều việc à? Rất bận rộn. Trầm Hàng Sanh không dám nhìn ánh mắt của cô, trên mặt lại lộ ra thần sắc có lỗi, mỗi ngày phẫu thuật như cái máy. Mệt đến ngất ngư. Xin lỗi, tớ hẳn nên gọi một cú điện thoại cho cậu, nàng tự hồ nói năng có chút lộn xộn, Diệp Tòng Y nuốt lời nói trong cổ họng xuống, nhẹ giọng nói, không sao, tớ biết cậu bận rộn. Trầm Hàng Sanh cho cô một nụ cười cảm kích, vội vã vào phòng tắm. Tắm rửa xong đi ra, trong phòng ăn bay ra mùi thơm của thức ăn. Hai món ăn rất đơn giản. Cà chua xào trứng gà, gỏi khoai tây, trên bàn còn bày hai chén cơm nhỏ, Trầm Hàng Sanh có chút kinh ngạc, lại lặng lẽ ngồi xuống ghế. Vị không được ngon lắm, không có cách nào bằng cậu làm, cậu miễn cưỡng chịu đựng một chút. Trầm Hàng Sanh lắc đầu, cười nói, hiện tại đã rất khá, món cậu làm khó ăn nhất tớ cũng ăn hết rồi. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền cảm giác có cái gì đó không đúng. Khi ngẩng đầu nhìn Diệp Tòng Y, thấy cô cũng đang nhìn mình, hai người nhất thời rơi vào lúng túng trầm mặc. Qua một lúc lâu, Diệp Tòng Y cúi đầu, cô vừa khẩy khẩy thức ăn trong chén, vừa làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nói, Hàng Sanh, tâm sự với tớ đi. Tốt, dù sao ngày mai tớ cũng nghỉ ngơi. Trầm Hàng Sanh sảng khoái đáp ứng một tiếng, cũng tiếp tục cúi đầu ăn. Phòng khách không mở đèn, chỉ có màn ảnh truyền hình đang lóe lên, Trầm Hàng Sanh ngồi trên cái đệm dưới đất, hai tay giãn ra, dựa vào salon phía sau. Trong TV đang diễn một vở kịch cung đình, Diệp Tòng Y một chữ cũng không lọt, hai tay cô ôm đầu gối ngồi trên ghế salon, mắt một khắc cũng không rời khỏi Trầm Hàng Sanh trước mặt, mấy ngày qua, lần đầu tiên cô có thể an tâm như vậy. Chuyên chú như vậy, nếu thỏa lòng, nếu được, cô thật hy vọng có thể cùng nàng ngồi như thế, chỉ cần bên người có nàng, là đủ rồi. Mắt Trầm Hàng Sanh nhìn chằm chằm màn hình, bỗng nhiên cúi đầu nỉ non một câu, có đôi khi, lại đột nhiên hoài nghi bản thân. Diệp Tòng Y kinh ngạc, từ trong ảo tưởng tuyệt đẹp phục hồi tinh thần lại, cô cầm lấy điều khiển từ xa, kéo thấp âm lượng TV xuống. Nhẹ giọng hô một câu, Hàng Sanh, sáng sớm khi thức dậy, ngồi trong xe điện ngầm chen chúc, khi nhìn những gương mặt xa lạ, làm xong một cuộc phẫu thuật, khi bước vào phòng nghỉ, đặc biệt lúc ấy tớ không khống chế được phát sinh nghi vấn như vậy với bản thân, tớ là ai? Tớ đang làm gì? Mỗi ngày đều tái diễn chuyện như vậy, ngày qua ngày, tựa như một bà già gần đất xa trời. Cuộc sống ao tù nước động như vậy, tớ vì điều gì? Trầm Hàng Sanh nhắm mắt lại, thanh âm vắng lặng không gì sánh được, năng lượng sinh tồn mà tớ dựa vào chậm rãi tan biến, như đời người chỉ còn lại trống rỗng và uể oải vô cùng vô tận. Năng lượng sinh tồn mà nàng dựa vào là tình cảm của bản thân sao? Trong lòng Diệp Tòng Y đau nhức không kể, thân thể lại không tự chủ được tới gần Trầm Hàng Sanh, dường như muốn cho nàng một ít an ủi. Đột nhiên mái tóc đen nhánh mềm mượt yên lặng rủ xuống sườn mặt Trầm Hàng Sanh, mang đến cảm giác nhột nhột mềm mại. Trầm Hàng Sanh đưa tay bắt lấy lọn tóc của cô, quấn lấy, hơi ngước mặt lên, trong miệng không kìm hãm được vang lên thanh âm mê man. Thật quen thuộc. Diệp Tòng Y nhất thời có chút hoảng hốt, cái gì quen thuộc? Hơi thở này, hơi thở thuộc về cậu. Khóe miệng Trầm Hàng Sanh hơi động. Nét mặt bỗng nhiên trở nên thống khổ tột độ, tới gần cậu, vẫn cảm giác quen thuộc như vậy. Ở trong mộng, trong ảo tưởng cửa tớ, luôn luôn xuất hiện cảnh tượng như vậy, vô số lần. Nhưng khi mộng biến thực, hết thảy thì ra đều trống rỗng. Sanh, Hàng Sanh, đau xót Diệp Tòng Y giấu trong lòng, toàn bộ bị lời của nàng dẫn ra, nước mắt bỗng dưng vỡ đê. Chương 82, chúng ta tha thứ cho nhau, được không, đã từ rất lâu, không phải là sợ chỉ trích, không phải là sợ oán giận, không phải là sợ khắc khẩu, không phải là sợ cuồng loạn phát tiết, mà là sợ lạnh nhạt, an tĩnh, và ngôn ngữ cử chỉ khách khí xa lánh. Sau đêm đó, Diệp Tòng Y hầu như chưa từng thấy dáng vẻ thật tình của Trầm Hàng Sanh giống như bây giờ, khoảng thời gian này chung đụng nhau cả ngày lẫn đêm. Dường như cây có đao cùng vô hình chặn ngang, đang chậm rãi, từng chút một tách rời thần kinh của cô, thậm chí cả linh hồn. Hàng Sanh, tớ không phải. Cô cúi đầu xuống, hai tay run rẩy, ôm lấy đầu Trầm Hàng Sanh, lòng đồng thời đau xót vô cùng, mang theo một chút vui sướng hỗn loạn đánh thẳng vào, nghẹn ngào khôn kể, tớ không muốn. Trầm Hàng Sanh nhắm mắt lại, hương thơm nhớ thương vần quanh trong mũi. Thế nhưng, cổng hồi ức càng lúc càng mở rộng, đau xót này tựa như hồng thủy mãnh liệt cuộn trào, dù cho xúc giác ôn nhu này tác động lên, cũng không cách nào ngăn cản nước mắt của nàng, nàng ở Diệp Tòng Y trong lòng, khóc như một đứa bé bị oan ức. Hai người lúc này ôm nhau mà khóc, giống như hai người bình thường gặp chua xót thống khổ trong cuộc sống phải cố gắng, dựa vào nhau. Sống nương tựa lẫn nhau. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Tòng Y cuối cùng cũng dần dần dừng lại nước mắt, nói ra một câu tương đối đầy đủ, Hàng Sanh, cậu. Cậu hãy nghe tớ nói, không phải là tớ muốn quên cậu, đúng, là cậu muốn. Diệp Tòng Y cảm thấy hai tay bị người kia giãy ra, trong lòng trống không, Trầm Hàng Sanh đứng dậy, nàng đưa tay xóa đi nước mắt trên mặt. Lặp lại, cậu muốn quên tớ. Hàng Sanh. Diệp Tòng Y hô một tiếng thống khổ. Tớ từng tra xét hồ sơ thánh hòa của cậu, bác sĩ chẩn đoán bệnh của cậu là tính lựa chọn mất trí nhớ. Diệp Tòng Y thoáng cái ngây người, Trầm Hàng Sanh cũng không để ý tới phản ứng của cô, chậm rãi đi đến trước cửa sổ sát đất, nhìn thật lâu cảnh đêm huy hoàng chói lọi bên ngoài, thần sắc trong mắt không thể nắm lấy. Đứng nửa ngày, nàng xoay đầu lại, thanh âm đã khôi phục bình tĩnh, tớ cuối cùng tự nói với mình, cậu yêu tớ như vậy, tuyệt đối sẽ không thể không cần tớ. Sẽ không rời khỏi tớ, tớ một mực lừa gạt mình, một lần lại một lần. Nói rồi, nàng nở nụ cười, nhưng nhiều ít tớ cũng có thể hiểu được một điểm, đoạn thời gian đó, cậu bởi vì cảm tình của tớ, xung đột kịch liệt với người nhà. Tớ nghĩ, cậu cuối cũng vẫn lựa chọn tình thân mà thôi. Diệp Tòng Y nhìn thần sắc của nàng, bỗng nhiên có cảm giác, người này đang càng lúc càng xa cách cô, tựa như rất nhiều lần trong quá khứ. Tâm tình dường như lại đánh mất lần nữa, khiến cho cô lập tức khẩn trương, nhịn không được hỏi ngược lại, Hàng Sanh, lúc đó tớ bị tai nạn giao thông, vì sao cậu không quy tội cho nguyên nhân này? Tòng Y, bác sĩ Thánh Hòa chữa bệnh cho cậu rất quyền uy, hơn nữa, tớ cũng là bác sĩ, tớ không thể nào thuyết phục bản thân, cậu chỉ trùng hợp quên mất đúng đoạn thời gian có tớ, mà đến bây giờ, cậu vẫn chưa thật sự nhớ lại tớ. Trầm Hàng Sanh tự giễu cười, thanh âm trở nên trầm thấp, Tòng Y, cậu nói với tớ, cậu hận tớ, thế nhưng trên thực tế, làm sao tớ lại chưa từng hận cậu? Diệp Tòng Y nhìn nàng, lẩm bẩm lặp lại một lần, cậu. Hận tớ? Đúng vậy, tớ hận cậu. Trầm Hàng Sanh hít một hơi thật sâu, gần như cắn răng nói, hận cậu kết hôn với người khác, hận cậu lần thứ hai gặp tớ, đến gần tớ, lại tiếp tục tổn thương tớ. Nhưng tớ hận nhất, chính là cậu quên tớ, mà tớ lại hoàn toàn bị xem là đồ ngốc, hoàn toàn không biết gì cả. Ồ, Hàng Sanh, có thể nguyên nhân tớ quên cậu chính là như vậy. Hai mắt Diệp Tòng Y chớp chớp nhìn chằm chằm vào nàng, như sợ người mắt trước bỗng nhiên bay đi, thanh âm ôn nhu êm tai lộ ra một chút tuyệt vọng. Nhưng Hàng Sanh, khi cha mẹ tớ lấy cái chết ra để uy hiếp tình yêu của tớ, bà làm trò trước mặt tớ. Chạy ra trước dòng xe, tớ nên làm thế nào đây? Cái gì? Thân thể Trầm Hàng Sanh chấn động. Ánh mắt bỗng nhiên phóng đến. Vừa hết một tuần, đến cuối tuần, lại đến thời gian đi nhà trẻ đón Tào Ấu Tuyết. Diệp Tòng Y và Hà Na vốn có chút lo lắng, Hà Na càng cố ý cùng cô đi đón con gái, nhưng ngoài ý liệu, cái bóng của Tào Vân Tuấn cũng không xuất hiện ở nhà trẻ. Đương nhiên thì càng không nảy sinh đại chiến tranh con trong tưởng tượng. Mấy ngày nay, Trầm Hàng Sanh và Diệp Tòng Y lại thay đổi hình thức sống chung mới. Họ không khách khí mà xa lạ giống trước kia, đương nhiên cũng không vì vậy mà thân cận hơn. Khi đã biết Vương Viễn Trân diễn trò tự sát, Trầm Hàng Sanh trở nên vô cùng trầm mặc ít nói, lúc rảnh rỗi ở nhà, nàng trên cơ bản đều ở trong gian phòng của mình, có đôi khi thậm chí cả ngày cũng không nói một câu với Diệp Tòng Y. Chỉ là, cô thấy ánh mắt của nàng, lại rõ ràng so với mọi ngày có một chút không giống. Tào Ấu Tuyết trở về, có có thể nói khiến bầu không khí khá hơn nhiều. Trầm Hàng Sanh từ chối đối thoại với Diệp Tòng Y, có trắc trở kỳ quái với Tào Ấu Tuyết, nhưng khuôn mặt tươi cười thiên chân đáng yêu lại hoàn toàn không cách nào cự tuyệt. Buổi chiều thứ bảy là thời gian nghỉ ngơi của Trầm Hàng Sanh, nàng nghiêng người trên ghế salon, tay chống đầu, vừa xem TV, vừa thỉnh thoảng ngắm Tào Ấu Tuyết. Diệp Tòng Y lại vội vàng động tay động chân thu thập phòng khách bị Tào Ấu Tuyết làm loạn. Tào Ấu Tuyết ghé vào bên bàn trà, trong tay nắm cây bút chì màu, vẻ mặt trắng nõn nghiêm túc hướng vào giấy vẽ, bôi bôi xóa xóa, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, bất thình lình nói ra một câu, "Mẹ, vì sao chúng ta không trở về nhà? Con đã lâu không gặp dì A-Lan và bố, con có chút nhớ." Diệp Tòng Y mới vừa nhặt lấy búp bê vải trên đất. Vừa nghe lời của cô bé, đầu tiên là ngẩn ra, rồi đưa mắt nhìn Trầm Hàng Sanh thật nhanh, thấy trên mặt nàng cũng không có vẻ khác thường, mới nhẹ giọng nói, "Tuyết Nhi nhớ dì A-Lan rồi phải không? Ngày mai mẹ gọi điện thoại cho dì, gọi dì đến chơi với con, được không?" "Dạ được." Tào Ấu Tuyết liền vội vàng gật đầu. Trầm Hàng Sanh sợ cô bé tiếp theo hỏi tới Tào Vân Tuấn, ho nhẹ một tiếng, ngồi dậy, "Tuyết Nhi nói muốn vẽ bức tranh cho dì xem, bức tranh đã xong chưa?" "Sắp rồi ạ." Tào Ấu Tuyết thấy nàng hỏi, lực chú ý lập tức bị dời đi, vội vội vàng vàng tiếp tục vẽ bức tranh. Trầm Hàng Sanh vừa đi tới nhìn, vừa tò mò hỏi, "Tranh này vẽ gì?" Tào Ấu Tuyết nhìn bức tranh vẽ ba bóng người trên giấy, không khỏi có chút đắc ý, ngón tay nhỏ mập mạp chỉ qua chỉ lại ở phía trên, "Dạ, đây là mẹ, người bé bé này là con, cao nhất là bố, nhưng mà hai cái tay còn chưa vẽ xong. Con vẽ gia đình con, mấy ngày hôm trước con có vẽ bức tranh cho cô giáo coi, cô giáo khen con vẽ thật đẹp." Nụ cười Trầm Hàng Sanh vẫn chưa hoàn toàn mở ra hết thì đã ngưng kết ở trên mặt, Diệp Tòng Y nghe con gái nói. Trong nháy mắt thần sắc cũng trở nên hết sức cứng ngắc, hé miệng ra, tự hồ muốn nói cái gì, thế nhưng sau cùng lại không nói gì. Trầm Hàng Sanh miễn cưỡng khen Tào Ấu Tuyết vài câu, lại không yên lòng, xem tivi một hồi, liền đứng dậy, vào gian phòng của mình. Nằm trên giường không đến 5 phút đồng hồ, ngoài cửa liền truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. "Mời vào." Trầm Hàng Sanh cũng lười mở mắt, có chút mệt mỏi lên tiếng. Cánh cửa được mở ra, sau đó lại được nhẹ nhàng đóng lại, Trầm Hàng Sanh cảm giác có người ngồi xuống giường, có người tựa đầu vào ngực nàng, một loại hương khí yếu ớt nhàn nhạt xông vào mũi, nàng vẫn nhắm mắt, ngay cả thân thể cũng không động một cái, thế nhưng viền mắt hay lồng ngực đều đau đớn không giải thích được. "Hàng Sanh." Diệp Tòng Y tìm kiếm, nắm một tay nàng, khẽ lẩm bẩm, "Tớ yêu cậu, không nhớ ra chuyện trước kia, tớ cũng yêu cậu, chỉ có cậu mà thôi. Cậu không thể lại ngăn cản tớ nói những lời này." "Sanh." Nước mắt của cô từ trong mắt dũng mãnh tiến ra, thấm vào y phục trên lồng ngực Trầm Hàng Sanh, "Chúng ta, tha thứ cho nhau, có được hay không?" Chương 83, "Chúng ta cùng tìm người đó trở về được không?" Cảm giác được bàn tay kia nhẹ nhàng rơi xuống đầu, Diệp Tòng Y đã khóc không thành tiếng, giờ khắc này cô đã đợi lâu lắm rồi, khi cô cho rằng thế giới của cô đã hoàn toàn rơi vào mảng đen tối dài đằng đẵng, phía trước lại xuất hiện một chút hy vọng của ánh rạng đông. Vai cô hơi rung động, như một con thú nhu nhược không được cứu giúp. Cả người co rút vào lòng Trầm Hàng Sanh, tay nắm thật chặt vạt áo nàng. "Tha thứ." Trầm Hàng Sanh nhẹ giọng lặp lại lời cô, thanh âm tiêu điều, "Vì sao không tha thứ? Ai hiện tại đang so đo với tớ?" "Hàng Sanh, xin lỗi." Cổ họng Diệp Tòng Y nghẹn ngào, mắt Trầm Hàng Sanh thẳng tắp nhìn trần nhà, thì thào nói, "Tòng Y, tớ không muốn như vậy, yêu và hận cùng tồn tại, cảm giác tệ hại nhất trên đời. Tớ sắp bị cảm giác này ép điên rồi." "Yêu?" Ngực Diệp Tòng Y chấn động, từ trong lòng nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ mơ hồ xinh đẹp không thể tin được nhìn chăm chú vào nàng, "Cậu nói cậu yêu tớ." Khóe miệng Trầm Hàng Sanh khẽ động, thanh âm mang một chút giọng mũi, "Tòng Y, yêu cậu." Căn bản tớ chưa từng dừng lại, dù cho. Nàng hít mũi một cái, viền mắt dần dần thay đổi đến đỏ bừng, "Dù cho biết cậu đã kết hôn, có con, dù cho biết cậu đã quên tớ, dù cho buổi tối đó, cậu nói cho tớ biết cậu yêu Tào Vân Tuấn, cậu coi trọng gia đình mình, dù cho cậu đã không phải là một tòng y tớ yêu lúc ban đầu. Người đó. Tớ không phải là người đó. Diệp tòng y có chút nghi hoặc, cắn cắn môi dưới, nhẹ giọng hỏi, người đó là người như thế nào? Trầm Hàng Sanh xuất thần nhìn cô. Bỗng nhiên chậm rãi vươn tay, xoa má cô, ngón tay thuận thế lau đi giọt nước mắt của cô, cậu là người hướng nội, thận trọng, tự ti nhát gan, ôn nhu bình tĩnh như nước mặt hồ, mà người đó, hoặc bác mạnh dạn, dám yêu dám hận, người đó như ngọn lửa bừng bừng, có thể chiếu sáng cả thế giới. Cậu có thể xác, nhưng lại mất đi linh hồn của người đó, nhưng mà, cậu vẫn là Diệp Tòng Y. Bởi vậy, tớ vẫn yêu cậu. Nàng dường như đắm chìm trong chuyện cũ, thanh âm trở nên thư thả lại mỏng manh, mang theo sức cuốn hút không nói ra được, ánh mắt càng tràn đầy tình yêu ấm áp say lòng người. Một cảm giác ê ẩm từ trong lòng Diệp Tòng Y xông thẳng tới, loại cảm giác này cũng không xa lạ gì, khi cô hoài nghi Trầm Hàng Sanh và nam trợ tá của nàng, cũng từng có cảm giác này, khi Trầm Hàng Sanh và Trịnh Duyệt Nhan ở chung với nhau. Càng thường xảy đến, cảm xúc này chưa từng nảy sinh trên người Tào Vân Tuấn. Thế nhưng, tự mình ghen tuông với mình, đây là điều cô trăm triệu lần không nghĩ tới, ánh mắt ôm nhu cưng chiều này của Trầm Hàng Sanh, trong nháy mắt khiến cô đố kỵ tới cực điểm, Diệp Tòng Y gục đầu xuống, mái tóc đen nhánh thuận thế chảy xuống che mặt cô, cũng che đi nét mặt cô, nỗ lực điều chỉnh loại tâm tình quái dị này trong lòng mình. Qua hồi lâu, mới thấp giọng nói, Hàng Sanh, cậu có thể cùng tớ tìm người đó trở về không? Phải rồi. Trầm Hàng Sanh nhìn cô, ánh mắt nhu hòa mà kiên định, Tòng Y, tớ muốn người đó trở về. Thế nhưng, hiện tại điều quan trọng nhất là chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau, vượt qua những ngày tháng chật vật này. Đã đến tháng 11, hơi thở đầu mùa đông càng ngày càng đậm. Lạnh quá, hôm nay nhiệt độ đột nhiên giảm 6 độ, đồ quỷ. Hà Na kéo Tiểu Phương, nhìn một chút khoảng không âm u, nhịn không được oán giận. Tiểu Phương nói, cũng không phải không biết hôm nay nhiệt độ hạ, bảo em mặc dày một chút, em không nghe. Cái này phối với cái này mới hợp. Tiểu Phương bất đắc dĩ lắc đầu, nắm bàn tay có chút lạnh của nàng, cùng nhau vào siêu thị. Sau khi mua một đống lớn đồ ăn vặt, Tiểu Phương và Hà Na cùng đi đến khu hoa quả, Hà Na cầm một hộp nhãn, rồi bắt đầu chọn thanh long, chợt nghe Tiểu Phương bên cạnh kinh ngạc a một tiếng, nàng nhịn không được nghiêng đầu nhìn, sao vậy? Hàng Sanh ở bên kia, còn có Tòng Y, tay Tiểu Phương chỉ phía bên trái, Hà Na quay đầu nhìn lại, quả thật cách đó không xa, Trầm Hàng Sanh đẩy một chiếc xe. Đang chậm rãi đi về phía trước, vừa đi vừa nhìn đống trái cây hai bên trái phải, mà Diệp Tòng Y đang đi bên cạnh nàng, như đang nói gì đó với nàng. Hai người đều mặc một thân trang phục nhàn hạ, hoặc nhìn hết sức tự do tự tại, chúng ta đi tới chào hỏi. Tiểu Phương nói rồi liền chuẩn bị tiến lên, ai? Hà Na vội vã kéo hắn lại, anh trở lại cho em. Sao? Tiểu Phương ngạc nhiên. Thật không thú vị. Hà Na trắng mắt liếc hắn, quay đầu lại nhìn hai người kia. Đúng đồng tiền ôm nhu sáng rỡ của Diệp Tòng Y lại lần thứ hai đập vào mắt, Hà Na ngơ ngác nhìn mấy giây, trong mắt lộ ra thần sắc vui vẻ, nhẹ nhàng cảm thán nói, trong trí nhớ, em hầu như chưa thấy qua Tòng Y cười như vậy, chúng ta không nên quấy rối họ. Tiểu Phương rất kinh ngạc, em nói họ. Họ đã ổn. Không có. Hà Na nhíu mày, nhưng Hàng Sanh đã mở rộng cửa lòng với Tòng Y rồi, đây là một khởi đầu tốt. Nói xong, nàng quay đầu tiếp tục chọn trái cây, bỏ mấy trái thanh long vừa lớn vừa đỏ vào trong túi, rồi nàng lại nhìn Tiểu Phương, người yêu nhau nên ở bên nhau nhau, phải không? Trạng thái của Hàng Sanh hiện tại cũng tốt, không phải sao? Lẽ nào anh còn cố chấp? Tiểu Phương ngơ ngác nhìn bóng lưng một trắng một lam tan biến trong tầm mắt, qua một lúc lâu, rốt cuộc cũng gật đầu, đúng vậy, nếu như có thể dọn sạch cản trở bên ngoài, khắc phục cản trở nội tâm. Anh nghĩ, họ ở bên nhau sẽ tốt đẹp. Trước đây cậu, thường cùng Duyệt Nhan đến đây mua thức ăn à? Ừ. Tay cầm cà chua của Trầm Hàng Sanh dừng giữa không trung. Nghiêng đầu nhìn cô, chút mỉm cười trên mặt đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Diệp Tòng Y rũ xuống mí mắt, lòng có chút ảo não, siêu thị này cách chỗ ở của Trầm Hàng Sanh quá gần. thế nhưng cô lại gần như là lần đầu tiên cùng Trầm Hàn Sanh tới nơi này, vốn tâm tình rất hớn hở, nhưng chính cô cũng không biết vì sao đột nhiên đầu óc lại bắn ra những lời không thích hợp này. Trầm Hàn Sanh nhấp miếng môi, thả cà chua lại chỗ cũ, thanh âm chìm xuống. Tớ đã chia tay với em ấy. Có vẻ cậu không vui. Nếu đã khơi chuyện, cũng nên nói hết, huống hồ, cô cũng muốn biết điều đó. Việc này không có cách nào vui vẻ. Thấy nàng đẩy xe đi về phía trước, Diệp Tòng Y cũng theo sau, câm lặng hồi lâu, vẫn nói ra câu hỏi muốn hỏi, cậu yêu Duyệt Nhan sao? Trầm Hàn Sanh dừng bước lại, ánh mắt có chút quái dị nhìn nàng, cậu muốn biết. Đúng vậy. Trầm Hàn Sanh nhắm con ngươi mắt, than thở, nói thật, tớ cũng không biết làm sao để trả lời. Tớ đối với em ấy không có cảm giác đặc biệt mãnh liệt, chưa từng có một phần tình cảm mạnh mẽ nào, thế nhưng, ở bên em ấy cảm giác rất tốt, đồng thời nội tâm sẽ rất bình thản, tớ sẽ không đắm chìm trong bi thương, lực chú ý của tớ được em ấy dời đi, bởi vì em ấy đúng là một cô gái hấp dẫn rất có mị. Diệp Tòng Y nghe xong ngực như bị vùi lấp, trên mặt vẫn miễn cưỡng vẫn duy trì một tia bình tĩnh, cho nên cậu không vui. Tòng Y, cậu rất để ý à? Diệp Tòng Y hơi chuyển mặt qua một bên, tớ biết trước kia tớ đã nói muốn cậu và Duyệt Nhan đến với nhau, hơn nữa, tớ có gia đình, tớ không có tư cách nói để ý hay không, nhưng Hàn Sanh, cảm giác đáy lòng tớ. Không phải hai chữ để ý có thể khái quát. Ánh mắt Trầm Hàn Sanh dời về phía xe đẩy, thanh âm khẽ đủ cho chỉ bản thân có thể nghe, Tòng Y, nếu như ngày nào đó cậu khôi phục ký ức, cậu nhớ lại mình trước kia yêu tớ làm sao, chúng ta sống cùng làm sao, nhìn trở lại việc này, Tòng Y, cậu sẽ thống khổ hơn, cậu sẽ hận chết tớ. Hàn Sanh. Diệp Tòng Y nhíu mi nhìn nàng, Hàn Sanh. Cậu đang nói gì? Không có gì. Trầm Hàn Sanh âm thầm thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, tớ không vui cũng không phải bởi vì chuyện chia tay, mà là tớ cảm thấy thẹn trong lòng. Thẹn trong lòng. Tớ có cảm tình với em ấy, tuy rằng không xác định có phải là yêu hay không, nhưng khi tớ ở cùng em ấy, nhất định không có yêu. Diệp Tòng Y nhỏ giọng nói, vậy tại sao lại đến bên Duyệt Nhan? Bảo tớ phải nói làm sao? Bởi vì nhu nhược, bởi vì yếu đuối, bởi vì sợ hãi, bởi vì bắt đầu sợ một năm lại trùng lặp một năm, ngày qua ngày, bởi vì trả thù, bởi vì rất nhiều. Cho nên tớ muốn mở ra một hình thức tự bảo vệ. Trầm Hàn Sanh tự giễu cười cười, nhưng không phải bởi vì yêu, răng Diệp Tòng Y nhẹ nhàng cắn môi, nghe được hai chữ trả thù, ngực trở nên đau đớn kịch liệt lạ thường. Tớ không muốn giấu dến dến với cậu, lúc đó là như vậy, tớ ti tiện vô sĩ như vậy, không cách nào tự khống chế. Thanh âm Trầm Hàn Sanh dừng một chút, chậm rãi nói, thế nhưng ngay từ đầu, tớ thật sự dự định bên em ấy cả đời, tớ mong mình sẽ từ từ thích em ấy, thời gian về sau, tớ cũng thật sự dần dần sinh tình cảm với em ấy, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Chúng tớ, Diệp Tòng Y nhẹ nhàng tiếp lời, hai người sẽ yêu nhau, đi đến hết cuộc đời. Trầm Hàn Sanh không thừa nhận, cũng không phủ nhận, qua một lát, mới nói, chuyện Duyệt Nhan làm sai, nhất là việc nói cho Tào Vân Tuấn biết, tớ không thể khoan dung, cho nên tớ chia tay. Nhưng tớ thẹn trong lòng, thẹn vì em ấy đối với tớ rất tốt, vì em ấy yêu tớ, hơn nữa tớ đã hứa với em ấy. Duyệt Nhan đối với những người khác thế nào, tớ khó nói nên lời, nhưng em ấy đối với tớ, không có gì có thể chỉ trích. Nàng nghiêng đầu nhìn Diệp Tòng Y, kỳ thực, tớ thích thái độ tình yêu của em ấy, trong tình yêu trong không có nhiều khoan dung nhượng bộ và lý tính, vốn nên liều lĩnh. Nói rồi, nàng tùy tiện cầm lên một hộp rau dưa để vào xe đẩy, quay đầu lại nói, đi thôi. Chúng ta mua con cá nữa. Phòng khách không mở đèn, toàn bộ phòng, màn ảnh truyền hình là nguồn sáng duy nhất, màu trắng lóe lên lập lòe, Trầm Hàn Sanh và Diệp Tòng Y ngồi trên ghế salon, nhìn không rõ biểu cảm trên mặt. TV đang chiếu một bộ phim Hồng Kông, tác phẩm kinh điển của TVB. Hàn Sanh. Hai tay Diệp Tòng Y ôm người, ngơ ngác một hồi, bỗng nhiên khẽ khẽ gọi một tiếng. Ừ. Hai mắt Trầm Hàn Sanh không nháy một cái nhìn chằm chằm màn hình. Dáng vẻ như vậy, tự hồ thật sự đang xem. cậu có phải nghĩ tớ kiêng dè nhiều lắm? Nếu như, lần trước tớ cũng dũng cảm đến bên cậu, có phải hết thảy sẽ tốt hơn rất nhiều? Tớ rất nhớ cậu của trước kia, rất nhớ rất nhớ. Trầm Hàng Sanh thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu nhìn cô, thanh âm đặc biệt khẽ, thế nhưng, hiện tại tớ lại có chút mâu thuẫn, tớ không muốn cậu khôi phục ký ức. Lại trải qua một lần thống khổ khác. Trong lòng Diệp Tòng Y vốn có nhiều chuyện phải nói, vừa nghe đến lời này của nàng, thiên ngôn vạn ngữ tựa hồ đều cắm ở yết hầu, nhìn nàng, thật lâu nói không nên lời. Trầm mặc đáng kể qua đi, tivi cũng không còn tiếng đối thoại, mà vang lên âm nhạc, theo sau đó là tiếng thở dốc mập mờ, Trầm Hàn Sanh kinh ngạc, ánh mắt lần thứ hai chuyển tới màn ảnh truyền hình. Thấy bên trong đang diễn ra cảnh giường chiếu, nàng có chút ngây người, hắn giọng một cái, đứng dậy, khuya lắm rồi, tớ đi ngủ, ngày mai còn phải đi làm, cậu cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Hàn Sanh. Diệp Tòng Y cũng đứng dậy theo, gần như buộc miệng nói ra, cậu đừng đi. Tòng Y, sáng sớm mai tớ, nói còn chưa xong, một bàn tay mềm mại non mịn đã nhẹ nhàng che môi của nàng lại, đừng. Ở cùng tớ, có được không? Hàn Sanh, đừng, trong mũi đầy rẫy mùi hương như lan như xạ hương, xúc cảm mềm mại trên môi, còn có giọng khẩn cầu bên tai. Làm nàng ý loạn tình mê, đầu Trầm Hàn Sanh bưng một tiếng, như bị người ta định thân pháp, cả người không cách nào nhúc nhích nửa bước, hình ảnh ngọt ngào tiếp theo kia, tự động tuần hoàn truyền phát trong đầu, trong nháy mắt. Nàng đã quên bây giờ có phải đêm hay không, mình đang ở phương nào, mãi đến khi bàn tay trên môi dời đi, hai cánh môi thơm mềm đầy đặn, từng chút tới gần, sau cùng run rẩy dán vào chiếm hữu môi nàng. Chương 84, đồ ngốc, thì ra là vậy sao, vì đồng hồ sinh học, nên vừa hơn 5 giờ. Trầm Hàn Sanh tựa như thường ngày tỉnh lại từ trong cơn ngủ mơ. Lúc này đã mùa đông, ngày ngắn đêm dài, căn phòng vẫn là một mảnh tối đen. Trong không khí lơ lửng hương hoa lan quen thuộc, Trầm Hàn Sanh nỗ lực trợn tròn mắt, như cho rằng mình lại đang nằm mơ, thế nhưng thân thể ấm áp mềm mại đang ôm lấy trong lòng nói cho nàng biết. Đây hết thảy đều là thật, nhất là hơi thở đều đều ấm áp, đang từng chút một phả vào cần cổ nàng. Cánh tay tê dại không có bất kỳ cảm giác gì, nhưng lại hoàn toàn không muốn rút về, vui vẻ chịu đựng mặc cho người ta gối lên, trong đầu không tự chủ được nhớ lại hình ảnh tối hôm qua, cái ôm ôm nhu cẩn thận, nụ hôn triền miên mà đè nén khó khăn chia lìa, sau cùng, hai người tựa sát nhau ngủ trên ghế salon trong phòng khách. Một buổi sáng của rất nhiều năm trước, Trầm Hàn Sanh cũng tỉnh lại như vậy, bên cạnh cũng là người này, hơi thở làm say mê kẻ khác như vậy. Khi đó họ đang tuổi thanh xuân, mối tình đầu, tình yêu nồng đậm hơn cả rượu, trải qua đêm đầu khẩn trương, hưng phấn, lại không khỏi có chút ngượng ngùng, thế nhưng sáng sớm mở mắt, chỉ một cái nháy mắt, ngực lại hạnh phúc kiêu ngạo như muốn hát, muốn kêu to. Hiện tại thế nào? Hiện tại cũng là hạnh phúc, chỉ là hạnh phúc này xen lẫn quá nhiều bi ai, nhiều năm qua không gặp, người mình yêu sâu đậm đã bị người làm mẹ. Xóa sạch không hoàn toàn những việc đã xảy ra, chỗ trống vắt ngang giữa họ, dù cho nó dần dần thay đổi từ mỏng manh trở nên thưa thớt dần, cũng có thể trở thành tầng trở ngại tuyệt đối giữa hai trái tim cận kề. Trầm Hàn Sanh đột nhiên mũi có chút cay, nàng hơi nghiêng đầu, vô cùng nhẹ nhàng hôn xuống sợi tóc Diệp Tòng Y, sau đó từ từ ngồi dậy, thận trọng rút tay mình về. Cậu dậy rồi. Trầm Hàn Sanh từ trong phòng tắm đi ra, khi lướt qua phòng khách, thấy Diệp Tòng Y ôm lấy cái mền từ trên ghế salon ngồi dậy, trong mắt cô mang theo một tia ảo não không dễ phát giác. Vì mình không thể cùng Trầm Hàn Sanh thức giấc. Ừ, Trầm Hàn Sanh dừng lại nhìn nàng, nhẹ giọng nói, cậu ngủ nhiều hơn chút nữa đi. Tớ không ngủ được. Thanh âm mềm nhẹ ngọt ngào hãy còn mang theo một tia buồn ngủ, ngược lại như có vài phần nũng nịu, trong nháy mắt, Trầm Hàn Sanh cảm giác mình như đi vào đường hầm dịch chuyển kiếp thời gian. Ở nơi đó đứng ngẩn ngơ một lúc lâu, mới hồi phục tinh thần lại, cậu muốn ăn gì? Gì cũng được. Tâm tình Diệp Tòng Y rất tốt, nét mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào hiếm thấy, dường như trong một góc âm u đã lâu bỗng nhiên tỏa xuống ánh mặt trời sáng rỡ, vô cùng bắt mắt chói lóa. Trầm Hàn Sanh bị nụ cười của cô ảnh hưởng, khóe miệng không tự kìm hãm được hơi dơ lên, vậy uống cháo đi. Phòng ăn hết sức an tĩnh. chỉ thỉnh thoảng vang lên một hai âm thanh trong trẻo khi muỗng chạm vào chén. Diệp Tòng Y vừa uống cháo gạo kê thịt dê, vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Trầm Hàng Sanh đối diện. Sau khi cô liên tiếp gặp đả kích, thể trạng vẫn không tốt, mặc dù Trầm Hàng Sanh tỉ mỉ phân phối thực phẩm cho cô vẫn còn hơi gầy gò, có cảm giác yếu ớt, tinh thần trạng thái càng ngày càng sa sút. Cả người không có chút sức sống nào. Thế nhưng sau tối hôm qua, trong thân thể như có cái gì đó thần bí tỉnh lại, đôi mắt xinh đẹp một lần nữa sáng lên kỳ lạ, thoạt nhìn bệnh trạng lại chuyển biến tốt đẹp hơn. Trầm Hàng Sanh đương nhiên biến hóa này của cô, mỗi khi nàng nhìn chăm chú vào Diệp Tòng Y, ánh mắt luôn luôn ấm áp, tràn đầy ý cười, nàng mừng rỡ vì Diệp Tòng Y biến hóa như vậy. Cũng vui mừng vì mình khiến cô biến hóa như vậy. Mặc kệ trước kia có hoài nghi hay không, hiện tại, nàng hoàn toàn tin lời nói Diệp Tòng Y, nàng tin tưởng người trước mắt, khi mất trí nhớ cũng chỉ yêu mình, thế nhưng, ở trước mặt Diệp Tòng Y, ngôn ngữ cử chỉ của nàng đều có giữ lại, nàng không muốn để cho cô biết mình rốt cuộc quan tâm cô bao nhiêu, yêu cô bao nhiêu, đây có lẽ là bởi vì Diệp Tòng Y trên danh nghĩa pháp luật vẫn là vợ Tào Vân Tuấn. Nàng vẫn lo lắng. Hoặc là, Diệp Tòng Y mặc dù biết đối phương là mối tình đầu, năm đó yêu khí thế hừng hực, nhưng dù sao cô vẫn chưa nhớ ra điều, so với thân mật khăng khít trước đây, có cảm giác xa lạ luôn đẩy đi không được. Ăn điểm tâm xong, Trầm Hàng Sanh nhìn đồng hồ đeo tay một chút, nói, tớ phải đi. Ừ, cậu mau đi đi. Diệp Tòng Y đứng dậy, đưa thẳng nàng đến cạnh cửa. Lúc này mới nhẹ giọng nói, đêm nay không phải trực đêm, trở về sớm một chút. Ừ, Trầm Hàng Sanh vừa đáp vừa kéo cửa ra. Hàng Sanh. Diệp Tòng Y nhìn chăm chú vào bóng lưng của nàng, cắn môi một cái, lại nhỏ giọng nói, tớ sẽ ở nhà chờ cậu trở về. Ở nhà. Chờ. Có đôi khi những lời có thể bắn vào tim, là những lời bình thường không thể bình thường hơn, bóng lưng Trầm Hàng Sanh đột nhiên cứng đờ. Sau đó từ từ quay đầu, hai người đứng mặt đối mặt, ánh mắt tựa như giằng co, cũng có phần không phải, không khí rất an tĩnh, tĩnh đến có thể nghe được tiếng thở hổn hển của mình và đối phương, nhìn nhau hơn 10 giây, Diệp Tòng Y dần dần rũ đôi mi dài xuống, hai khuôn mặt không kìm hãm được dần dần tiếp cận, cho đến bốn cánh môi như nam châm, vững vàng dính vào nhau. Cảm giác hạnh phúc đến ngất xỉu này lại một lần nữa bắt lấy Diệp Tòng Y, cô vô thức đưa tay nắm thật chặt vạt áo Trầm Hàng Sanh, hàm răng hé mở, cái lưỡi thơm mềm có chút ngượng ngùng phớt qua môi Trầm Hàng Sanh, tâm tình Trầm Hàng Sanh kích động muốn đóng cửa phòng, nhưng mà, lý trí ở một giây kế tiếp trở lại đầu óc nàng hầu như dùng hết lực khí toàn thân bước ra. Kết thúc nụ hôn này. Tớ đi, tớ sắp muộn. Nàng nhẹ nhàng thở hổn hển, khó khăn hoàn thành câu nói, liếc mắt nhìn Diệp Tòng Y một cái cũng không dám, vội vã ra cửa, chạy trối chết, Diệp Tòng Y đứng ở cửa, mắt kinh ngạc nhìn bóng lưng của nàng rời đi, tan biến, nét đỏ ửng trên mặt từng chút một rút đi, cho đến khi lại trở nên tái nhợt. Sở luật sư Tào Thị. Cái gạt tàn thuốc hình vuông trên bàn con kia chất đầy các mẫu thuốc lá lớn nhỏ. Toàn bộ phòng làm việc tràn ngập mùi thuốc lá, Tào Vân Tuấn ngồi trên ghế da rộng lớn, một tay cầm điện thoại, khéo léo đảo sấp ảnh chụp, trong hình là bóng dáng của hai cô gái trẻ tuổi, một trầm tĩnh như nước, một tỏa nắng như hoa, họ bước chậm ra đầu phố, đi song song vào siêu thị, xuất hiện khắp mọi nơi, thần thái lúc thì tựa như vô cùng thân thiết, lúc thì như gần như xa. Mà thân mật nhất, cũng là ảnh chụp nắm tay gần đây. Chỉ những thứ này. Những thứ này thiếu. Vành mắt Tào Vân Tuấn biến thành màu đen, sắc mặt tối tăm, thoạt nhìn như đã lâu không nghỉ ngơi tốt. Hắn trở mình gấp xếp ảnh chụp lại, sau đó nặng nề vứt chúng qua một bên, cúi đầu rít gào trong điện thoại. Tôi cho các người tìm một lần nữa, tăng giá lên vài lần, các người cho tôi đống này. Tôi muốn chứng cứ. Chứng cứ. Chứng cứ cô ấy sai phạm. Bên kia chẳng biết nói gì trong điện thoại, hắn kích động từ trên ghế đứng lên, tôi mặc kệ. Dù cho các người cả ngày không ăn không uống không ngủ, cũng phải đưa cho tôi thứ hữu dụng một chút. Nói xong, hắn cộc một tiếng cúp điện thoại, đi tới lui vài bước, vươn hai tay, hung hăng xoa xoa đầu mình, hốt lấy sấp hình bóng dáng hai người rút vào nhau, trong nháy mắt đố kỵ tức giận trỗi dậy. Bỗng nhiên tiến lên, hai ba cái xé nát bấy chúng, sau đó tê liệt ngã xuống ghế. Các người dựa vào cái gì mà cười đến vui vẻ như vậy? Dựa vào cái gì? Hắn ngửa đầu tựa vào cái ghế, thẫn thờ nhìn trần nhà, uất hận nói, Trầm Hàng Sanh, là mày ba lần bốn bận cướp đi cô gái tao yêu, bây giờ còn muốn cướp con gái tao. Tao vất vả tróc lọc nhiều năm qua như vậy, mày vừa xuất hiện. Mọi thứ đều bị hủy. Tình yêu của tao, gia đình của tao, còn có sự nghiệp của tao. Sao mày không đi chết đi? Những năm đó sao mày không chết? Họ Tào tao có thù mấy kiếp với mày sao? Tại sao mày muốn tới hủy đi cuộc sống của tao? Hắn cắn răng nghiến lợi nguyền rủa một chuỗi dài, đưa tay xoa xoa huyệt thái dương bên trái, thì thào nói, Tòng Y, em đừng mong cứ như vậy bỏ rơi tôi. Nếu em nói muốn ở bên tình nhân cũ, đó là chuyện tôi vẫn đang lo lắng mỗi ngày, tôi vẫn sợ có ngày em sẽ nhớ lại mọi điều, sợ người em yêu mà mẹ đề cập đến tìm em nghĩ rằng tôi sẽ không làm gì sao? Tòng Y, có ngày em và Trầm Hàng Sanh sẽ hối. Tào Vân Tuấn không tốt đẹp như vậy. Muốn ly hôn phải không? Không dễ dàng vậy đâu. Nói đến đây, hắn đột nhiên ngồi dậy, không được. Việc này mình phải hết sức cẩn, mình nên gọi điện thoại cho Dượng, đi gặp Dượng một chút, bảo Dượng tạo áp lực cho bên pháp viện. Nghĩ tới đây, tinh thần hắn hơi rung lên, cầm điện thoại lên, bấm thật nhanh số điện thoại Trịnh Thái. Buổi tối Hà Na đi ô tô tới bệnh viện đón Trầm Hàng Sanh tan tầm, cũng đơn độc hẹn nàng đi ăn, Trầm Hàng Sanh mặc dù có chút ngoài ý muốn. Nhưng vẫn sảng khoái đồng ý, gọi điện thoại cho Diệp Tòng Y kể một chút kế hoạch. Hà Na lái xe, long dong trên đường phố, đi tới một quán lẩu, sau đó nói đùa, tôi muốn ăn cái này, chị không có ý kiến chứ. Chị nghìn vạn lần đừng bị bệnh nghề nghiệp, nói cái này không khỏe mạnh rồi không vệ sinh. Trù dập hăng hái của tôi nha. Làm sao lại thế, mùa đông ăn lẩu là thích nhất. Hà Na vỗ tay một cái, vậy được rồi. Chị yên tâm, tôi kéo chị tới chỗ này, tuyệt đối không tệ, chị chỉ cần dẹp đi con mắt bác sĩ, hưởng thụ đồ ăn ngon là được rồi. Nói rồi hai người xuống xe, lên lầu 2, tìm một ghế dài gần cửa sổ ngồi xuống, Hà Na cởi áo khoác để qua một bên, sau đó cầm thực đơn. Một hơi liệt kê cả đống lớn thịt thà, rau dưa, hải sản. Được rồi, hai người ăn vậy là nhiều rồi. Trầm Hàng Sanh vội vã ngăn cản. Ăn cái gì cũng phải tận hứng, hơn nữa, tôi vốn đổi danh lãng phí. Hà Na cây ngay không sợ chết đứng, rồi ngoắc nhân viên, cho tôi thêm chai rượu. Rượu? Không cần đâu, Hà Na không đợi nàng nói xong, lại bổ sung một câu, lấy rượu đế. Lấy chai tốt nhé. Rượu đế. Trầm Hàng Sanh nghe được da đầu bùng nổ. Thế nhưng dáng điệu Hà Na thế kia, căn bản không cho nàng chút nào cơ hội cự tuyệt. Nàng đành chịu. Hà Na điểm lại mọi thứ, hài lòng nhìn chung quanh một chút, hữu ý vô tình nói, tôi và Tòng Y trước đây thường xuyên đến. Trầm Hàng Sanh nghe được tên Diệp Tòng Y, liền không lên tiếng. Hôm nay tôi muốn hẹn chị ăn. Nhất định muốn nói với chị chuyện Tòng Y, nào, tôi cũng không như Tiểu Phương, không thích khoa tay múa chân chuyện của người khác, đề nghị của tôi. Tôi đã nói rồi, cũng sẽ không dài dòng nữa, kế tiếp thế nào, chính là chuyện của hai người. Hà Na phất tay một cái, tỏ vẻ khinh thường nói những lời này, sau đó nói, hôm nay tôi mời chị ăn cơm, là vì muốn cảm ơn chị. Cảm ơn. Trầm Hàng Sanh ngạc nhiên. Vẻ mặt Hà Na nghiêm nghị nói, đúng vậy, là bạn Tòng Y, tôi thật muốn cảm ơn chị, trạng thái gần đây của chị ấy đã khá nhiều. Tôi chính mắt nhìn thấy, chị biết không? Nàng nâng chén trà lên uống một ngụm, giơ mí mắt lên nói, có thời gian, tôi thật sự lo lắng chị ấy sẽ tự sát, cho nên, tôi suốt ngày phải coi chừng chị ấy. Trầm Hàng Sanh trầm mặc hồi lâu, khẽ nói, có bạn bè như em, là may mắn của cậu ấy. Có bạn bè như tôi, có thể là may mắn của chị ấy, nhưng may mắn và hạnh phúc còn cách nhau một chữ. Chú thích may mắn là, hạnh vận. Hết chú thích, yết hầu Trầm Hàng Sanh giật giật, lại không lên tiếng, cũng may Hà Na cũng không tiếp tục nói, mà chuyển đề tài sang chuyện công tác. Trong lúc nói chuyện, một đỏ một trắng mê người từ đáy nồi nổi lên, Hà Na thèm cay, vừa thấy một nồi loang loáng màu đỏ, đáy mắt liền lộ ra vẻ hưng phấn, thật vất vả mới đợi được đáy nồi sôi trào. Nàng liền thả một xấp thịt dê xỏ sâu thật dày vào. Nhân viên mở rượu ra, Hà Na liền bảo nàng rót cho mình và Trầm Hàng Sanh một ly. Trầm Hàng Sanh khổ sở nói, Hà Na, tôi cũng không thể uống rượu cùng em, tôi, chị lại muốn bùng phát nghề nghiệp đúng không? Hà Na trợn mắt nói, Hàng Sanh, có người mời mà, đừng mỗi giờ mỗi khắc đều giữ lý trí thanh tĩnh được không? Chị khoanh tròn nhiều cái quá, cái này không được, cái kia không được. Thỉnh thoảng đuổi theo bản thân một chút có gì không tốt, coi như uống say, ngày mai xin nghỉ thì thế nào? Tôi hầu như chưa thấy chị xin nghỉ lần nào, sắp biến bệnh viện thành nhà rồi, lẽ nào Thánh Hòa không có chị một ngày sẽ đóng cửa à? Chị sống chả có chút gì vui. Trầm Hàng Sanh bị nàng sạc cho một trận, không còn lời nào để nói, cũng không cách nào cự tuyệt, chỉ đành nói, được rồi. Tôi biết một mình em uống rượu không có tinh thần, tôi cùng em uống một chút. Đừng nói cái gì mà một chút hai chút, uống. Hai ly rượu đụng nhau trên không trung một cái, Hà Na uống một hơi cạn sạch, vớt lấy thịt dê đã nhúng bỏ vào chén, sau đó gấp cái mới thả vào trong, thỏa mãn nói, thật thoải mãn. Hơn 9 giờ, Hà Na vừa đỡ vừa viện Trầm Hàng Sanh, đưa về khu căn hộ Tử Thanh. Diệp Tòng Y ở nhà chờ hồi lâu, vừa nghe chuông cửa vang, liền rất nhanh ra mở cửa, vừa ra ngoài cửa ngửi thấy mùi rượu từ hai người, mắt không khỏi choáng váng, hai người uống rượu. Nhìn nhìn Trầm Hàng Sanh đầu nghiêng ngả, mồm miệng mơ hồ kêu Tòng Y, càng nóng nảy, Hàng Sanh uống say. Cậu ấy bình thường không thể nào uống rượu, Hà Na, em làm gì vậy hả? Ôi, liên quan gì tới em? Chính chị ấy như thần kinh rồi. Không những cùng em uống rượu, hơn nữa còn uống say, chị chăm sóc người ta cho tốt, không phải có thể giúp tình cảm tăng tiến sao, suy nghĩ về hướng tốt một chút, còn có vì say rượu nôn ra lời thật lòng, say rượu mất lý trí và vân vân. Nàng cợt nhã, miệng nói toàn lời đen tối, Diệp Tòng Y nghe nàng càng nói càng kỳ cục, tức giận trừng mắt liếc nàng, cùng nàng đỡ một bên Trầm Hàng Sanh đến ghế salon nằm xuống. Hà Na như trút được gánh nặng, ôi, mệt chết em. Đáng đời em. Được rồi, đáng đời em. Hà Na thấy thần sắc cô, ngược lại cũng biết điều, hơn nữa bản thân chột dạ, cũng chạy gấp, vừa rút lui, vừa nói, em không làm được, em phải về đi ngủ, tự chị giải quyết hậu quả cho tốt, em không thể giúp chị được. Cũng không chờ Diệp Tòng Y nói, ra đến ngoài cửa. Lại con hảo tâm giúp họ đóng cửa lại. Diệp Tòng Y vội vã đi tới bồn rửa mặt, cầm khăn mặt, dùng nước nóng làm ướt rồi vặn khô, trở về ngồi xổm bên salon, trong miệng Trầm Hàng Sanh vẫn kêu to, Tòng Y, Tòng Y, tớ ở đây, Hàng Sanh, tớ ở đây, rất khó chịu à. Diệp Tòng Y vừa ôm nhu đáp lời nàng, vừa cầm khăn nóng cẩn thận lau mặt cho nàng, Trầm Hàng Sanh nhắm mắt lại. Bỗng nhiên bắt lấy tay cô, mơ hồ không rõ nói, Tòng Y, tớ muốn cậu. Dù sao vẫn muốn cậu, Diệp Tòng Y như bị điện giật, tay bị nàng cầm lấy, một cử động nhỏ cũng không thể, hai mắt chỉ ngơ ngác nhìn Trầm Hàng Sanh, trong miệng Trầm Hàng Sanh vẫn tiếp tục nỉ non, tớ muốn thân thể cậu, muốn ôm cậu, vẫn là cậu. Tòng Y, tớ yêu cậu, tớ không muốn cậu là vợ người khác. Cậu nhanh ly hôn một chút, chúng ta ở bên nhau được không? Giống như trước kia ở bên nhau được không? Chương 85 Tuyết Nhi bị đón đi, hôm nay khí trời vô cùng tốt, ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu xuống mặt đất, sáng sớm có thể cảm nhận được một tia không khí lạnh, lúc này đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Hà Na vừa lái xe, vừa nói, nếu như mỗi ngày đều có ánh sáng mặt trời như vậy thì tốt rồi. Diệp Tòng Y chống khuỷu tay vào cửa sổ xe, mắt xuất thần nhìn dòng xe cộ phía trước. Nghe nàng vừa nói như vậy, khóe miệng mỉm cười, cả mùa đông thời tiết như vậy. Không nhìn thấy một mảnh hoa tuyết nào, đó mới chán đấy. Có cái gì chán? Hà Na biểu môi ba, em ghét nhất tuyết rơi, cũng ghét màu trắng đơn điệu. Mặt trời ló dạng, tâm tình không tốt đều sẽ thay đổi tốt. Chị nghĩ ngược lại, chỉ cần tâm tình mình tốt, thời tiết dạng gì cũng đều đáng yêu. Diệp Tòng Y hơi khép đôi mi thanh tú lại, bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt Hà Na nghiêng đến, tâm tình chị không tốt sao? Em thấy gần đây tình hình giữa chị và Hàng Sanh vô cùng tốt nha, Số lần chị cười trước đây cộng lại cũng không nhiều bằng mấy ngày gần đây, em vẫn cho là thuộc nữ chân chính sẽ không cười to cơ đấy. Chị và Hàn Sanh rất tốt, thế nhưng thủ tục ly hôn một ngày chưa xử lý. Bọn chị không có cách nào khác thật sự trở mình, bắt đầu cuộc sống mới, chị chỉ là có chút lo nghĩ. Em thật không hiểu nổi Hàn Sanh lo lắng cái gì. Hà Na không cho là đúng nói, nghĩ chị và chị ấy đang là tình ngoài hôn nhân sao? Em van chị ấy sao cổ hủ như vậy? Tào Vân Tuấn mới là bên thứ ba giữa hai người, là kẻ đồng lõa phá vỡ đôi uyên ương cùng mẹ chị. Là kẻ ti tiện dùng bạo lực cướp tình, kẻ biệt bợm nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Hai người ở bên nhau, cần gì phải lo lắng hắn, hay là lo lắng chị và hắn trên giấy tờ vẫn có hiệu lực pháp luật? Diệp Tổng Y lắc đầu, cũng không phải như vậy, ở bên nhau như thế, dù sao trong lòng cũng có chút cảm giác không thoải mái, tình cảm của Hàn Sanh chị hiểu rõ, hiện tại chị cũng rất thỏa mãn. Chỉ cần cậu ấy nói yêu chị, thật sự, tổn thương gì, đau xót gì chị đều có thể tạm thời vứt qua một bên. Ai? Hà Na thở dài, bỗng nhiên đưa tay vỗ vỗ tay lái, bất mãn nói, không hiểu được đám người pháp viện kia làm ăn kiểu gì không biết, chỉ một vụ hôn nhân thôi, chậm chạp không lập án, lại dai dẳng không ra tòa, em thấy mà cũng muốn sôi gan. Lòng Diệp Tòng Y lo lắng chuyện này còn gấp vạn lần, thế nhưng nét mặt cô lại không biểu lộ quá mức. Chỉ nói, em trông mong pháp viện Trung Quốc làm việc hiệu quả. Ngày mai chị cùng luật sư Phương lại chạy qua một chuyến. Dòng xe cổ phía trước tăng nhanh, Hà Na vừa không ngừng bóp kèn xe, vừa lái xe chậm chạm, thế nhưng cuối đường bị chặn, nàng mắng hai tiếng, dừng xe lại, đột nhiên quay đầu nói, Tòng Y, chị nghĩ xem cái này có phải là Tào Vân Tuấn giở trò quỷ, chẳng hạn như mua quan tòa hay đại loại thế. Diệp Tòng Y ngẩn ra, không thể nào. Hà Na nghĩ kế, nếu không, chị đi tìm quan tòa, cho ông ta một chút thứ tốt. Ngày nay lên tòa án, không có tiền không thể làm gì được. Chuyện này phải tốc chiến tốc thắng, cuộc sống của chị mới có thể trở lại quỹ đạo ban đầu ấy, dù sao chị ly hôn cũng không muốn tài sản và mấy thứ khác, dễ xử mà. Em đừng quên, còn có Tuyết Nhi. Tào Vân Tuấn sớm đã luôn biểu hiện rõ ràng, hắn sẽ không ly hôn, cho dù ly hôn, hắn cũng tuyệt đối muốn tranh quyền nuôi nấng của Tuyết Nhi. Vậy chị cũng không cần lấy tình cảm vợ chồng tan vỡ ra làm lý do ly hôn, chị móc óc nói hết chuyện lúc đó tai nạn xe giao thông mất trí nhớ, bị cha mẹ lừa dối, giấu giếm rồi chuyện kết hôn, bị lừa gạt. Làm lý do ly hôn, chuyện cho tới bây giờ cũng không kịp để ánh sáng quay về phía mình nữa. Diệp Tòng Y cười khổ, Hà Na, em nghĩ quá đơn giản, nói bị lừa gạt, cũng cần chứng cứ. Chứng cứ? Chứng cứ không phải là không có, cầm chứng cứ từ bệnh đến. Vậy chỉ có thể chứng minh chị thật sự mất trí nhớ, hơn nữa, kéo những chuyện kia vào, quá trình ly hôn lại sẽ thêm dài. Hơn nữa, luật sư Phương nói qua. Pháp viện tuy rằng không can thiệp vào khuynh hướng giới tính, nhưng trên thực tế điểm ấy đối với chị mà nói vô cùng bất lợi, nếu như chị ly hôn, sau đó muốn sống cùng Hàn Sanh, quan tòa nhất định sẽ giao Tuyết Nhi cho Tào Vân Tuấn, bởi vì ông ta cảm thấy Tuyết Nhi theo bọn chị sẽ bất lợi cho sự phát triển của con bé. Hà Na nghe cô nói như vậy, gấp đến độ vào đầu bứt tai. Nàng nhìn Diệp Tòng Y, bỗng nhiên có chút thận trọng nói, Tòng Y, đôi khi chị có lo lắng hay không? Tuyết Nhi sẽ ảnh hưởng đến tình cảm giữa chị và Hàn Sanh. Nói thật, chị vẫn không ngừng lo lắng chuyện này. Diệp Tòng Y cau mày, trong ánh mắt sinh ra một tia bóng ma, tuy rằng Hàn Sanh từ đầu đến cuối không biểu lộ gì, hơn nữa rất thương yêu Tuyết Nhi, thế nhưng trong lòng chị dù sao vẫn không thể kiên định. Chị lo lắng một ngày nọ, cậu ấy sẽ không thể thích Tuyết Nhi nữa, cũng lo lắng sự tồn tại Tuyết Nhi. Sẽ luôn luôn nhắc nhở cậu ấy đoạn hôn nhân của chị và Tào Vân Tuấn, sợ cậu ấy vừa nhìn thấy Tuyết Nhi sẽ nhớ tới Tào Vân Tuấn. Em nghĩ Hàn Sanh thật tâm thích Tuyết Nhi, sẽ vẫn đối tốt với con bé. Đúng vậy, chị cũng biết cậu ấy sẽ đối tốt với con bé, nhưng chuyện này với chuyện có ảnh hưởng đến cậu ấy hay không là hai việc khác nhau. Trong lòng có một vài thứ nhỏ bé, sẽ nhìn không thấy. Hàm răng Diệp Tòng Y cắn cắn môi dưới, đột nhiên nghiêng đầu, Hà Na, em biết không? Ngay cả bản thân chị, Xem nhật ký của chị, biết tất cả điều mình trải qua, tâm tình chị đối với Tuyết trở nên hết sức phức tạp. Hôn nhân giữa chị và Tào Vân Tuấn lúc đó cho chị cảm giác đơn giản, nhàn nhạt, người kia cũng như vậy. Chưa nói tới rất thích, cũng chưa nói tới đáng ghét, chị cảm thấy rất thân thiết. Thế nhưng khi Tuyết Nhi sinh ra, chị nghĩ đời mình hình như đã có trọng tâm, có nơi gửi gắm. Tuy rằng bọn chị mời bảo mẫu, nhưng phần lớn thời gian đều là chị tự mình chăm sóc con bé, chị luyến tiếc hoàn toàn giao con bé cho người khác. Tự đáy lòng chị yêu thương sinh linh bé nhỏ chia cắt ra từ thân thể chị yêu thương con bé như vậy. Nhưng khi xem nhật ký của mình rồi, thế giới trời đất sụp đổ, căm ghét và uất hận Tào Vân Tuấn đạt cực điểm, căm ghét mình cũng đạt cực điểm, hận bản thân không thể đi tìm cái chết, như vậy. Có thể gạt đi cuộc sống những năm chị ở cùng tên nam nhân vô sĩ kia, gạt bỏ tất cả mọi thứ của chị và hắn. Nghĩ đến Tuyết Nhi là đứa bé của chị và hắn, chị vậy mà cũng nổi lên một chút ghét bỏ Tuyết Nhi, nghĩ đến con bé, chị chỉ nghĩ đến Tào Vân Tuấn, chị quả thật điên mất. Thế nhưng Tuyết Nhi còn nhỏ như vậy, ngoan hiền đáng yêu như vậy, lại không muốn xa rời chị như vậy, con bé luôn luôn vây quanh chị, dùng thanh âm ngọt ngào non nớt gọi mẹ ơi. Đôi mắt con bé nhìn chị, trong suốt tinh thuần như vậy. Tràn đầy chờ mong được yêu thương được che chở, trái tim cứng ngắc của chị dần dần mềm nhũn. Con bé không hiểu gì cả nhưng lại bị liên lụy, con bé vô tội là thế. Chị đột nhiên ý thức được ý nghĩ bản thân của trước kia đáng sợ dường nào. Giờ khắc đó, thề trong lòng, chị phải vĩnh viễn mang con bé bên người, che chở con bé, yêu thương con bé, để con bé rời xa tên nam nhân vô sĩ kia. Để con bé trưởng thành khỏe mạnh hạnh phúc, chị không biết vì sao nội tâm lại trong nháy mắt chuyển biến to lớn như thế, có thể đây là thứ người ta gọi là thiên tính mẫu tử. Hà Na, nói cho em biết những điều này, chắc em sẽ cảm thấy đáng sợ, chị từng hận con gái của mình, trên thế giới lại có người mẹ như chị vẫn không dám nói cho em biết những điều này, không? Em có thể hiểu. Hà Na lắc đầu, nàng như nghĩ tới một chuyện khác. Giữa hai lông mày hiện ra một chút lo lắng, muốn nói cái gì, lại cứng ngắc nuốt trở vào trong cổ họng, miễn cưỡng nói, nhưng em thấy cũng may mắn là có Tuyết Nhi, may mà có con bé, chị không biết, đoạn thời gian đó em lo lắng bao nhiêu chị sẽ làm chuyện điên rồ. Hà Na, em sai rồi, chị có thể qua khỏi đoạn thời gian đó. Đồng thời, bây giờ còn có thể thật tốt ngồi chỗ này nói chuyện với em, không phải là bởi vì Tuyết Nhi, mà là bởi vì Hàn Sanh. Bởi vì hổ thẹn với cậu ấy, yêu cậu ấy, cùng với ý niệm mãnh liệt khát vọng được cậu ấy tha thứ trong đầu. Trong mắt Diệp Tòng Y lệ lưng tròng, em không rõ, Hàn Sanh với chị mà nói quan trọng bao nhiêu, chị yêu cậu ấy, vượt xa bản thân, thậm chí hơn cả mọi thứ trên đời này. Thời gian càng dài, chị càng ngày càng ý thức được điều này, có đôi khi chị tin tưởng, mặc dù mất trí nhớ, nhưng tình cảm chị đối với cậu ấy vẫn tồn tại. Tồn tại ở một góc nào đó trong nội tâm. Thế nhưng bây giờ chị vẫn còn chưa ly hôn, sao chuyện đương nhiên như thế lại phiền toái vậy? Hà Na suy nghĩ một chút, nói, lẽ nào theo lời hắn nói, nếu muốn thuận lợi ly hôn, chỉ có thể là Tào Vân Tuấn tự nguyện sao? Đây là chuyện chị hiện tại thấy phiền nhất, hơn nữa vụ này càng lúc càng kéo, quả thật khiến lòng nóng như lửa đốt, mắt Hà Na bỗng nhiên sáng ngời, kỳ thực, vẫn có cách khác. Việc này không thể đi theo trình tự bình thường. Diệp Tòng Y lập tức hiểu ý nàng, em nói chị tìm dượng. Đúng vậy. Hà Na vỗ tay, xã hội ngày nay. Làm cái gì cũng dùng quyền lực mà nói, nhân vật hô gió gọi mưa như ông ấy trong thương trường, còn có chuyện gì không giải quyết được. Chuyện bé như hạt mè này của chị đã là gì? Thần sắc Diệp Tòng Y lại không lạc quan, Hà Na, em chắc còn chưa đủ hiểu dượng chị. Ông ấy có thể không hoàn toàn nghiêm túc cổ hủ, nhưng chuyện như vậy ông ấy không cách nào hiểu nổi, cũng tuyệt đối không có khả năng ủng hộ. Ông hiện tại hẳn sớm đã biết chuyện của chị và Hàn Sanh. Trong khoảng thời gian này ông ấy có vài lần điện thoại cho chị, muốn tìm chị nói chuyện, chị cũng không nhận lời, ông ấy muốn nói cái gì với chị đại khái có thể đoán được. Chị có thể xác định ông ấy phản đối chị ly hôn, hơn nữa. Ông ấy thích Tào Vân Tuấn như vậy, vẫn vô cùng xem trọng hắn, khẳng khái giúp đỡ sự nghiệp kinh tế cho hắn. Nhà chị toàn mấy người gì đâu. Rõ ràng biết cha mẹ chị làm chuyện như vậy với chị, nhưng vẫn mong muốn chị và Tào Vân Tuấn bên nhau. Hà Na quả thật không thể hiểu nổi, nàng nặng nề thở dài, nói, kiểu này, chỉ có thể tìm Duyệt Nhan giúp đỡ, thế nhưng, giờ rốt cuộc em cũng có thể chạm mặt với nó. Không. Vừa nghe đến tên Trịnh Duyệt Nhan, sắc mặt Diệp Tổng Y lạnh xuống, chị tuyệt đối sẽ không tìm Duyệt Nhan giúp một tay. Được rồi. Hà Na thấy thần sắc cô không ổn, lập tức im miệng, nàng nhún vai, giả vờ buông lỏng nói, hiện giờ xem ra, chúng ta chỉ có thể chờ thôi, vừa chờ vừa nghĩ cách đi. Chỉ cần đến thứ sáu, bên ngoài nhà trẻ quý tộc này liền tập hợp các loại xe sang trọng, so sánh với xe Hà Na, trông có vẻ có chút keo kiệt. Cảm giác trong lòng nàng thật ra cũng có chút không thăng bằng. Ngón tay gõ tiết tấu lên tay lái, vừa rên hát nhẹ nhàng theo âm nhạc, vừa chờ Diệp Tòng Y đón Tào Ấu Tuyết từ bên trong đi ra. Ước chừng khoảng thời gian qua hai bài hát, bóng dáng Diệp Tòng Y xuất hiện ở cửa chính nhà trẻ, Hà Na liếc mắt thấy, tâm trạng bất giác vô cùng kinh ngạc, lần này sao lại nhanh như vậy? Nhìn kỹ lại, à, sao không thấy Tuyết Nhi? Nàng đang có chút buồn bực. Thì thấy Diệp Tòng Y vội vã đi tới, phình phịch kéo cửa mở ra, Hà Na lập tức hỏi, Tuyết Nhi đâu? Tuyết Nhi bị Tào Vân Tuấn đón đi rồi. Thần sắc Diệp Tòng Y hoang mang rối loạn, thanh âm gấp đến độ thay đổi, mau, mau lái xe. Cái gì? Chúng ta đi tìm hắn. Chương 86, tôi sẽ giết anh. Trong phòng khách Tào gia, Diệp Tòng Y và Tào Vân Tuấn giằng co, mặt Diệp Tòng Y đầy vẻ tức giận, hai tay Tào Vân Tuấn cắm vào trong túi quần tây, nét mặt lại hết sức nhàn nhã khuây khỏa. Không lâu sau, Hà Na lục hết phòng ngủ chính, phụ, thư phòng, thậm chí ngay cả toilet cũng không buông tha, sau cùng có chút uể oải đi ra, thở gấp nói, Tòng Y, Tuyết Nhi không ở nơi này. Anh cũng đã sớm nói rồi, con bé không có ở trong. Tào Vân Tuấn lấy tay ra, Tòng Y, hiện tại em tin chưa? Nói rồi, hắn nhìn chung quanh, nhẹ nhàng thở dài, căn nhà này thiếu em, đã không còn hơi thở gia đình, chưa nói đến chuyện không đành lòng để Tuyết Nhi sống ở chỗ này, ngay cả anh bây giờ cũng không tình nguyện về căn nhà này. Hà Na nghe được buồn nôn tại chỗ, nhịn không được nhướng mắt lên. Tựa đầu xoay qua một bên, Diệp Tòng Y cố nén tức giận, nói, Tào Vân Tuấn, những lời này anh nói có ý gì? Rốt cuộc anh giấu Tuyết Nhi đi đâu rồi? Trên mặt Tào Vân Tuấn lộ ra một nụ cười khổ, Tòng Y, chúng ta không nên mỗi lần gặp mặt đều gây gổ chứ? Em không thể bình tĩnh ngồi xuống tâm sự với anh sao? Người ta nói một ngày vợ chồng bằng trăm năm ân nghĩa, vì sao em lại xem anh như kẻ thù? Đủ rồi. Tào Vân Tuấn mày có thể bớt ác đi được không? Hà Na không thể nhịn được nữa, lớn tiếng nói, ân nghĩa cái đầu mày ấy. Người ta không nói tới thể loại giống mày bây giờ, mà là tình yêu đến từ hai phía, tự mình đa tình nhiều năm như vậy còn chưa đủ hả? Có thể có chút lòng tự trọng không? Có thể có chút xấu hổ không? Má nó, mở miệng ra là ân với nghĩa. Mày xứng sao? Bất hạnh lớn nhất đời này của Tòng Y là quen biết thằng chó như mày. Sắc mặt Tào Vân Tuấn trong nháy mắt trở nên âm trầm, hắn quay đầu, híp mắt nhìn Hà Na, Hà Na, cô nói những lời này, tôi rộng lượng không so đo với cô, tôi chỉ có thể nói, từ lúc sống cùng thằng trai ba đó, đẳng cấp của cô bị tụt thấy rõ. Thằng trai ba. Lúc này Hà Na thật sự nén giận bình tĩnh, cười một tiếng nhẹ vô cùng, nói. Không sai, anh ấy mở quầy rượu, nhưng trong mắt tôi, anh ấy đúng là nam nhân thực thụ, đại trượng phu, mỗi một phân tiền anh ấy kiếm được, đều dựa vào năng lực của mình, bằng bản lĩnh của mình, so với đằng ấy thấy người sang bắt quàng làm họ, bám váy dựa vào quan hệ, áo mũ chỉnh tề, hãm hại lừa gạt người khác, còn tốt hơn vạn lần. Tào Vân Tuấn bị nàng nói làm khó chịu. Lửa giận trong lồng ngực tăng một chút, cô nói ai bám váy dựa vào quan hệ. Ai lên tiếng là kẻ đó? Hà Na trợn mắt với hắn, không có một chút khiếp sợ. Tào Vân Tuấn thẹn quá hóa giận, Lý Hà Na, cô tính làm gì, không có Duyệt Nhan, con mẹ nó, cô chỉ một con kiến, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị người khác bóp chết, cô có tư cách gì nói với tôi những lời này? Hà Na cười khẩy nói, chà, mày khác gì đây? Được rồi, đây thừa nhận được Duyệt Nhan giúp không ít chuyện làm ăn, thế nhưng ít nhất, đây ở trước mặt nó còn dám đứng lên nói, nó đã làm sai điều gì, đây có thể thẳng thắn chỉ trích nó, mày dám không? Mày đương nhiên không dám. Mày y như con chó, suốt ngày liếm mặt lấy lòng người nhà họ Trịnh. Nàng cố ý chọc giận Tào Vân Tuấn, nói như chó liếm mặt vân vân. Dùng từ khoa trương lên, Tào Vân Tuấn bị ngôn ngữ cay nghiệt của nàng làm điên tiết, khí huyết trong lồng ngực dâng lên, hắn siết chặt nắm tay, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, bước về phía trước một bước dài, quát lên, con đàn bà chanh chua. Cô nói bậy bạ gì đó. Hà Na chớp mi nói, đối phó tiện nam, đương nhiên để con đàn bà chanh chua này lên sân khấu, Tòng Y sẽ không mắng chửi người. Đây giúp chị ấy mắng cũng giống thế thôi, sao? Muốn đánh người à? Có bản lĩnh thì xông lên. Diệp Tòng Y bị tiếng cãi vã càng lúc càng lớn của bọn họ khiến huyệt Thái Dương mơ hồ đau, cũng nghe không lọt tai nữa, khẽ quát một tiếng, đủ rồi. Vừa nghe giọng cô, Tào Vân Tuấn và Hà Na lập tức an tĩnh lại, vẫn đang như hai con gà trống đánh nhau mù quáng, trợn mắt nhìn. Diệp Tòng Y nhẹ nhàng phun ra một hơi. Nhẫn nại nói. Tào Vân Tuấn, tôi không muốn nghe anh nói bất kỳ lời vô ích gì, tôi muốn ly hôn, cũng muốn Tuyết Nhi, anh cứ việc nói thẳng đi, muốn thế nào mới chịu ký. Anh có thể ra bất kỳ điều kiện gì, tôi sẽ nghĩ hết tất cả cách để thực hiện. Tào Vân Tuấn nhìn ánh mắt của cô, yên lặng một lát, mới nói, Tòng Y, về những thứ này, anh chỉ muốn nói chuyện mà không có người ngoài ở đây. Diệp Tòng Y lạnh lùng nhìn hắn, thứ nhất, Hà Na đối với tôi mà nói không phải là người ngoài, anh mới là người ngoài. Thứ hai, nếu như việc này có thể nói chuyện thỏa đáng, tôi không ngại đơn độc nói chuyện với anh. Hà Na vừa nghe lời này, lập tức phản đối, em lo lắng chị ở một mình với tên cặn bã này. Tia hung ác độc địa trong mắt Tào Vân Tuấn chợt lóe lên, dùng tay chỉ nàng nói, Lý Hà Na. Hôm nay tôi nhịn cô đủ rồi, nếu như cô còn nói năng lỗ mãng, đừng trách tôi không khách khí. Hà Na đang muốn không khách khí phản kích, Diệp Tòng Y đã ở một bên mở miệng, Hà Na, em ra xe trước chờ chị. Hà Na nhíu mi lại, hiển nhiên hết sức không vui, Diệp Tòng Y cho nàng một nụ cười an ủi, yên tâm đi, chị không sao. Hà Na cuối cùng cũng không chần chờ nữa, gật đầu, được rồi. Em đi xuống trước chờ chị. Nói rồi ngoan độc trừng mắt một cái với Tào Vân Tuấn, đạp giày cao gót cộp cộp cộp đi ra ngoài. Diệp Tòng Y thấy bóng dáng Hà Na biến mất, ôm lấy hai tay, lạnh nhạt nói, được rồi, người cũng đi rồi, anh có ý kiến gì, cứ nói đi. Mặt Tào Vân Tuấn đổi thành thần sắc nhu hòa, chỉ vào salon nói, Tòng Y, chúng ta ngồi nói chuyện đi. Diệp Tòng Y lắc đầu, tôi đứng được rồi. Tào Vân Tuấn biết cô không muốn chạm vào thứ gì trong phòng này, đứng ở đó có chút miễn cưỡng, ngực không khỏi một trận khó chịu, hắn buông ý thức xuống, cố đè nén tâm tình uể oải tức giận, bỗng nhiên nhẹ giọng nói, Tòng Y, xin lỗi. Diệp Tòng Y cười nhạt, lặp lại, xin lỗi. Tào Vân Tuấn hít vào một hơi, từ từ nói, lúc đó, bố mẹ thay phiên tìm anh nói chuyện. Xin anh phải giúp họ chuyện này. Họ gần như cầu khẩn, anh không đành lòng từ chối, cho nên, đây đều là lỗi của hai người họ. Diệp Tòng Y nhìn người đàn ông trước mặt, cảm giác mình lần đầu tiên nhìn thấu miệng lưỡi hắn. Không, anh thừa nhận bản thân là tên khốn, với anh mà nói, chuyện này vô cùng hấp dẫn, khi họ thỉnh cầu, anh bị quỷ xúi dục. Tòng Y, em biết, khi còn bé anh vẫn thích em. Có được em là chuyện anh tha thiết ước mơ. Đôi mắt xinh đẹp của Diệp Tòng Y hiện lên một tia căm ghét đang tăng dần, không nhịn được nói, Tào Vân Tuấn, hôm nay tôi bằng lòng nói chuyện riêng với anh, không phải để đứng ở chỗ này bị anh dùng ngôn ngữ dằn vặt. Tào Vân Tuấn lúng túng dừng miệng, một lát, khẽ nói, Tòng Y, thế nào cũng được, chỉ là đừng ly hôn, được không? Anh biết anh lừa gạt em, thế nhưng đừng xóa bỏ tất cả những năm chúng ta bên nhau được không? Chúng ta còn có đứa bé đấy. Coi như là nghĩ đến Tuyết Nhi, nghĩ đến tình yêu vài chục năm anh dành cho em, anh xin em đừng như vậy, anh thật sự không thể mất đi em, ngoại trừ ly hôn, mọi chuyện khác anh đều có thể ưng thuận với em. Diệp Tòng Y buông tay, gật đầu nói, tôi đã hết hy vọng, xem ra, cuộc ly hôn này nhất định phải mất thời gian dài rồi, chúng ta cũng không cần nói thêm nữa. Tòng y, Tào Vân Tuấn thấy cô muốn đi, vội vã gọi cô, em không muốn biết Tuyết Nhi ở đâu sao? Diệp Tòng y bỗng nhiên quay đầu, Tào Vân Tuấn thở dài, con bé đang ở chỗ của bố mẹ, hiện tại bố mẹ đã không còn tâm tình về nhà bên kia, cũng không có tâm tư làm bất cứ chuyện gì, dựng cho bố mẹ một phòng ở, để bố mẹ tạm thời tiếp tục ở đây, buổi chiều anh đón Tuyết Nhi, đưa con bé đến chỗ bố mẹ, hai vị lão nhân lúc này cần cháu gái để khuây khỏa. Diệp Tòng y run một chút, đơn giản nói, được, tôi đã biết. Phản ứng lạnh nhạt của cô nằm ngoài dự liệu Tào Vân Tuấn, hắn thử nhìn cô nói, Tòng y, em có muốn gặp Tuyết Nhi không? Dù sao thì hôm nay anh cũng sẽ không đưa con bé đến cho tôi, phải không? Dù sao cũng vậy, con bé đi theo anh. Thật ra tôi cũng yên tâm, nếu yên tâm rồi, thì tôi cần phải đi. Tào Vân Tuấn á khẩu không trả lời được, Diệp Tòng y nhìn hắn, cười nhạt, Tào Vân Tuấn, tôi rất muốn mang Tuyết Nhi bên người, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không để anh lấy con bé nhằm kiềm chế lợi thế của tôi. Bây giờ tôi đã thông suốt, anh muốn giữ con bé một thời gian, cũng không phải không thể, anh cũng là cha con bé. Về phần sau này việc nuôi nấng con bé sẽ thuộc về ai, phải chờ tòa án phán quyết đã. Nói xong câu này, cô xoay người, tiếp tục đi về phía cửa. Tòng y, đừng. Tào Vân Tuấn nóng nảy, đuổi theo vài bước, kéo tay của cô lại, Diệp Tòng y kinh hãi, phản xạ có điều kiện giật hắn ra. Tào Vân Tuấn lại đưa tay kéo một cái, ôm cô vào trong lòng, hành động này làm Diệp Tòng y kịch liệt chống cự và giãy giụa. Hai người giằng co, người tóm kẻ đánh, cuối cùng lực nam nhân lớn, Diệp Tòng y bị đẩy ngã lên cửa, hai tay Tào Vân Tuấn vững vàng khống chế tay cô, thân thể lập tức dính sát, chăm chú chèn ép thân thể cô. Ai đó cứu mạng, cứu mạng. Diệp Tòng y không thể động đậy, thanh âm khàn khàn kêu 6 tiếng. Khi ý thức được không tác dụng gì, đầu óc cô dần dần tỉnh táo lại, chỉ cắn môi. Hung tợn nhìn Tào Vân Tuấn. Tòng y, em thật sự có thể tuyệt tình với anh như thế sao? Tào Vân Tuấn khép nửa con ngươi mắt, cúi đầu thở hổn hển bên tai cô, chóp mũi như có như không cọ vào cần cổ trắng của cô, tham lam ngửi mùi thơm thấm vào ruột gan, em biết anh gần đây nhớ em bao nhiêu không? Lẽ nào em không có chút nào để tâm đến anh? Cô gái kia rốt cuộc tốt bao nhiêu? Cô ta thật sự bằng anh sao? Một cảm giác sợ hãi ghê tởm xông lên đầu, Diệp Tòng y như gặp rắn rết, khắp cả người phát lạnh, cô kiệt lực ngửa đầu về phía sau, hàm răng rung lên cành cạch, gần như từ trong kẽ răng nặng ra một câu, Tào Vân Tuấn, Hà Na nói đúng, tôi sẽ không mắng chửi người, cũng không muốn lấy cách dữ dội để biểu đạt căm hận trong lòng, thế nhưng, nếu như bây giờ anh đụng chạm vào tôi một chút, tôi nhất định sẽ làm cho anh hối hận cả đời. Tào Vân Tuấn ngẩn ra, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn mặt cô, thấy đôi mắt đẹp của Diệp Tòng y lóng lánh ánh lệ, khi ở cùng cậu ấy, tôi vẫn không khắc phục nổi tâm lý tự ti, cảm giác mình không cách nào xứng với cậu ấy, anh chạm vào tôi, không chỉ là đơn giản khiến tôi ghê tởm buồn nôn, mà tôi càng không cách nào đối mặt với cậu ấy. Nếu như anh lại làm gì tôi, Tào Vân Tuấn, tôi sẽ giết anh, sau đó sẽ tự sát. Tôi sẽ cùng chết với anh. Tôi nhất định sẽ làm như vậy. Khẩu khí của cô, hung ác độc địa trước nay chưa có, còn mang theo đậm đặc căm hận, giống như dã thú tuyệt vọng trước khi chết muốn vồ đến. Tào Vân Tuấn bị nét mặt và giọng nói của cô làm kinh sợ, lòng dĩ nhiên nổi lên tầng lạnh lẽo. Thân thể hắn chậm rãi tách khỏi, bước chân cũng lảo đảo lui về phía sau, hai mắt lại không nháy một cái nhìn cô, không tin thì thào hỏi lại, em lưu tâm cảm thụ của cô ta như vậy. Cả lòng và thân thể đều trung thành với cô ta. Em yêu cô ta như vậy. Đúng vậy, tôi yêu cậu ấy hơn tất cả mọi thứ trên thế giới này, tôi chỉ cho phép bản thân thuộc về một mình cậu ấy. Diệp Tòng y như sống lại kiếp sau, bỏ lại những lời này, một giây cũng không ngừng chạy, kéo cửa ra thật nhanh chạy ra ngoài. Mãi cho đến chạy ào vào thang máy, nhớ tới chuyện vừa rồi, mới cảm giác được mà sợ hãi, hai chân nhịn không được như nhũn ra, thân thể bỗng nhiên dọc theo bức tường kim loại yếu mềm tuột xuống. Tào Vân Tuấn đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng chặt trước mắt. Trong phòng vẫn lưu lại hơi thở làm cho mình nhớ thương, chỉ là người kia đã tan biến trước mắt, đồng thời, có thể vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở nơi này nữa. Đố kỵ như ác ma, Vô lấy thật chặt lòng Tào Vân Tuấn, hắn như đầu gỗ đứng ngẩn ngơ một lát, bỗng nhiên cắn chặt răng, cúi đầu nói, Tòng Y, là em ép tôi, Tòng Y, là em ép tôi làm như vậy. Bầu trời đang thả mưa xuống. Mặt đất trơn trượt, không khí lộ ra hơi lạnh nhẹ nhẹ. Không biết là bởi vì thời tiết quái đản, hay là bởi vì đã đến đêm khuya, xe cộ trên đường phố và người đi đường thoạt nhìn hết sức thưa thớt. Ừ, trời mưa. Không sao, không lạnh. Trầm Hàng Sanh từ cửa chính bệnh viện đi ra, vừa nói điện thoại, vừa che dù đi vào màn mưa. Tớ muốn cậu đừng chờ tớ về nhà, cậu chẳng lần nào nghe lời. Giọng nói Trầm Hàng Sanh nhàn nhạt trách cứ, nhưng trên mặt lại vẫn tươi cười, tớ lập tức trở về, cúp điện thoại trước. Nàng dừng một chút, lại thêm vào một câu, Tòng Y, tớ nhớ cậu. Chương 87, đừng làm chuyện khiến mình hối hận, ngoài phòng cấp cứu, một nhóm người đông đảo gồm Lương Quang, người trực tiếp chỉ đạo Trầm Hàng Sanh, vội vã chạy tới, còn có vài vị lãnh đạo của bệnh viện. Bác sĩ ở ngay bệnh viện của mình bị người ta đâm. Việc này thực sự quá mức nghiêm trọng, lập tức kinh động ban giám đốc Thánh Hòa, được xem trọng vô cùng. Trương Nam đỏ mắt. Lúc này tự thuật lại lời của những người đưa Trầm Hàng Sanh đến một lần, sau đó yên lặng lui qua một bên, cùng đợi kết quả. Sắp xếp cấp cứu cho Trầm Hàng Sanh là bác sĩ chủ nhiệm quyền uy nhất bệnh viện, sắp xếp này ít nhiều khiến mọi người có chút an tâm. Thật to gan lớn mật, nơi này mà cũng có hung đồ phát rồ như vậy. Lương Quang luôn luôn yêu thích coi trọng Trầm Hàng Sanh. Theo thói quen muốn đập bàn, lại phát hiện không bàn để đập, chậm rãi buông tay xuống, chỉ tức giận đến cong râu mép, trừng mắt, nhất định phải bắt nó, ít nhất cũng phải cho nó ngồi tù vài chục năm. Phó viện trưởng vỗ vỗ bờ vai ông, Trầm ổn nói, ông Lương, ông đừng có gấp, nghe tình huống này, tiểu Trầm cũng không nguy hiểm tính mạng, chúng ta đã báo cảnh sát, tôi tin việc này cảnh sát nhất định sẽ xử lý tốt. Bảo sẽ cho bệnh viện hài lòng. Người lãnh đạo khẽ cau mày, đột nhiên hỏi, ông Lương, gần đây bác sĩ Trầm có phát sinh mâu thuẫn gì với bệnh nhân không? Không có. Khẩu khí Lương Quang hết sức chắc chắc, Hàng Sanh làm việc liên quan đến chữa trị luôn luôn xử lý tốt, ca phẫu thuật rơi vào tay con bé, tôi không dám nói toàn bộ, ít nhất 95% trở lên. Đều cảm kích con bé. Từ vị lãnh đạo kia trầm ngâm một chút, còn muốn hỏi cái gì, phó viện trưởng xua tay ngăn lại, chúng ta tạm thời không nên phỏng đoán những điều này, hết thảy để cảnh sát tới hỏi đi, đến lúc đó chủ nhiệm Lương và tiểu Trương phải toàn lực phối hợp công việc của bọn họ. Nói rồi, ông quay đầu nhìn Lương Quang, người thân của tiểu Trầm được báo tin đã tới chưa? Chị của con bé đã lên máy bay đuổi tới. Đại khái 2-3 giờ sau có thể đến nơi đây. Cha mẹ đâu? Lương Quang không đáp, ánh mắt lại nhìn Trương Nam. Trương Nam vội đáp, hiện nay chúng ta chỉ có thể liên hệ được với chị của bác sĩ Trầm. Ừ, mấy vị lãnh đạo cũng không lên tiếng nữa, chỉ an tĩnh chờ bên ngoài phòng cấp cứu. Từng phút trôi qua, trong lòng mọi người càng lúc càng lo lắng, cũng không biết qua bao lâu. Cửa phòng cấp cứu cũng được mở, một vị bác sĩ và mấy vị trợ tá chen chúc đi ra. Ông đưa tay tháo khẩu trang và bao đầu, lộ ra mái tóc hoa râm, giọng nói tuy rằng vô cùng hời hợt, nhưng vẫn có thể nghe ra vui sướng từ đó. Vết thương không độc, cơ thể đã không có gì đáng ngại, chỉ mất máu quá nhiều, không thể không tĩnh dưỡng một thời gian. Tảng đá lớn treo trong ngực mọi người ngực trong nháy mắt đồng thời rơi xuống. Trương Nam nhắm mắt nói, cảm tạ trời đất. Bác sĩ chủ nhiệm kia nhịn không được lại thêm vào một câu. May mắn là gặp chuyện không may ở ngay gần bệnh viện, được đưa đến đúng lúc, sống chết chỉ cách nhau một sợi chỉ, Hàng Sanh có thể nói là mạng lớn. Thật biết ơn rất nhiều những người tốt bụng đã đưa Hàng Sanh tới bệnh viện, phải cảm tạ họ. Lương Quang xác nhận Trầm Hàng Sanh không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Tâm tình tốt lên một chút, lúc này mới nhớ tới chuyện khác, tay vung lên, tiểu Trương, cậu và tài xế đến sân bay đón chị Hàng Sanh. Nói là tôi đã sắp xếp, nhanh đi. Một chiếc xe thể thao xanh rực xé gió từ đằng xa lái tới, đột nhiên xe thắng gấp, sinh ra một tiếng két chói tai, dừng lại ở trước cổng sở luật sư Tào Thị. Bảo an đi ra, đang muốn đi nhắc nhở đối phương đây không phải là chỗ đậu xe. Thế nhưng khi người kia xuống xe, lập tức khiến hắn thay đổi chủ ý, trên mặt nở nụ cười, Trịnh tiểu thư, xin chào. Ừ, Trịnh Duyệt Nhan như mới từ công ty đến, vẫn đang đeo trên người đồ trang sức trang nhã tinh xảo, lộ ra gương mặt mỹ lệ quyến rũ hoàn hảo như bức tranh, áo khoác tây trang màu xanh ngọc trên người bao lấy vừa vặn cơ thể. Lồi lõm có đủ, làm cho người ta nhịn không được tim đập thình thịch, chỉ là con ngươi bảo thạch kia lại là một mảnh băng lãnh, đụng phải ánh mắt nàng, suy nghĩ không đứng đắn trong lòng liền tiêu tan toàn bộ, từ đáy lòng sinh ra vài phần khí lạnh. Nàng vừa khẽ vuốt cầm đáp lại bảo an, vừa khí thế bén nhọn sải bước đi vào trong. Cô gái quầy lễ tân biết nàng, cũng biết quan hệ giữa nàng và Tào Vân Tuấn. Liền vội vàng đứng lên hỏi thăm, khỏi báo tiếng nào, Trịnh Duyệt Nhan liền một đường đi vào phòng làm việc của Tào Vân Tuấn. Duyệt Nhan, em sao lại đại giá quang lâm? Có chuyện gì quan trọng sao? Tào Vân Tuấn thấy nàng, vô cùng kinh ngạc, tươi cười từ bàn làm việc đứng lên. Sáng nay anh có nói chuyện với bố mẹ, buổi tối muốn mời dì đi ra ngoài ăn cơm đấy, đang chuẩn bị gọi điện thoại hỏi em lúc đó có đi được hay không. Anh làm gì Trầm Hàng Sanh? Trịnh Duyệt Nhan cũng không kiên trì nói lời vô ích với hắn, gọn gàng dứt khoát mở miệng. Cái gì? Lòng Tào Vân Tuấn chấn động, nét mặt cũng không biểu lộ ra chút nào khác thường, hắn cố kiềm chế nhịp tim, mãi cho đến khi thư ký của hắn rót trà cho Trịnh Duyệt Nhan xong. Khép cửa đi ra ngoài, lúc này mới kinh ngạc nói, Duyệt Nhan, em nói lời này có ý gì? Anh làm cái gì ai? Đủ rồi. Trịnh Duyệt Nhan ngồi xuống ghế salon, cười nhạt, biểu tỷ phu, ở trước mặt tôi đừng giả bộ nữa, tối hôm qua sau khi Trầm Hàng Sanh tan việc, trên đường về nhà bị người ta dùng dao đâm bị thương, anh đừng nói với tôi chuyện này không phải là anh tìm người làm. Dĩ nhiên không phải anh làm. Tào Vân Tuấn hô, Duyệt Nhan, làm sao em lại đổ lên đầu anh? Quá vô lý. Không sai. Anh ghét cô ta, thế nhưng, không phải sao? Trịnh Duyệt Nhan lạnh như băng nhìn hắn, ngoài cười nhưng trong không cười nói, nhìn dáng vẻ anh thật là oan ức, để chứng minh anh trong sạch, tôi chắc phải tự chuốc phiền, bớt chút thời giờ đi tìm hung phạm nhỉ. Tào Vân Tuấn nghe nàng vừa nói như vậy, không khỏi ngẩn ra. Biểu tỷ phu, anh nói tôi phải tốn bao nhiêu thời gian đấy? 5 ngày có đủ hay không? À, nếu người kia mướn người đã thương người, tôi nghĩ chắc ở thành phố này thôi, tôi tìm ra người kia, hẳn là 3 ngày không hơn không kém đâu. Ánh mắt Tào Vân Tuấn bất định nhìn nàng, cảm thấy hệ thống sưởi trong phòng này càng lúc càng dư dật, làm cho lòng người bị đè nén, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Mà ánh mắt Trịnh Duyệt Nhan như mũi tên nhọn, khiến cho không người nào có thể che giấu, sắc mặt của hắn càng ngày càng xám xịt, một lúc lâu, hắn đưa tay buông lỏng cà vạt một chút, lo lắng nói, Duyệt Nhan, em cũng không ủng hộ Tòng Y và anh ly hôn, phải không? Đây là 2 chuyện khác nhau. Trịnh Duyệt Nhan thoáng chốc từ trên ghế salon đứng lên, không thể nhịn được nữa nói, đây là hiểu luật mà vẫn phạm luật. Làm sao trong đầu anh lại có ý nghĩ hành động ngu xuẩn như thế? Anh chỉ muốn cho cô ta một bài học mà thôi, cũng không định lấy mạng cô ta. Tào Vân Tuấn thở hổn hển, cực lực ức chế tâm tình kích động, liều mạng đè thanh âm thấp xuống. Duyệt Nhan, em sẽ không nói việc này nói cho Dượng biết phải không? Em sẽ không để lộ ra ngoài đúng không? Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của hắn vì cầu xin mà run nhẹ. Tạm thời chưa quyết định. Trịnh Duyệt Nhan nhìn hắn, khuôn mặt như sương lạnh bao phủ. Giọng nói trở nên tối tăm cực độ, thế nhưng, anh thiếu chút nữa gây án mạng chết người, cái này đã xúc phạm đến nguyên tắc của tôi, sau này, tôi không cho anh động đến một cọng lông tơ của Trầm Hàng Sanh. Vì sao? Lẽ nào em đồng tình với cô ta? Muốn hủy gia đình bọn anh sao? Tào Vân Tuấn kêu lên. Tôi mặc kệ. Những năm qua, anh chiếm được thân thể một nữ nhân, đồng thời còn khiến chị ấy sinh con cho anh. Có thể anh vẫn không lấy được lòng chị ấy, nhưng đó là vấn đề của anh, bản thân không bản lĩnh, dù cho anh giết Hàng Sanh, thì có ích lợi gì? Trịnh Duyệt Nhan không nhịn được nói, dù sao bây giờ tôi cũng cảnh cáo anh. Nếu như anh lại làm ra chuyện thương tổn Trầm Hàng Sanh, đừng trách tôi không khách khí với anh. Tào Vân Tuấn há hốc mồm, vừa kinh ngạc, vừa phẫn nộ, Duyệt Nhan, ban đầu là em nói cho anh biết chuyện Trầm Hàng Sanh và Tòng Y. Thái độ của em sao lại thay đổi nhanh như vậy, em vì một người ngoài, mà nói với anh như vậy sao? Anh là biểu tỷ phu của em. Biểu tỷ phu. Trịnh Duyệt Nhan cười lạnh một tiếng, được rồi. Biểu tỷ phu, nhớ những gì tôi bảo, đừng làm chuyện khiến mình hối hận. Trong xe bật nhạc, vốn là bài hát mình thích nhất, lúc này lại nghe thấy đặc biệt chói tai, phiền phức như tạp âm. Trịnh Duyệt Nhan chưa nghe xong một lần đã lại duỗi tay tắt đi, nàng hô hấp sâu, cảm thấy huyệt thái dương mơ hồ đau. Nghĩ đến Trầm Hàng Sanh gần như mất mạng vì Tào Vân Tuấn thủ hạ. Trong lòng nàng không biết là xúc cảm gì, lo lắng, đau lòng và nghĩ mà sợ đang xen vào nhau, khiến cho nàng hoàn toàn mất đi bình tĩnh ngày thường. Nói thật ra, ngày hôm nay thấy gương mặt Tào Vân Tuấn, vẻ mặt giả cười dối trá chất đầy, viết đầy lời nói dối, nàng quả thật xúc động muốn tìm người bạo đánh hắn một trận. Lòng có chút hối hận, hoặc cũng có thể, không chỉ là một chút mà thôi. Xe thể thao bất tri bất giác dừng lại ở nơi cách không xa cánh cổng Thánh Hòa, hai tay Trịnh Duyệt Nhan khoác lên trên tay lái, ánh mắt ngơ ngác nhìn cao ốc bệnh viện, tất cả kiên cường và hờ hững ngụy trang ở trong tích tắc dở xuống, nhung nhớ trong mắt không cách nào giấu kín, hồi ức cùng Trầm Hàng Sanh bỗng xông lên đầu. Trong cuộc sống, từng có bất an, từng có không vui, nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi ngọt ngào và hạnh phúc từng có. Là những tháng ngày tốt đẹp nhất cuộc đời nàng, đối với nàng mà nói đó là ký ức quý giá, bị nàng ẩn sâu vào đáy lòng. Lúc này, nàng rất muốn đi vào đưa mắt nhìn Hàng Sanh, dù cho chỉ có thể nhìn thấy gương mặt mê man của nàng. Hàng Sanh, xin lỗi, Trịnh Duyệt Nhan tự đáy lòng thì thào nói lý nhí, bỗng nhiên cắn môi một cái, khởi động xe, hai tay đè tay lái. Xe thể thao xoay đầu, gào thét, chỉ thoáng một cái, liền biến mất trong dòng xe cộ xa xa. Cảm giác mình như lọt vào một lỗ đen, thân thể ở bên trong không ngừng xoay tròn, rơi, xoay tròn, rơi. Lỗ đen kia tựa hồ sâu không thấy đáy, Trầm Hàng Sanh muốn đưa tay bắt lấy cái gì, lại phát hiện không bắt được bất kỳ vật gì, tay cũng không có một chút sức lực, sợ hãi vì không có chỗ nào để leo lên. Còn có cảm giác mê muội vẫn chăm chú vồ lấy lòng của nàng, sau cùng, miệng lỗ đen hiện ra một khuôn mặt tươi cười. Khuôn mặt tươi cười mỹ lệ thanh thuần thời thiếu nữ của Diệp Tòng Y, nàng sốt ruột, hô to, kêu to, thậm chí khóc lớn, liều mạng dùng dằng, muốn chạy khỏi cái lỗ đen, muốn dùng hết mọi sức lực ngăn bản thân lại tiếp tục rơi xuống, rốt cuộc, vào lúc tuyệt vọng sợ hãi và lo lắng. Nàng mất đi tất cả tri giác. Cho tới bây giờ, Trầm Sảo Trinh cũng luôn nhớ kỹ tình cảnh năm 8 tuổi ấy, bởi vì dắt em trai không cẩn thận té lộn mèo một cái. Bị cha phạt quỳ và không cho ăn cơm, trong căn phòng âm u hầu như không có ánh mặt trời chiếu vào, nàng quỳ từ sáng đến tối, nhưng mà nàng quật cường không cầu xin cha tha thứ, cũng không cúi đầu với mẹ, cứ như vậy thẳng tắp quỳ. Liều mạng ngăn cản đau đớn từ đầu gối truyền tới, cùng với hàng loạt cơn quặn đau trong dạ dày, lúc đó, nàng thậm chí không chảy một giọt nước mắt, thế nhưng, Trầm Hàng Sanh 3 tuổi, thân thể nho nhỏ gầy yếu tiến vào phòng. Chậm rãi đến gần nàng, nhét vào bàn tay nàng một vật ấm áp, sau đó nhẹ nhàng sợ hãi nói bên tai nàng, chị ơi, em len lén giấu lại một ổ bánh cao lương. Chị mau ăn, bố mẹ đã ngủ rồi. Lúc đó, nước mắt nàng tựa như hồng thủy cuộn trào ra mãnh liệt, sao cũng không ngừng được. Vào ngày hôm đó, trái tim nàng hoàn toàn đóng băng với cha mẹ, vào ngày hôm đó, nàng mắc phải bệnh bao tử, cũng vào ngày hôm đó, ở trong lòng nàng âm thầm thề. Sau này nhất định phải dùng tính mạng của mình để ấm áp bảo vệ đứa em bé nhỏ này. Thời gian sau, nàng đã thực hiện được. Nàng toàn tâm toàn ý thương yêu Trầm Hàng Sanh, người chí thân duy nhất có thể làm cho nàng cảm giác được tình máu mủ, mà Trầm Hàng Sanh cũng không phụ nỗ lực của nàng, vẫn luôn ưu tú như vậy, đồng thời vẫn săn sóc chị, Hàng Sanh là người em gái nàng tự hào nhất. Thế nhưng, đứa em gái biết điều hiểu chuyện như vậy, cũng có thời gian trái tim tan vỡ. Trầm Sảo Trinh ngồi ở chỗ này. Lòng thương tâm khổ sở không thua gì kỳ nghỉ hè nhiều năm trước đó, lúc đó Trầm Hàng Sanh nhắm mắt lại, nằm ở trên giường trong căn phòng trọ nho nhỏ kia, sắc mặt y như hiện tại, trắng bệch như tờ giấy, không có chút sức sống, trong phòng cũng chỉ nghe thấy tiếng tong tong thật nhỏ, nàng ngồi bên giường, trong lòng sợ hãi như vậy, sợ mình sẽ mất đi nàng. Cả đời này, Trầm Hàng Sanh dọa nàng hai lần. hai lần đều khiến nàng sợ đến hồn bay phách tán. Tối hôm qua, khi nàng được bệnh viện gọi điện thoại tới, nói Hàn Sanh bị người ta dùng đao đâm bị thương, hai chân nàng mềm nhũn, ngay cả đứng cũng không vững. Ưm. Trầm Hàn Sanh cau mày, trong miệng phát ra thanh âm thống khổ rất nhỏ, kéo Trầm Sảo Trinh trong suy tư đằng xa trở lại. Trầm Sảo Trinh tiến lên trước, đưa tay ôm nhu khẽ vuốt tóc nàng. Cúi đầu gọi, Hàn Sanh, Hàn Sanh. Môi Trầm Hàn Sanh run run hai cái, rốt cuộc cũng chậm rãi mở mắt. Hàn Sanh, rốt cuộc em đã tỉnh. Trầm Sảo Trinh mừng đến chảy nước mắt. Trầm Hàn Sanh ngơ ngác nhìn khuôn mặt có bảy phần tương tự với mình, ý thức mơ hồ dần dần trở nên thanh tĩnh. Một lát sau, miệng nàng giật giật, phát ra thanh âm yếu ớt, chị. Đừng nói chuyện. Trước hết em đừng nói. Trong mắt Trầm Sảo Trinh chứa đầy nước mắt, cầm tay nàng. Trầm Hàn Sanh nhìn dáng dấp khổ sở của chị, lòng chua xót khôn kể, bỗng nhiên, nàng như nghĩ tới điều gì, thoáng chốc tay cố sức nắm chặt tay Trầm Sảo, dùng hết khí lực toàn thân nói, chị, em tìm được Tòng Y rồi, tìm được cậu ấy rồi, cái gì? Tòng Y. Trầm Sảo Trinh khiếp sợ nhìn nàng. Phản ứng đầu tiên là nghĩ nàng đang nói sảng. Chị, đừng cho cậu ấy biết em bị thương, tạm thời đừng cho cậu ấy biết việc này. Cậu ấy sẽ bị tổn thương, cậu ấy đã chịu đủ đau đớn. Chương 88, em đương nhiên cũng có thể hiểu, Tòng Y. Dịp Tòng Y, Trầm Sảo Trinh nhíu mày trầm tư, trong đầu không tự chủ được hiện lên một bóng dáng mảnh khảnh, cô bé kia, dù nhiều năm không gặp như vậy, nhưng sóng mắt ôn nhu trong suốt, đúng đồng tiền như hoa nắng, vẫn đang rõ ràng mới mẻ tồn tại trong trí nhớ của nàng. Đúng vậy, làm sao quên được. Khi đó nàng đến trường học tìm Hàn Sanh. Cô bé kia luôn luôn ở bên cạnh Hàn Sanh, cô bé như Hàn Sanh, ngọt ngào gọi nàng một tiếng chị, cô bé thân thiết có chút thái quá, nhưng lúc đó, Trầm Sảo Trinh cũng không suy nghĩ nhiều, nàng cho rằng đây hết thảy chỉ là xuất phát từ việc cô bé được dạy bảo tốt, và quan hệ tình cảm với Hàn Sanh. Càng về sau, nàng dần dần phát hiện, cô bé kia quả thực đối đãi với nàng khác với người khác. Cô bé đối với nàng vô cùng thân mật tự nhiên, thậm chí, nàng thấy trong ánh mắt cô bé, cứ vẫn mang theo một tia sáng như sắc màu cảm kích. Đúng, chính là cảm kích, cô bé dĩ nhiên lại bởi vì Hàn Sanh mà cảm kích nàng. Trầm Sảo Trinh rốt cuộc hậu tri hậu giác phát hiện, giữa hai cô bé không chỉ tồn tại quan hệ tình cảm đơn thuần, phát hiện này khiến nàng cảm thấy khiếp sợ. Thế nhưng, chẳng biết xuất phát từ nguyên nhân gì, nàng lựa chọn trầm mặc giữ im lặng đối với phát hiện này. Có thể, bởi vì khi đó khóe miệng Hàn Sanh thỉnh thoảng nở rộ nụ cười, hay có thể, bởi vì nàng đối với cô bé kia, từ lần gặp đầu tiên đã có cảm giác thinh thích từ đáy lòng, cho nên sau đó nàng cũng không cách nào sản sinh bài xích với cô bé. Đến bây giờ, Trầm Sảo Trinh cũng không biết. Đối với việc Diệp Tòng Y về sau mất tích, nàng rốt cuộc là nên cảm thấy khổ sở hay là may mắn. Cửa phòng phát ra một tiếng vang nhỏ, vai Trầm Sảo Trinh khẽ động, từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, nghiêng đầu nhìn lại, Trương Nam bưng trong tay một cái khay, đang rón rén tiến đến. Chị Trầm, chị đói bụng không? Ăn một chút gì trước đã. Trầm Sảo Trinh nhìn bát cháo nóng hổi và bánh kem giữa khay. Miễn cưỡng cười cười, khẽ lắc đầu, cảm ơn cậu, hiện tại tôi không muốn ăn. Yết hầu Trương Nam giật giật, khuyên nhủ. Chị Trầm, chị yên tâm, chủ nhiệm Dương nói bác sĩ Trầm không sao thì nhất định không sao. Chị ăn một chút gì trước đi, nếu không sau khi bác sĩ Trầm tỉnh lại, cũng sẽ không an lòng. Ừ, Trầm Sảo Trinh thuận miệng trả lời một câu, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, điện thoại Hàn Sanh ở đâu? Sau khi đưa con bé tới nơi này, có người gọi điện thoại đến không? Trương Nam sửng sốt, tựa như nghĩ tới điều gì? Lập tức từ trong túi quần lấy ra một cái điện thoại di động, tôi quên bén chuyện này, đây là điện thoại di động của bác sĩ Trầm, đôi tình nhân đưa cô ấy tới giao nó cho tôi, thế nhưng điện thoại di động bị ngâm trong nước, không khởi động được. Trầm Sảo Trinh nhận lấy nhìn xem, sau khi con bé gặp chuyện không may. Mọi người có gọi điện thoại tới cho bạn bè hay ai khác của Hàn Sanh không? Không có. Trương Nam lắc đầu, hơi áy náy nói. Chúng tôi không có cách nào liên lạc với bạn bè cô ấy, chỉ có thể liên lạc với chị. Trầm Sảo Trinh suy nghĩ một chút, nói, Trương Nam, cậu giúp tôi chuyện này, Nếu như trong khoảng thời gian này có người tới bệnh viện tìm Hàn Sanh, bất kể là ai, cậu cứ nói với họ là Hàn Sanh đi công tác. Nghìn vạn lần không được nói ra sự việc Hàn Sanh bị thương. Tôi hiểu rồi. Trương Nam vuốt tay, cười khổ nói, tối hôm qua tôi tan ca muộn hơn bác sĩ Trầm nửa giờ, mới ra bệnh viện thì đụng phải hai người đưa cô ấy tới, liền trực tiếp chuyển vào phòng cấp cứu, sau đó thông báo với viện trưởng, làm những người lãnh đạo hoảng loạn, hạ lệnh phong tỏa tin tức này, tất cả phải đợi cảnh sát tới điều tra rõ nguyên nhân. Cho nên hiện tại người bên phòng kế cũng không biết đấy. Ừ, Trầm Xảo Trinh đứng dậy, Hàn Sanh phải ở chỗ này một thời gian, tôi đi đến phòng trực ban của con bé lấy ít đồ. Khi chờ đợi thường thời gian sẽ dài ra, thế nhưng chờ đợi người mình nhung nhớ, bởi vì trong lòng tràn đầy mong mỏi. Tưởng tượng cảnh sau khi gặp lại, thời gian lại trở nên không hề khó khăn như vậy. Điện thoại vừa treo, câu tớ nhớ cậu của Trầm Hàn Sanh vẫn còn quanh quẩn bên tai Diệp Tòng Y, khóe miệng cô lộ ra một nụ cười ngọt ngào, lòng mềm mại như muốn bay lên, bỗng nhiên ôm lấy cái gối trên ghế salon. Chính cô cũng không thể tin được mình ấy vậy mà lại hân hoan nhảy nhót như thiếu nữ mới yêu. Mà đã lâu như vậy, lần đầu tiên, nàng có thể vượt qua thương tâm và bất hạnh, chỉ nhớ lại từng chút một những gì thuộc về mình và Trầm Hàn Sanh, sau khi họ quen. Khi mới gặp gỡ thì cảm giác quen thuộc, khi chờ đợi được gặp lại, rung động trên đường đi cổ miếu, còn có tình cảm mãnh liệt trong xe, những hình ảnh kia, những chi tiết nhỏ đến không thể nhỏ hơn nữa. Một lần lại một lần xuất hiện ở trong đầu, Diệp Tòng Y từ từ nhắm mắt lại, thể xác và tinh thần toàn bộ trầm tĩnh lại, cả người hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác ngọt ngào hạnh phúc, sau đó nằm trong cảm giác này, bất tri bất giác ngủ thật say. Khi thức dậy đã là hơn 4 giờ sáng, ngọn đèn trắng sáng trong phòng khách chói mắt, xung quanh vẫn trống rỗng như cũ, không một vết tích có người đã trở về. Diệp Tòng Y ngơ ngác ngồi trên ghế salon. Trong lòng xác nhận chuyện Trầm Hàn Sanh không trở về vài lần, cầm điện thoại trên bàn trà lên. Tắt máy, dĩ nhiên lại tắt máy, lẽ nào bệnh viện nửa đêm có bệnh nhân cần cấp cứu, lại phải trở lại. Diệp Tòng Y sửng sốt một chút, không nghĩ ngợi bấm số phòng trực ban Trầm Hàn Sanh, điện thoại lập tức chuyển được, một giọng nữ ôn hòa nói cho cô biết. Tối hôm qua Trầm Hàn Sanh đã tan tầm về nhà, lòng Diệp Tòng Y thẳng tắp trầm xuống. Rõ ràng trong điện thoại nói đã sắp ngồi vào xe điện ngầm, sao còn chưa trở về? Coi như là lúc đó có chuyện quan trọng không thể trở về, vậy cũng nên gọi điện thoại đến báo cho cô biết một tiếng chứ. Điện thoại di động vì sao lại tắt máy? Hết pin. Vậy làm sao không nói một câu, hơn nữa? Trừ phi ở trong phòng phẫu thuật. Điện thoại nàng hầu như chưa từng xuất hiện tình trạng tắt máy. Dự đoán tiếp theo khiến lòng Diệp Tòng Y lo lắng, càng ngày càng nôn nóng lo lắng, cô không biết mình gọi điện thoại bao nhiêu lần, một lần, hai lần, mười lần, hơn mười lần. Thế nhưng trong loa vĩnh viễn chỉ nghe thấy giọng nữ lạnh như băng, xin chào quý khách, số máy quý khách vừa gọi hiện tạm đóng. Dù sao cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đúng không? Một ý niệm đáng sợ thoáng qua trong đầu. Diệp Tòng Y đột nhiên đứng lên, vọt vào phòng cầm lấy cái áo khoác. Cũng không kịp xem bây giờ là mấy giờ, bên ngoài vẫn còn phủ cơn mưa, vội vã đi ra ngoài, mới vừa đi tới cạnh cửa, tay chạm tới chốt cửa lạnh lẽo, cô bỗng nhiên ngừng lại, tay không tự chủ siết chặt điện thoại di động trong tay. Cô cắn môi, đứng ở nơi đó ngẩn ngơ hơn 10 giây, quỷ thần xui khiến gọi một số điện thoại. Bên tai truyền tới chuỗi dài âm thanh bíp, khiến tim cô lập tức tăng gia tốc, trong lòng cô còn hơi chút có một chút do dự. Khi nghĩ có nên cúp điện thoại hay không, điện thoại lại ngoài dự đoán, nhanh chóng được kết nối. Alo. Trong điện thoại truyền tới thanh âm êm tai trong trẻo vui vẻ, nghe cũng không hề buồn ngủ. Diệp Tòng Y hiển nhiên có chút không biết làm sao, muốn mở miệng. Rồi lại khó mở miệng, thanh âm không mang theo bất luận cảm xúc gì lần thứ hai vang lên, biểu tỷ, trễ như thế, không đúng, sớm như vậy gọi điện thoại cho em. Là muốn tìm Trầm Hàn Sanh sao? Cậu ấy ở chỗ em. Thanh âm Diệp Tòng Y bởi vì khẩn trương thấp thỏm mà rung nhẹ nhẹ, trong nháy mắt lòng treo lên giữa không trung. Chị đang chờ chị ta. Trịnh Duyệt Nhan thấp giọng xuống. Lại thêm vài phần dáng vẻ muốn nói lại thôi. Thế nhưng, gần như chỉ một cái nháy mắt, thanh âm của nàng lần thứ hai đề cao, đồng thời giọng nói trở nên cực độ không nhịn được, nếu như chị đang đợi chị ta, vậy em khuyên chị đừng đợi. Diệp Tòng Y còn chưa phục hồi tinh thần lại, bên kia như là tức giận vô cùng, đã cộc một tiếng cúp điện thoại. Khi cửa truyền đến tiếng bước chân, Trầm Sảo Trinh không tự chủ được buông y phục trong tay, ngẩng đầu lên, khuôn mặt quen thuộc động lòng người, liền đập vào mi mắt. Cô gái kia, không, cô đã không còn là cô bé xinh đẹp non nớt ngây ngô nữa rồi, cô thoạt nhìn thành thục ra không ít, trầm tĩnh ra không ít, thế nhưng không thể nghi ngờ lại đẹp hơn động lòng người hơn, dù cho lúc này quần áo và mái tóc dài của cô bị nước mưa làm ướt hết một nửa. Có vẻ hơi chật vật một chút, dù cho gò má của cô tái nhợt như tờ giấy, cũng chỉ khiến lòng người chỉ càng thêm yêu thương nhiều hơn vài phần mà thôi. Trầm Sảo Trinh chậm rãi đứng dậy, trên mặt mang vẻ khiếp sợ, từ trên xuống dưới đánh giá cô, bỗng nhiên tràn ngập tình cảm mở miệng khẽ gọi, Tòng Y, đã lâu không gặp. Chị, Diệp Tòng Y nhìn khuôn mặt có 6-7 phần tương tự Trầm Hàn Sanh. Trong lòng chẳng biết tại sao lại nảy lên một cảm giác thân thiết, kinh ngạc nhìn nàng một hồi, buộc miệng nói ra, chị là chị hai Hàn Sanh. Em không nhận ra tôi. Biểu cảm Trầm Sảo Trinh rất ngạc nhiên. Không phải. Diệp Tòng Y lắc đầu, theo bản năng lui một bước, trong mắt lộ ra vẻ áy náy, xin lỗi, em làm sao? Trầm Sảo Trinh cảm thấy vô cùng kỳ quái, ép hỏi một câu. Diệp Tòng Y nhìn nàng, ngập ngừng nói, em mất trí nhớ, không nhận ra chị. Nhưng em biết, nhật ký của em có ghi về chị. Mất trí nhớ. Không nhận ra tôi. Trầm Sảo Trinh trợn to hai mắt, kêu lên, em đang nói cái gì? Diệp Tòng Y tựa như đứa trẻ đã làm sai chuyện, lông mi dài rủ xuống, em bị tai nạn giao thông, đụng phải não, bởi vậy. Mất đi ký ức mấy năm, từ cấp 3 đến tốt nghiệp đi làm. Chờ một chút. Trầm Sảo Trinh nhìn bộ dáng của cô, cuối cùng đã tiếp nhận được những lời này, đại não khôi phục năng lực suy tính, ý em nói là, em cái gì cũng quên. Cũng quên Hàn Sanh sao? Đúng vậy, lúc này Trầm Sảo Trinh cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân Diệp Tòng Y đột nhiên mất tích, há hốc mồm, thật lâu nói không ra lời. Mắt Diệp Tòng Y chuyển đến chiếc giường trong phòng trực ban, nhìn y phục đầy giường, thần sắc biến đổi, chị đang thu dọn quần áo cho Hàn Sanh. Đúng vậy. Trầm Sảo Trinh đang suy tư, lơ đãng trả lời. Lúc nãy em có gặp y tá, cô ấy nói Hàn Sanh hôm nay không tới làm. Nét mặt Diệp Tòng Y trở nên có chút khẩn trương, em tới phòng trực ban. Em muốn tìm Hàn Sanh. Trầm Sảo Trinh nghe xong lời này. Ánh mắt chuyển đến người đối diện, nhìn cô một lát, bỗng nhiên nói, Hàn Sanh ở khách sạn tôi ở. Diệp Tòng Y hiển nhiên hết sức ngạc nhiên, ở khách sạn chị ở. Đúng vậy, tối hôm qua tôi lên máy bay tới đây. Trầm Sảo Trinh nhớ tới Trầm Hàn Sanh căn dặn, trầm ngâm một hồi, nói, Hàn Sanh đến chỗ tôi. Thì ra là như vậy, em tin tưởng cậu ấy sẽ không. Tuyệt đối sẽ không làm vậy với em. Diệp Tòng Y lẩm bẩm nói. Có trời mới biết, tối hôm qua cô thế nào chịu đựng nổi, nếu như nói, Trầm Hàn Sanh đi đến nơi nào mà không tình nguyện nói cho cô biết, cô chỉ có thể nghĩ được Trịnh Duyệt Nhan, mà vừa nghĩ tới Trầm Hàn Sanh ở đó, thì cô thống khổ đến gần như phát điên, cô tựa như một khúc gỗ, ngồi ở salon phòng khách. Không nói, không động, không ăn, không uống, mãi cho đến buổi sáng, mới nhớ tới, hôm nay Trầm Hàn Sanh sẽ phải đi bệnh viện làm, vì vậy liền lên tinh thần, lảo đảo đi đến bệnh viện. Nếu như, Hàn Sanh thực sự thay đổi chủ ý, như thế, cô mong muốn nàng có thể chính miệng nói cho cô biết, dù cho cô sẽ đau như chết đi. Trầm Sảo Trinh thấy biểu cảm thống khổ và hân hoan đan xen của cô. Cảm thấy vô cùng nghi hoặc không giải thích được, môi giật giật, lại vẫn không hỏi ra tiếng, chỉ nói bổ sung, mẹ tôi ngã bệnh, tôi tới nơi này đón Hàn Sanh theo tôi về nhà, chuẩn bị chiếu cố mẹ tôi mấy tháng, cho nên tôi đến giúp Hàn Sanh thu dọn một chút đồ đạc. Phải đi lâu như vậy. Diệp Tòng Y cắt đứt lời nàng. Đúng vậy. Diệp Tòng Y cắn cắn môi, bỗng nhiên nói, cậu ấy cũng không có gọi điện thoại cho em nói việc này. Tôi không cho nó nói. Trầm Sảo Trinh nhìn cô một cái, thản nhiên nói, tôi vẫn không thích hai đứa tiếp xúc nhiều. Chị. Diệp Tòng Y nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của nàng, mũi bỗng dưng thấy cay cay, một chữ chị hô lên không quá tự nhiên, lời vừa ra khỏi miệng, ngay cả cô cũng giật nảy mình. Chương 89, anh đồng ý ly hôn với em. Trầm Hàng Sanh nằm ở trên giường, môi trắng bệch, miễn cưỡng lên tinh thần đáp trả cảnh sát từng câu hỏi một. Một tên gián điệu cảnh quan hỏi một trận, cảm giác hỏi nữa cũng không ra thứ gì khác, liền mỉm cười đứng dậy cáo từ. Bác sĩ Trầm, quấy rầy rồi, cô tĩnh dưỡng thật tốt, nếu như nhớ ra gì, hãy báo cho chúng tôi biết trước tiên. Một cảnh sát khác cũng thu dọn vở và bút trong tay, theo hắn đứng dậy, Trầm Sảo Trinh đưa bọn họ đến tận hành lang, mới trở về. Hàng Sanh, em mệt không? Em nằm xuống nghỉ ngơi một chút. Nói rồi, đi định lấy cái gối dưới thân nàng ra, không, mấy ngày nay em nằm đủ rồi. Trầm Hàng Sanh khẽ lắc đầu, em chỉ muốn dựa vào như vậy, em không mệt. Trầm Sảo Trinh ngồi xuống bên giường nàng. Tay cầm tay nàng, cau mày nói, Hàng Sanh, em thật sự không có chút ký ức nào về tên hung thủ đâm em sao? Vâng, được rồi, coi như là không thấy rõ, thế nhưng, em rà soát xem có nghi ai không? Em suy nghĩ lại thật kỹ, gần đây có đắc tội với gia đình bệnh nhân không? Có ở đâu mâu thuẫn với ai không? Có cãi nhau với ai không? Có ai hung ác với em không? Trầm Sảo Trinh hỏi như pháo Liên Châu phóng tới. Mắt Trầm Hàng Sanh nhìn bức tường tuyết trắng xa xa, trong đầu không tự chủ được hiện lên khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo của Tào Vân Tuấn, miệng nhếch thành một đường, Hàng Sanh, em suy nghĩ lại thật kỹ nhé. Em phải cung cấp cho cảnh sát chút đầu mối, nếu không sao họ biết phải đi chỗ nào tìm ra người kia. Trầm Sảo Trinh càng nói càng kích động, tìm không được người kia thì có nghĩa là Trầm Hàng Sanh có thể lại một lần nữa gặp chuyện không may. Nàng thế nào cũng không thể an tâm, chị, em thật sự nghĩ không ra bản thân đắc tội với ai, em đều nói thật với cảnh sát rồi, chị đừng lặp đi lặp lại hỏi em nữa, em mệt chết mất. Trầm Hàng Sanh hữu khí vô lực nói, Trầm Sảo Trinh nhìn gương mặt không có chút huyết sắc nào của nàng, ngây ra một chút, thỏa hiệp nói, được rồi, chuyện quan trọng nhất trước mắt là em dưỡng thương thật tốt. Những thứ khác có thể để qua một bên, em từ từ nhớ lại là được rồi. Chị, em muốn mượn điện thoại của chị dùng một chút. Trầm Hàng Sanh nhìn nàng, bỗng nhiên khẽ nói, gọi cho Tòng Y, vâng, sắc mặt Trầm Sảo Trinh thoáng cái trầm xuống, về Tòng Y, em không có gì muốn nói với chị sao? Ví dụ như chuyện em ấy mất trí nhớ, hai người gặp lại. Ví dụ như em ấy kết hôn. Còn có con. Trầm Hàng Sanh cả kinh, lập tức rũ mí mắt xuống, chị đều biết rồi. Chị và em ấy lâu như vậy không gặp, em cho là chị sẽ không quan tâm một chút tình trạng gần đây của em ấy sao? Trầm Sảo Trinh dừng một chút, nói, Hàng Sanh, qua nhiều năm như vậy, em có thể gặp lại Tòng Y lần nữa, chị hy vọng hai đứa vẫn vui vẻ, dù sao cũng từng là bạn thân như vậy. Nàng tăng thêm hai chữ bạn thân, tiếp tục nói, chị cũng thật vui mừng khi nghe được Tòng Y có cuộc sống của mình. Trầm Hàng Sanh không đợi nàng nói xong, nhân tiện nói, cậu ấy sẽ ly hôn, cái gì? Trầm Sảo Trinh ngạc nhiên nhìn nàng, chị. Trầm Hàng Sanh khe khẽ thở dài, về tình cảm của em và Tòng Y, kỳ thực lòng chị vẫn biết rõ, chỉ là trong chúng ta, không ai đâm tầng cửa sổ giấy này trước. Nhưng bây giờ, em và Tòng Y đã trải qua nhiều thứ như vậy, bọn em cũng đều không còn trẻ nữa, em đã không còn bất kỳ cố kỵ nào. Chị à, ngoại trừ mấy tháng khi mới quen, cho tới bây giờ em và Tòng Y đều không phải là bạn, bọn em là người yêu, bọn em yêu nhau. Hôn nhân của cậu ấy, con của cậu ấy, đều sẽ không thành trở ngại để hai đứa bọn em đến với nhau. Trầm Sảo Trinh bị lời của nàng làm tức giận không nhẹ, Hàng Sanh. Em có phải điên rồi hay không? Tòng Y đã, chị, em rất tỉnh táo. Ánh mắt Trầm Hàng Sanh nhìn chăm chú vào nàng, cũng không chút nào cũng thối lui. Em không biết chị thế nào lại hỏi ra những chuyện kia từ miệng Tòng Y, nhưng em có thể tưởng tượng, khi cậu ấy trả lời chị nhất định rất thống khổ. Bởi vì cậu ấy chỉ có thể thành thật trả lời tình trạng hôn nhân của mình. Mà về nguyên nhân cậu ấy mất trí nhớ. Tình cảm trước sau như một của cậu ấy đối với em, cậu ấy đều không thể mở miệng với chị. Cơ mà, không sao cả, chị à, em có thể dùng những ngày này thay cậu ấy nói cho chị biết. Sắc trời ngoài cửa sổ đã dần dần tối xuống, trong phòng bệnh vẫn sáng như ban ngày. Trầm Xảo Trinh đi ra ngoài làm bữa cơm, trong phòng chỉ còn lại một mình Trầm Hàng Sanh, nàng nằm ở trên giường. Mắt xuất thần nhìn chằm chằm kệ treo bình, nhìn nước biển một giọt nhỏ tích tách, tại khung cảnh an tĩnh, âm thanh tiếng rơi rất nhỏ nhưng cũng truyền vào tai. Cảm giác mình đã chuẩn bị xong, Trầm Hàng Sanh hít sâu xuống, bắt lấy di động, chiếc di động của Trầm Xảo Trinh đưa trong tay, bấm số điện thoại khắc cốt ghi tâm. Alo. Điện thoại vang lên rất nhiều tiếng. Mới được trả lời, trong loa truyền tới một thanh âm ngọt ngào lại phảng phất chút chán nản. Trầm Hàng Sanh không tự chủ nắm chặt điện thoại di động, trong miệng ôn nhu kêu, Tòng Y. Hàng Sanh. Diệp Tòng Y hiển nhiên không nghĩ tới là nàng, ngẩn ra, trong lòng đột ngột kinh hỉ, cậu đang ở đâu? Số ai vậy? Tớ ở chỗ mẹ. Trầm Hàng Sanh hoàn toàn có thể từ giọng nói cảm thụ được nét mặt vui sướng của cô. Khóe miệng không kìm hãm được mỉm cười, đây là điện thoại của chị tớ. Điện thoại của cậu đâu? Ở chỗ chị tớ. Diệp Tòng Y bên kia bỗng nhiên trầm mặt lại, Trầm Hàng Sanh nhịn không được khẽ gọi, Tòng Y, Tòng Y, một lát, bên kia truyền đến thanh âm nghẹn ngào, Hàng Sanh, tớ thật lo lắng. Tớ rất nhớ cậu, tớ cũng vậy. Lòng Trầm Hàng Sanh đau lên. Nhấp miếng môi, thanh âm trở nên thấp hơn lại thêm ôn hòa, xin lỗi, đêm đó không gọi điện thoại cho cậu, chắc cậu chờ tớ lâu lắm. Chị cậu. Chị ấy không thích tớ, chị ấy không muốn để cho cậu liên lạc với tớ. Diệp Tòng Y cực lực ức chế uất ức khổ sở trong lòng, mất khí lực rất lớn mới nói ra được một câu đầy đủ. Trầm Hàng Sanh lập tức nói, không có. Chị ấy rất thích cậu, có lúc còn tốt với cậu hơn cả tớ đấy. Đó là chuyện lúc trước. Diệp Tòng Y hít mũi một cái, khẽ nói, hiện tại, chị ấy đã biết tớ quên mất cậu và chị ấy, biết tớ đã kết hôn, cũng biết Tuyết Nhi tồn tại. Thanh âm của cô đột nhiên run rẩy, Hàng Sanh, chị ấy đối với cậu mà nói là người thân nhất, nếu như chị ấy ghét tớ, vậy thì cậu sẽ không quan tâm đến tớ nữa, phải không? Đừng nói nhảm. Thân thể Trầm Hàng Sanh giật lên, cơn đau đớn từ miệng vết thương lập tức truyền đến làm nàng nhíu chặt mày, sắc mặt trắng bệch, nỗ lực điều chỉnh hô hấp, qua một lúc lâu, mới dùng dằn nhỏ giọng nói, rất nhiều chuyện chị ấy cũng không biết, tớ sẽ giải thích rõ ràng. Hàng Sanh, trong lòng tớ rất sợ. Đừng sợ, chị ấy rất thương tớ, chị ấy sẽ không ngăn cản tớ và cậu đến với nhau. Trầm Hàng Sanh hít một hơi thật sâu, tận lực khiến thanh âm của mình nghe bình thường, Tòng Y, tớ còn phải ở đây một thời gian, sau đó tớ trở về nhà, cậu hứa với tớ, chăm sóc thật tốt cho bản thân, đừng làm cho tớ lo lắng, được không? Cậu còn phải ở đó mấy tháng, tớ sẽ thường xuyên gọi điện thoại cho cậu. Thật sao? Thật sự, tớ bảo đảm. Trầm Hàng Sanh ngẩng đầu nhìn bình nước biển. Biết y tá không lâu nữa sẽ tới, liền khẽ nói, Tòng Y, cậu phải chăm sóc tốt cho mình, biết không? Ừ, Tòng Y, tớ yêu cậu. Tớ cũng yêu cậu về sớm một chút. Ừ, tớ cúp điện thoại đây. Hàng Sanh. Diệp Tòng Y hiển nhiên luyến tiếc cúp điện thoại. Tòng Y, tớ phải cùng chị ra ngoài có việc. Trầm Hàng Sanh tỉ mỉ lắng nghe tiếng bước chân trên hành lang. Cũng không kịp nữa, quyết tâm ngắt kết nối điện thoại, sau đó nằm thẳng trên gối đầu, thở ra một hơi thật dài, suy yếu mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Ly cà phê nóng hổi trước mặt bốc lên hơi nóng, trong không khí lơ lửng vị ngọt đắng. Hai tay Tào Vân Tuấn đặt lên bàn, nhìn khuôn mặt xinh đẹp lại băng lãnh đối diện không thể xâm phạm, hồi tưởng lại những năm cuộc sống hôn nhân. Ngực bỗng nhiên dâng lên bi thương không thể diễn tả, bố mẹ rất nhớ em. Em đừng cứ từ chối gặp mặt, từ chối nghe điện thoại, chung quy vẫn là bố mẹ em, họ đã già rồi. Ồ, Tuyết Nhi thường khóc hỏi anh tìm mẹ. Nét mặt Diệp Tòng Y khẽ động, vẫn không nói gì. Tào Vân Tuấn nghiêng đầu, cách cửa sổ thủy tinh quán cà phê nhìn ra cảnh đường phố phồn hoa phía ngoài, bỗng nhiên than thở, thời gian trôi qua thật mau, bất tri bất giác lại sắp hết năm. Tết năm ngoái, đại gia đình chúng ta, tất cả lớn nhỏ đều quay quần, khi đó vui vẻ biết bao. Tào Vân Tuấn, anh biết không, bây giờ quả thật anh lải nhải như một bà già. Một chút kiên trì của Diệp Tổng Y bị tiêu hao hết, cười lạnh nói, cần tôi nhắc nhở lần nữa không, quãng thời gian anh hoài niệm, với tôi mà nói chỉ là lừa dối và khuất nhục, nếu như có thể, tôi bằng lòng lấy sinh mạng trả giá để xóa đi đoạn đường chịu không thấu đó. Tôi không biết anh dùng cách gì khiến pháp viện trì hoãn vụ kiện của chúng ta, tôi thừa nhận anh rất bản lĩnh, nhưng kéo lại, anh cũng không cách nào kéo cả đời. Đây là cơ hội cuối cùng anh có thể mượn cớ nói chuyện ly hôn hẹn tôi ra, anh cứ từ từ một mình ở đây nhớ lại hạnh phúc bỉ ổi đáng xấu hổ thuộc về một mình anh đi. Đoạn đường chịu không thấu. Lấy sinh mạng để xóa đi. Ngực Tào Vân Tuấn khó chịu khổ sở. Chán nản nói, há, Tổng Y, hôn nhân của chúng ta đối với em mà nói, chỉ còn sót lại cảm giác như vậy thôi sao? Diệp Tổng Y đứng dậy, đôi mi thanh tú khẽ nhíu, tôi không rảnh ở đây nói lời vô ích với anh. Tổng Y, chờ một chút. Tào Vân Tuấn nhìn dáng vẻ yểu điệu nhỏ xinh bên kia, chút ôn nhu chảy xuôi trong lòng dần dần tan ra, con ngươi mắt cũng khôi phục bình đạm. Em và bác sĩ kia. Tên gì nhỉ? Trầm Hàng Sanh. Tiểu tình nhân thời thiếu nữ của em, hai người gần đây có tốt không? Cô ta không ngại em đơn độc đến gặp mặt anh sao? Tôi và cậu ấy thế nào, không liên quan tới anh. Hơn nữa, cậu ấy có để ý tôi gặp mặt ai, cũng sẽ không để ý tôi gặp mặt anh. Diệp Tổng Y thản nhiên nói, bởi vì cậu ấy là người hiểu rõ tôi nhất trên thế giới. Cậu ấy biết tôi từ đầu đến cuối cũng chỉ yêu mình cậu ấy cũng biết, dù cho người trên toàn thế giới đều chết sạch, tôi cũng sẽ không đi yêu anh. Tào Vân Tuấn hơi nheo mắt lại, tuy rằng không rõ nguyên nhân, nhưng hắn đến bây giờ đã có thể vững tin, Diệp Tổng Y không biết chuyện hắn tìm người đâm bị thương Trầm Hàng Sanh, mặc kệ thế nào, điểm ấy khiến hắn thoáng an tâm. Hắn cười cười, nhấp một cái ly cà phê đã nguội lạnh, che giấu tâm tình phức tạp trong lòng. Sau đó thở dài một tiếng trầm thấp, Tổng Y, em thật sự thật hận anh. Không, tôi không hận anh, tôi chỉ căm ghét anh, tựa như căm ghét những thứ bẩn thỉu ghê tởm khác trên thế giới này. Thần sắc Diệp Tổng Y bình tĩnh nói xong lời này, cầm túi trên ghế lên, vứt xuống một câu sau cùng, bởi vì anh. Ngay cả hận cũng không xứng. Được rồi, Tổng Y, anh đồng ý ly hôn với em. Cái gì? Chương 90, anh muốn em giúp anh đạt mục tiêu, những lời này thực sự quá mức bất ngờ, Diệp Tổng Y quả thật hoài nghi thính giác mình xảy ra vấn đề, ánh mắt cô gắt gao nhìn chằm chằm Tào Vân Tuấn, hỏi lại, anh nói cái gì? Tào Vân Tuấn tự hồ rất hài lòng với vẻ mặt lo lắng khẩn cấp của cô, dù bận rộn nhưng vẫn ung dung dựa vào ghế salon một chút, tay phải miễn cưỡng gõ hai cái trên không trung. Khẽ thở dài, lòng của em dù sao cũng không ở chỗ anh. Dù cho anh làm hết mọi thủ đoạn giữ em bên người, hôn nhân của chúng ta cũng chỉ là danh nghĩa, tất cả có ý nghĩa gì chứ? Diệp Tổng Y cực lực khống chế nội tâm kích động, qua một lúc lâu, mới từ từ nói, điều kiện là gì? Tào Vân Tuấn nở nụ cười, Tổng Y, khẩu khí này thật không giống em. Diệp Tổng Y cười nhạt một tiếng. Xoay người thong dong ngồi xuống, Tào Vân Tuấn, tôi nghĩ là tôi hiểu rõ anh hơn tưởng tượng của anh nhiều. Chỉ là có chút chuyện, còn vượt ra khỏi giới hạn suy nghĩ của tôi. Được rồi, anh cũng không nhiều lời, Tổng Y, anh có thể ly hôn với em, nhưng anh muốn chúng ta làm vợ chồng thêm nửa năm nữa. Tào Vân Tuấn, anh đang biến tôi thành trò tiêu khiển à? Khuôn mặt cười của Diệp Tổng Y thoát cái biến sắc. Tổng Y, đừng kích động, em hãy nghe anh nói hết đã, anh nói vợ chồng, chỉ là trên danh nghĩa. Sắc mặt Tào Vân Tuấn tích cực, biểu cảm chăm chú không gì sánh được, đương nhiên, chúng ta phải biểu hiện rất ân ái, em dọn về nhà ở, chúng ta có thể không cùng phòng, nói chung, mặc kệ lòng như thế nào, chúng ta phải sống chung như trước kia. Tôi không rõ ý anh, nhưng nghe có vẻ rất khó tiếp thu. Ân ái? Anh muốn tôi diễn trò với anh sao? Diễn cho ai xem? Anh xin em, Tổng Y, hãy nghe anh nói hết. Tào Vân Tuấn bất an xê dịch thân thể, thấp giọng nói, lúc trước, dựng hứa với anh một việc, hoặc là bỏ vốn tài nguyên giúp anh mở rộng sở luật sư của anh, hoặc là giúp anh tiến vào tòa án tối cao, sau đó chậm rãi giúp anh kiếm một chức quan. Hai con đường này, anh chọn đường thứ nhất. Dựng bảo anh tự lựa chọn, trong vòng nửa năm sẽ giúp anh đạt mục tiêu. Diệp Tổng Y gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười châm chọc, à, cái này tôi hiểu được, nếu như chúng ta ly hôn, anh biến thành người ngoài, Dượng tất nhiên sẽ không giúp anh rồi, mà nếu như tình cảm chúng ta không tốt, tiếp tục loạn lên đòi ly hôn như thế nữa, bất kỳ lúc nào anh cũng có thể biến thành người ngoài. Mà Dượng cũng sẽ không lãng phí tinh lực và tiền tài của mình vào người ngoài. Dù cho ông ấy thích anh, ông ấy vẫn là một thương nhân, không phải sao? Tào Vân Tuấn hỏi ngược lại, xin lỗi, điều kiện này tôi không thể ưng thuận, tôi thà rằng hao tổn thêm chút thời gian với anh. Câu trả lời này hiển nhiên ngoài dự liệu của Tào Vân Tuấn, hắn sửng sốt một chút, trên mặt chậm rãi tràn ra nụ cười, Tổng Y. Em không đồng ý. Vụ ly hôn này, để anh nói rõ cho em biết, anh sẽ để em tốn thêm thời gian nữa, một năm, hai năm. Nói chung có thể ly hôn hay không, là phụ thuộc vào anh. Diệp Tổng Y lạnh lùng nhìn hắn, tuy rằng hiện tại tôi từ chối tiếp xúc với bất kỳ người thân nào, nhưng Dượng luôn luôn đối đãi với tôi như con ruột, tôi tuyệt đối sẽ không giúp người khác lừa gạt ông ấy. Huống hồ, ở một nhà cùng anh với tôi mà nói là dằn vặt, còn phải giả ân ái, tôi hoàn toàn làm không được. Được rồi, lẽ nào em không muốn sớm một chút đến bên Trầm Hàn Sanh sao? Biểu cảm Diệp Tổng Y hơi chậm lại, không tự chủ được nhẹ nhàng cắn răng, Tào Vân Tuấn lại nhấp một hớp cà phê, mỉm cười nhìn cô, có người nói Trầm Hàn Sanh không phải là một người thức thời. Cô ta có thể chịu đựng thời gian dài em không ly hôn. Khi cô ta nhìn thấy em, chẳng lẽ không suy nghĩ, người này vẫn là vợ người khác, cô ta có thể chịu đựng bản thân bị đội cái danh bồ nhí. Tổng Y, em không nên dùng ánh mắt này nhìn anh, từ pháp luật nói, cô ta chỉ là bồ nhí. Diệp Tổng Y tức giận đến ngón tay đều hơi run lên, qua thật lâu, mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, cậu ấy có thể hiểu được. Cậu ấy sẽ chờ tôi, anh đừng đắc ý. Tôi nhất định sẽ không để cho cậu ấy chờ lâu. Phải không? Đây ý nghĩ nhất xương tình nguyện của em nhỉ? Lẽ nào trong lòng cô ta có cây gai đâm, phải mỗi ngày nói với em, cây gai này ghim vào khiến cô ta đau bao nhiêu sao? Tào Vân Tuấn nhìn sắc mặt trắng bệch của cô, biết chọc trúng chỗ đau của cô, nụ cười trên mặt lại thêm sung sướng, Tổng Y, nếu như em giúp anh đạt mục tiêu sự nghiệp. Anh bằng lòng buông tha quyền nuôi nấng Tuyết Nhi, lẽ nào cái này cũng không đủ điều kiện để khiến em đồng ý với anh sao? Chú thích nhất xương tình nguyện là, chỉ theo ý mình, chỉ biết ý muốn của mình, chỉ theo nguyện vọng chủ quan, không tính đến điều kiện khách quan. Hết chú thích. Diệp Tổng Y kinh ngạc nhìn hắn, buông tha quyền nuôi nấng Tuyết Nhi. Đúng vậy, mẹ chăm sóc con nhỏ. Luôn luôn tốt hơn một chút, giao con bé cho em, anh rất yên tâm. Tào Vân Tuấn nhấn chuông, gọi nhân viên đến trả tiền, hắn nghiêng người dựa vào salon, nhìn chằm chằm Diệp Tổng Y một hồi, lại bổ sung một câu, dù sao Dượng làm cái này cho anh, với ông ấy mà nói cũng không tổn thất cái gì, Tổng Y, em suy nghĩ một chút nữa, nhé. Trong khoảng thời gian ở đây hoa nhận không ngừng, mấy người lãnh đạo Hàn Sanh. Vừa lãng hoa vừa thức ăn chất đầy một phòng, cậu Trương Nam kia mỗi ngày lại đổi một loại hoa, hiện tại lại thêm cậu, chà, hoa này thật tươi đẹp. Trầm Xảo Trinh nở cười đầy khuôn mặt, tiếp nhận đóa hoa lay ơn lớn Tiểu Phương đưa tới, từ đó lấy ra một bó, cắm vào bình hoa đầu giường, sắc mặt Tiểu Phương trầm trọng, cũng cười không nổi, còn không kịp ngồi xuống. Liền hỏi người đang nằm trên giường Trầm Hàn Sanh, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tôi nghe Tổng Y nói mẹ em bệnh nặng, em và chị hai về nhà chăm sóc bà, lúc đó tôi chỉ cảm thấy có chút không đúng, cũng không truy cứu kỹ, ai ngờ đến rốt cuộc là em nằm ở chỗ này. Tôi cũng muốn biết việc gì xảy ra. Trầm Hàn Sanh cười khổ nói, Tiểu Phương kích động nói, bị người lấy dao đâm. Làm sao vô duyên vô cớ xảy ra? Đây rõ ràng là... Trầm Hàn Sanh không đợi hắn nói xong, vội vã làm động tác chớ lên tiếng, lặng lẽ chỉ Trầm Xảo Trinh đang bận rộn bên cạnh, lúc này mới cố ý nói, thực sự là chẳng biết tại sao, tai họa bất ngờ ai nghĩ tới. Tiểu Phương ngầm hiểu, miễn cưỡng kiềm chế tức giận trong lòng, mãi đến khi Trầm Xảo Trinh đi ra ngoài mua cơm nước, mới có cơ hội lên tiếng tiếp tục đề tài trước, tôi cá 100%. Đây chắc chắn là Tào Vân Tuấn súc sinh kia làm. Trừ hắn ra không còn ai khác. Trầm Hàn Sanh nhìn hắn, thản nhiên nói, chứng cớ đâu. Cái này, Tiểu Phương nghẹn lời, dừng một chút mới nói, em gợi ý một chút, cảnh sát có thể tìm chứng cứ mà. Bọn họ không phải ăn cơm khô. Chú thích ăn cơm khô là, bất tài, hết chú thích, Tiểu Phương, anh bị ngốc sao? Tôi có thể gợi ý gì cho bọn? Trầm Hàng Sanh khẽ lắc đầu, không. Tôi không thể nói gì, chuyện này quá mức phức tạp, tôi không muốn quan hệ giữa tôi và Tòng Y, còn có Tào Vân Tuấn bị cảnh sát đào móc ra, sau đó phóng đại xuất hiện trước tầm mắt công chúng, đây quả thực là một tin tức lớn, có thể trở thành đề tài uống trà tán gẫu của người khác, thậm chí có thể biên soạn ra vô số câu chuyện, như vậy đối với ai cũng không tốt. Huống hồ. Chị tôi hiện tại đã biết tình trạng Tòng Y, chị ấy vốn không tán thành chuyện tôi ở bên cạnh cậu ấy. Nếu như biết tôi bị người chồng trên pháp luật của cậu ấy làm bị thương, anh nói xem chị ấy sẽ nghĩ như thế nào. Chị ấy sẽ đổ trách nhiệm lên đầu Tòng Y, đồng thời, chị ấy lại thêm lo lắng cho an toàn của tôi, lại thêm cực lực phản đối chuyện chúng tôi. Chị hai là người chí thân của tôi. Chị ấy vừa đóng vai người chị vừa đóng vai người mẹ trong đời tôi phải để tâm suy nghĩ của chị ấy, tôi mong muốn chị ấy có thể thích Tòng Y giống như trước. Tiểu Phương nghe nàng nói như vậy, không khỏi có chút nhục chí, theo em nói như vậy, thì không còn cách nào sao. Cũng coi như thiếu chút nữa chết, lại chỉ có thể nén giận, xem như việc này không xảy ra sao. Trầm Hàng Sanh trầm mặc một hồi. Nhẹ giọng căn dặn. Tạm thời anh đừng nói việc này cho Tòng Y, tôi sợ cậu ấy khổ sở, cũng sợ cậu ấy xúc động làm ra chuyện gì, chờ tôi khỏe rồi, sẽ chậm chậm cho cậu ấy biết. Dù sao hiện tại cũng đã không sao, hẳn là may mắn rồi. Hừ, có lần thứ nhất, khó bảo đảm không có lần thứ hai. Đến lúc đó hơn. Trầm Hàng Sanh tựa đầu trên gối, nét mặt đầy mệt mỏi, hắn có bản lĩnh thì giết tôi. Trải qua những ngày tháng này, hiện tại ngay cả sống chết tôi cũng thấy nhạt, cái chết thường là một loại giải thoát, không phải sao? Sao em có thể có ý nghĩ như vậy? Tiểu Phương kinh ngạc nhìn nàng. Em và Tòng Y vừa mới một lần nữa bắt đầu. Em nghĩ như vậy, muốn đẩy em ấy xuống vực. Trầm Hàng Sanh mím chặt môi, trong mắt xẹt qua một tia thống khổ, một lát sau mới mở miệng nói, Tiểu Phương. Nói thật, tôi không lạc quan với tương lai của mình và Tòng Y, Tào Vân Tuấn kia, trước kia tôi không biết nhiều, nhưng qua hai lần tiếp xúc gần đây, hơn nữa xảy ra chuyện lần này, dự cảm trong lòng tôi thật không tốt. Người kia tuyệt đối không hiền lành gì, tôi nghĩ hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho tôi và Tòng Y. Hắn có thể làm gì? Hắn không có cách nào níu kéo Tòng Y cả đời. Tôi thấy lần này chỉ là vì muốn cho em một bài học, lẽ nào hắn thật sự muốn giết em phải không? Con ngươi Tiểu Phương đảo một vòng, bỗng nhiên nói, Hàng Sanh, nếu không, tôi cũng đi tìm vài người, gậy ông đập lưng ông. Uy hiếp lại hắn, nói không chừng hắn sợ. Rất nhiều chuyện sẽ giải quyết dễ dàng. Trầm Hàng Sanh như đinh đóng cột nói, không, Tiểu Phương, nghìn vạn lần không được. Chuyện phạm pháp chúng ta tuyệt đối không thể làm. Tiểu Phương nói, dù sao chúng ta cũng phải tìm một phương pháp đối phó với hắn chứ. Tuy, hiện nay chỉ cần đề phòng hắn là được rồi. Trầm Hàng Sanh nhìn thần sắc không cam lòng của hắn, suy nghĩ một chút, dời đi chủ đề, Tòng Y gần đây thế nào. Không được tốt lắm, tôi và Hà Na sợ em ấy cô đơn, gọi tới nhà chúng tôi, thế nhưng em ấy luôn đang nói một hồi, thì bắt đầu đờ ra. Nếu không thì cứ theo thói quen nhìn điện thoại di động. Cơ mà, Tào Vân Tuấn gần đây không biết làm sao, lại chủ động đưa Tuyết Nhi trở về. Chẳng lẽ là bởi vì tìm người làm tôi bị thương, nên hổ thẹn với Tòng Y, mang Tuyết Nhi tới bồi thường sao? Tiểu Phương tức giận, tôi thực sự bội phục em. Lúc này mà còn mở miệng cười cợt. Trầm Hàng Sanh mỉm cười, giọng nói bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, Tiểu Phương. Giúp tôi chăm sóc thật tốt Tòng Y và Tuyết Nhi, đừng để cậu ấy sinh nghi ngờ. Tôi chăm sóc Tòng Y có ích lợi gì, em ấy ngày ngày nhớ em, trạng thái sao có thể tốt được chứ? Hơn nữa ấy, tôi thấy Tòng Y vẫn có nghi ngờ với chuyện em đột ngột đi xa, hỏi tôi nhiều lần, mà hỏi tôi cũng như không, tôi cũng không hiểu ra sao. Sẽ không, dù sao cậu ấy đã gặp chị hai tôi, Tòng Y sẽ tin lời của chị ấy. Hơn nữa, mỗi ngày tôi đều có gọi điện thoại cho cậu ấy. Được rồi. Tiểu Phương thở dài nói, em ở đây dưỡng thương cho tốt, tôi và Hà Na sẽ thay em chăm sóc Trấn An Tòng Y. Cảm ơn. Trước hết đừng vội cảm ơn, chúng tôi làm thế cho hai em, sau này có thể đòi lại. Tiểu Phương vừa nói, vừa nhìn đồng hồ đeo tay một cái, rồi đứng lên, tôi phải đi đón Hà Na rồi. Nếu không phải sẽ bị điện thoại tới, sáng mai tôi tới thăm em nữa, em đừng chịu thua, mau khỏe lên cho tôi. Trầm Hàng Sanh cười đáp ứng, hai người lại dặn dò nhau vài câu, mãi đến khi nhìn Tiểu Phương đi ra ngoài, cửa bị đóng lại, lúc này nàng mới nằm trở lại giường, mệt mỏi nhắm hai mắt. Thời gian ngày qua ngày trôi đi, thời tiết càng ngày càng lạnh lên, đảo mắt một cái đã gần kề Tết âm lịch. Các cửa hàng bán quà Tết bày trí vật phẩm trang sức chói mắt rực rỡ của năm mới, dòng người trên đường như dệt cưỡi, khắp nơi đều tràn đầy bầu không khí lễ hội vui vẻ. Giao thừa đêm nay, hai người Tiểu Phương và Hà Na lại bắt đầu khuyên nhủ, Diệp Tòng Y rơi vào đường cùng, đành đồng ý cùng con gái đi xuống dưới lầu nhà bọn họ ăn cơm tất niên. Tào Ấu Tuyết không chút hứng thú, nằm sấp trên ghế salon, hết sức chuyên chú mặc đồ cho con búp bé Hà Na mới mua cho. Hà Na ngồi một bên, có chút khinh bỉ nhìn ô tô và máy bay điều khiển từ xa hai bên trái phải bị cô bé lơ đẹp, tấm tắc lên tiếng, cho nên nói, nam nhân thật vô ý, chị xem Tiểu Phương mua những thứ này, Tuyết Nhi làm sao có thể thích, em thực sự phục sát đất, bé trai và bé gái làm sao có thể giống nhau. Diệp Tòng Y tự hồ không chú ý tới nàng nói gì, nhìn một chút về phía nhà bếp, không nhịn được nói, Hà Na, em chắc chắn chúng ta không cần giúp Tiểu Phương sao? Giúp cái gì mà giúp, yên tâm đi, một mình anh ấy có thể làm được, hơn nữa, chị có thể giúp gì? Hà Na cười nhìn cô, không khỏi đắc ý nói, chị nghĩ rằng trước đây em nhìn trúng anh ấy cái gì, không phải tính tình hiền lành. Làm nam nhân của em, nhất định phải xuống bếp được, vào phòng được, một hồi nữa nhất định sẽ có một bàn đầy món ngon mỹ vị chờ chúng ta, chị yên tâm đi. Diệp Tòng Y nhíu đôi mi thanh tú. Chị vẫn cảm thấy hôm nay hẳn giao thừa của hai người, tuy rằng còn chưa uống rượu kết hôn, thế nhưng đã đánh dấu bản quyền cả rồi, coi như chính thức là vợ chồng, đây là năm đầu tiên của hai người mà. Ôi trời, chị dông dài qua. Mọi người bên nhau ăn mừng năm mới mới náo nhiệt thú vị, chị còn nói như thế nữa em sẽ nổi giận. Hà Na nhướng mắt, nói, hơn nữa, em còn có quà bự năm mới cho chị. Diệp Tòng Y ngẩn ra. Quà bự gì? Hà Na thần bí cười, đang muốn trả lời, đính đông, ngoài cửa lúc này đột nhiên vang lên vài tiếng chuông cửa, nàng lập tức rút câu chuyện lại. Mắt mang theo vui vẻ nhìn Diệp Tòng Y, đi mở cửa đi, đêm nay còn có khách đến đấy. Diệp Tòng Y nhìn nét mặt của nàng, liên tưởng đến lời nàng nói vừa rồi, trong lòng hiện lên một ý nghĩ trong đầu, không khỏi vừa mừng vừa sợ, cô đứng lên, chậm rãi đi đến cửa. Đi hai bước, lại không thể tin được quay đầu nhìn Hà Na, khóe miệng Hà Na hơi cong, cho cô một ánh mắt khích lệ. Cho cô một ánh mắt khích lệ, Diệp Tòng Y không chậm trễ nữa, thật nhanh đi tới cạnh cửa, kéo cửa ra, dưới ngọn đèn ngoài cửa, cô có thể thấy rõ ràng, một cô gái mặc áo lông màu trắng, khuôn mặt tinh xảo thanh khiết đứng ở ngoài cửa, khóe miệng hàm chứa nụ cười, đang không nháy mắt nhìn cô. Hàng Sanh. Diệp Tòng Y nhẹ nhàng hô một tiếng, bỗng trong mắt nổi lên nước mắt, gần như bất chấp nhào tới, ôm chặt lấy nàng, Hàng Sanh, Hàng Sanh. Hết phần 6. Bye, các phụ nữ nha, TTL Radio xin phép lượng đây, hẹn gặp lại nhá, mãi yêu.